ngày mai ta dẫm ngươi. Trước một tháng vẫn là hảo tỷ muội hảo huynh đệ, tiếp theo tháng liền phải trở mặt thành thù tợ lặt tiệp tỷ muội tình. Kéo dẫm trang vị, bôi đen tẩy trắng, thủ đoạn nhưng nhiều đến là. Nhưng này đó đều thực dễ dàng tích lũy nhân khí. Vinh quang tột đỉnh, hoặc là hắc đến đỏ lên. Phía chính phủ lãnh đạo hạ thủy quân đương nhiên sẽ không làm được quá rõ ràng, thủ đoạn cũng sẽ không quá lão, còn không đến mức đi phủng nhất dẫm một gì đó. Bọn họ mục đích là dẫn đường bảo hộ thần xuất hiện, làm đại gia thay đổi một cách vô tri vô giác chi gian, trước có trình độ nhất định tiếp thu tâm lý. Điểm này, từ bạo hồng khoa học viễn tưởng đại điện ảnh cùng tiểu thuyết vào tay, đương nhiên là tốt nhất. Vì thế, trên mạng đột nhiên hứng khởi một trận khoa học viễn tưởng nhiệt, đại gia phảng phất là có ý thức mà bắt đầu thảo luận, bên trong những cái đó siêu hiện thực thiết bị, nếu có thể thực hiện, sinh hoạt tiện lợi độ có thể đề cao nhiều ít. Nếu ta có một cái trí năng quản gia, laser mục thương thực tế thao tác lý luận nghiên cứu, nếu muốn ở dưới mấy cái lựa chọn chúng tuyển chọn một cái, người nhất hy vọng có được nào một loại công nghệ cao sản phẩm. Điện ảnh trung đầu não về sau có tồn tại khả năng sao? Đương kim tin tức hóa đại thời đại, cụ thể tiếp theo khoa học kỹ thuật nhảy lên còn có bao nhiêu lâu? Ta có một cái người máy bạn trai. Các huynh đệ, ngẫm lại Transformer, ngẫm lại cao tới. Các loại đề tài đột nhiên bị đẩy lên. Có thiên hướng với học thuật tính, càng nhiều lại là cùng đại gia quen thuộc điện ảnh hóa thành phẩm có quan hệ. Tuy rằng ám mà chung là có người cố tình vì này, nhưng tới rồi sau lại, ngược lại là đại gia vô ý thức địa chủ động tham dự vào được. Còn có một ít trường học khoa học kỹ thuật tiểu tổ, bởi vậy làm mấy cái tiểu tâm cơ khí người khuôn đúc, lấy này cùng tác phẩm điện ảnh nguyên bản phi thường tương tự cao phòng bề ngoài, có được không thấp nhân khí. Trong đám người tay, 59. Cũng chính là ở ngay lúc này, một cái kêu bảo hộ thần an toàn hệ thống phảng phất là đúng thời cơ mà sinh. Phía chính phủ cuộc họp báo thông chi đã đến thật sự kịp thời, ở đại gia đối này tiếp thu độ tối cao, hứng thú nhất nùng liệt thời điểm xuất hiện. Bị mời đến truyền thông, trên cơ bản đều là chủ lưu con ngôi, ít có một hai nhà giải trí tính càng cường truyền thông, cũng là hình tượng phi thường chính diện, ngày thường đưa tin nghiêm khắc là thật. Những cái đó bất nhập lưu truyền thông, còn có bình thường thích xem hình nói chuyện, cố tình bịa đặt bẻ con sự thật kiếp nổ lưu lượng người, liền vào bản tư cách đều không có. Này nếu là nghệ sĩ, đương nhiên không tránh được phải bị trào phúng nhằm vào, lúc sau còn khả năng sẽ có cố tình bôi đen giả tin tức xuất hiện. Nhưng phía chính phủ, những cái đó truyền thông còn không có cái kia lá gan đối nghịch. Liền tính lại như thế nào tò mò, cũng chỉ có thể duỗi dài cổ chờ xem phát sóng trực tiếp. Trước tiên lấy ra hình ảnh tin tức, miễn cho đến lúc đó cái gì tin tức đều phát không ra. Cuộc họp báo hiện trường, đã có rất nhiều truyền thông chờ ở phía trước. Mã tiên sinh cùng hắn bí thư đã sớm đã làm tốt chuẩn bị. Bọn họ như vậy tồn tại, cơ hồ cách mấy ngày liền sẽ xuất hiện tại đây loại đại hình phía chính phủ cuộc họp báo thượng, thậm chí còn sẽ xuất hiện ở quốc tế thượng, tương quan lưu trình đều rất quen thuộc. Lúc này đây, chỉ có một chút khẩn trương. Đều là bởi vì bảo hộ thần kế hoạch quá mức quan trọng, không thể ra một chút ngoài ý muốn. Vì chiếu cô Dư Miểu, hai người đều ngồi ở nàng bên cạnh trên chỗ ngồi. Không cần khẩn trương, chỉ cần tình hình thực tế nói là được từ hạng mục bắt đầu. Mã tiên sinh liền từ nhiều phương diện đối Dư Miểu đưa ra các loại vấn đề, bảo đảm cái này hệ thống an toàn tính, không dám rơi rớt một chút vấn đề. Hiện tại ngược lại đối nàng yêu cầu thả lỏng rất nhiều, an ủi nói, mặt khác giao cho chúng ta. Ngươi đánh bạo thượng, chỉ cần không phải quá lớn vấn đề, ta đều cho ngươi bọc. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, Mã tiên sinh tự nhận vẫn là đối cái này tiểu cô nương có chút hiểu biết. Hắn tin tưởng, đối phương cũng không sẽ cô phụ đại gia kỳ vọng, cũng sẽ không làm ra cái gì nguy hiểm cho xã hội sự tình. Nếu bởi vì khẩn trương, không cẩn thận phạm vào điểm nhi cái gì sai lầm nhỏ, hắn cùng mọi người đều có cũng đủ thành thục cứu lại thi thố. Không đến mức đem áp lực đều áp đến người trẻ tuổi trên người. Hiện tại nói như vậy, tự nhiên là vì giảm bớt đối phương áp lực tâm lý. Rốt cuộc, càng khẩn trương, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Dư Miểu nhưng một chút cũng không khẩn trương. Lúc trước liền cái loại này có thể đánh vỡ xã hội thường quy, làm nam nhân thay thế nữ nhân sinh hài tử chuyện này, nàng đều có thể làm được. Còn có phá giải vi rút lần đó, nhưng chỉ có nàng một người thanh tỉnh mà đối diện cả nước phát sóng trực tiếp. Như bây giờ, nào có cái gì hảo lo lắng. Nàng đối chính mình làm được đồ vật, có được tuyệt đại tự tin. Nhưng Mã tiên sinh bọn họ hảo ý, Dư Miểu vẫn là tiếp nhận rồi, cười nói, hảo a, ta đây liền thả lòng nhiều, cảm ơn Mã tiên sinh. Mấy người tùy ý trò chuyện thiên, đem phòng nghỉ bầu không khí chậm rãi giảm bớt xuống dưới. Ngay cả Mã tiên sinh cùng hắn bí thư, vừa mới trong lòng về điểm này nhi che giấu tiểu khẩn trương đều biến mất. Phản ứng lại đây về sau, hai cái thêm lên tuổi so Dư Miểu lớn mấy vòng trưởng bối dở khóc dở cười. Thật không biết này đến tột cùng là ai đang an ủi ai. Vừa lúc ở lúc này, đã đến giờ. Phía trước nhân viên công tác lại đây gõ vang lên phòng nghỉ môn, Mã tiên sinh, quan tiến sĩ, thời gian đã tới rồi, có thể chính thức bắt đầu cuộc họp báo. Phía trước đã làm tốt chuẩn bị, các ngươi hiện tại liền tham dự sao? Đi thôi. Phòng nghỉ nội mấy người đứng dậy, trao đổi một cái gương mặt tươi cười, theo thứ tự hướng ra phía ngoài đi đến. Trong đám người tay, phiên ngoại, công nguyên 2XXX5X nguyệt ít ngày. Bị sau lại mọi người xưng là bảo hộ thần kế hoạch mở ra ngày, mà nên hạng mục người phụ trách quan Miểu tiến sĩ, bị đại gia coi làm bảo hộ thần chi mẫu. Cùng ngày, một cái kêu bảo hộ thần an toàn hệ thống bị quan Miểu tiến sĩ nơi quốc gia chính thức đẩy ra, cũng từ quan Miểu bản nhân ở đây kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Ngay từ đầu một mảnh ồ lên, mặc kệ là hiện trường người, vẫn là nhìn phát sóng trực tiếp của chúng, đối này đều khó có thể tiếp thu. Hơn nữa đối diện phân tuổi trẻ tiến sĩ ôm có cực đại nghi ngờ. Nhưng theo thâm nhập hiểu biết, loại này bài xích tâm lý đang ở dần dần giảm đạm. Quan Miểu tiến sĩ là một cái phi thường có người mị lực thiên tài, không chỉ có cấu tứ kỳ lạ, hơn nữa thực sẽ vận dụng ngôn ngữ nghệ thuật, thông qua các loại hoặc thảm thống hoặc cảm động thí dụ, làm đại gia hiểu biết tới rồi bảo hộ thần hệ thống tồn tại quan trọng tính, lại thông qua chuyên nghiệp tính giải đáp. Làm đại gia càng thêm hiểu biết cái này vận hành hệ thống an toàn tính cùng thực dụng tính. Trước có quan hệ Miểu tiến sĩ thuyết minh, sau có lấy Mã tiên sinh vì đại biểu lãnh đạo đoàn bối thư, bảo hộ thần một khi đẩy ra, đã bị đại bộ phận quần chúng tiếp thu, cũng nhanh chóng ở cả nước trong phạm vi trải ra mở ra. Ở chính thức vận hành về sau, càng là hiệu quả lộ rõ. Vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian, cục cảnh sát công tác phá lệ bận rộn, lại là hiệu suất cao vội. Giảm bớt rất nhiều không cần thiết tài nguyên lãng phí, hơn nữa nghỉ phép thời gian ngược lại bởi vậy trở nên càng nhiều. Không ít phạm tội hành vi bị đương trường bắt giữ, còn có một cái lúc trước liền sát mười mấy người, bên ngoài chạy trốn hơn 30 năm đào phạm, ở bảo hộ thần khởi động một tuần lúc sau bị bắt quy án. Năm đó người bị hại người nhà, có đã trưởng thành có gia đình, có đã là tóc trắng xóa, sắp xuống mồ lão nhân. Biết được tin tức về sau, cơ hồ đều là rơi lệ đầy mặt mà đuổi tới chàng, cũng sôi nổi đưa lên cờ thưởng, cảm tạ tham dự bắt giữ công tác cảnh sát, còn có bảo hộ thần hạng mục người phụ trách quan Miểu tiến sĩ. Ban đầu trong khoảng thời gian này, cũng là làm đại gia có chút hoảng loạn thời điểm. Phảng phất đột nhiên cảm thấy nhất quán an tĩnh hòa bình sinh hoạt, thế nhưng sẽ có như vậy cao phạm tội suất. Trước mặt mọi người ẩu đả vô tội người qua đường, nương tiện lợi đối nữ tính móng heo. Lợi dụng tiểu hài nhi tiến hành trộm đạo dụ dỗ. Từ trước rất khó chú ý tới sự tình, tất cả đều bị người thủ hộ bắt được ra tới. Một bộ phận người bắt đầu kêu gào trả ta an bình sinh hoạt, cự tuyệt linh riêng tư hoàn cảnh, công khai phản đối người thủ hộ thi hành. Nhưng càng nhiều người, lại nhận thức đến cái này an toàn hệ thống đối bọn họ bảo hộ trình độ có bao nhiêu cao. Mà những cái đó kêu gào người, hoặc là chính là ăn no không có chuyện gì xem náo nhiệt, hoặc là chính là bản thân làm chuyện sai lầm bị bắt được tới rồi trong lòng khó chịu. Ở phía chính phủ có tự thống trị hạ, thực mau liền vượt qua ban đầu hỗn loạn kỳ. Đương tiến vào thói quen kỳ thời điểm, mọi người mới phát hiện cái này hệ thống tồn tại so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo. Đại gia ra ngoài an toàn tính thành tỷ lệ bay lên. Có đôi khi, ở bên ngoài nơi công cộng, thậm chí so ở nhà còn muốn cho người an tâm, không cần lo lắng xuất hiện biến cố. Ăn trộm tiểu sờ hành vi cơ hồ một ngày so với một ngày thiếu. Không có người còn dám lợi dụng chính mình ngụy trang chơi lưu manh, cũng không có người dám lợi dụng cái gì theo dõi góc chết ăn vạ, liền lừa bán đều ở hậu kỳ mai danh nhận tích. Ngay từ đầu những cái đó không tin tà còn muốn thăm dò người, đều không ngoại lệ đều bị bảo hộ thần tinh chuẩn mà tòa định, hoàn toàn không có thoát đi khả năng tính. Loại này giết gà dọa khỉ hiệu quả, rất lớn trình độ thượng ức chế phạm tội hành vi. Đến hậu kỳ, thậm chí có nước ngoài bắt đầu tiến cử tương quan kỹ thuật. Lại đến một thế kỷ về sau, bảo hộ thần đã thành toàn cầu công cộng an toàn hệ thống. Mỗi một cái phạm tội, đều không dung bỏ qua. Mỗi một cái công dân, đều đáng giá bảo hộ. Đào hoa trấn trên có nhân gia, một len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành quan miểu nguyện vọng. Phản kháng móng heo, dũng cảm nói không, cự tuyệt trốn tránh. Chúc mừng ký chủ kích phát cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ 1. Khiển trách lấy Trịnh Cường vì đại biểu móng heo đoàn thể, làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu, cũng tự giác sửa đổi. Chúc mừng ký chủ kích phát cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ 2. Quét sạch này nhiệm vụ thế giới tác phong và kỷ luật, ổn định xã hội trạng huống, đặt thành khoa học kỹ thuật tân tinh thành tựu. Hoan nghênh ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Trở lại nhiệm vụ không gian lúc sau, Dư Miểu nghe thấy được chủ hệ thống thanh âm, đầu tiên là xoa xoa huyệt thái dương, trải vớt rõ ràng một chút bị các loại nghiên cứu chiếm đầy suy nghĩ, lúc này mới trả lời nói, là phía trước 2 lần nhiệm vụ thế giới, nàng đều chỉ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ. Một cái là cố ý hưu nhàn thả lỏng, không có cố tình đi tìm kích hoạt che giấu nhiệm vụ cơ hội. Một cái khác lại là đã chịu nguyên chủ thân thể chủng tộc hạn chế, hơn nữa vị trí hoàn cảnh cũng tương đối đặc thù, cho nên không có quá nhiều tự do hoạt động không gian. Nhiệm vụ lần này thế giới, mới cuối cùng là về tới trước kia bình thường tiết tấu, còn 1 lần kích hoạt rồi 2. Nàng đối lần này thu hoạch vẫn là thực vừa lòng. Khác đặc thù khen thưởng nàng cũng không quá nhiều nhu cầu, nhưng tích phân điểm luôn là sẽ bởi vì che giấu nhiệm vụ hoàn thành nhiều lên. Dư Miểu là bị này keo kiệt lại tâm hắc chủ hệ thống cấp liền hố rất nhiều lần, mỗi lần đều cố ý hướng nàng nghèo mặt trên thọc dao nhỏ. Lần này có tích phân điểm, nàng nhưng xem như có thể rồi đi trở về. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Lần này cơ bản nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, kích hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ 1, đạt được tích phân điểm 300. Thăng cấp vốn có kỹ năng tìm tung định vị, hủy bỏ địa vực hạn chế, ở nào đó dưới tình huống nhưng phân biệt địch ta. Khen thưởng đặc thù đạo cụ. Phòng lang khí 1.0 phiên bản, còn ở vì đi ra ngoài an toàn lo lắng sao? Còn ở vì âm thầm vươn tới tay phiền não sao? Phòng lang khí 1.0, vì ngài cung cấp nhất chi kỷ phục vụ. Người sử dụng chủ động kích phát mở ra công năng. Nhưng làm không trải qua đồng ý liền đụng vào người móng heo nhóm nhìn đến cảm giác đến ta nhóm nhất sợ hai ghê tởm phiền não hình ảnh. Kích hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ 2, đạt được tích phân điểm 500, thăng cấp vốn có đạo cụ 18 ban võ nghệ tinh thông chi khí giới toàn khoa vì cổ kim chưa khoa học kỹ thuật toàn tập, trừ vốn có nội dung bên ngoài, nhưng tự động thu nhận sử dụng ký chủ trải qua quá nhiệm vụ thế giới bối cảnh các loại khoa học kỹ thuật thành quả. Tự động phân tích tư liệu sống cùng chế tạo quá trình. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Quả nhiên, hợp với 2 cái che giấu nhiệm vụ đều là có tích phân điểm khen thưởng. Trừ bỏ tích phân điểm bên ngoài mặt khác khen thưởng, đảo có thể xem như ngoài ý muốn chi hỉ. 2 cái vốn có kỹ năng cùng đạo cụ tự động thăng cấp phiên bản lại là thực không tồi, công năng đều rất thực dụng, cũng không có hố người. Cái kia cái gì phòng lang khí 1.0, thuyết minh chung nội dung kỳ thật cũng thực hảo. Chỉ là, Dư Miểu nhìn cái kia ta. Ý gì? Cho nên trừ bỏ nam, còn có nữ sẽ chiếm nàng tiện nghi không thành. Vứt bỏ cái này làm cho người mê hoặc chữa nhi, mặt khác đảo còn hảo. Có người sử dụng chủ động kích phát, cũng có thể đủ tránh cho ngộ thương rồi không cẩn thận đụng vào người qua đường. Đã có 1.0 phiên bản, nói không chừng còn có thể có cái 2.0 hoặc là 3.0 gì, đại khái công năng còn sẽ càng thêm toàn diện. Trả giá càng nhiều, thu hoạch càng nhiều. Nhiệm vụ lần này tuy nói hoàn thành quá trình phức tạp một ít, nhưng thu hoạch là đáng mừng. Dư Miểu đối này tự nhiên là phi thường vừa lòng. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 2. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, B cấp 160.200. Giới tính, nữ. Trí lực, 135.200. Vũ lực, 140.200. Mị lực, 139.200, cấp cho vận tăng phúc 10 giờ. Tích phân điểm, 1.400. Đặc thù kỹ năng. Nguyên sang bảo hộ tinh, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp dữ hóa lành cấp chó vận, hảo cảm quang hoàn, hỗn độn kinh thiên quyết, thần bút mã lương, tự nhiên chi tâm tăng mạnh bản, kỹ thuật diễn phái chi hồn, tàn khuyết bản, mục lan tử, thiên mệnh vương, giả, sắt thép dạ dày, tinh diệu thương pháp, đỉnh cấp. Cận chiến vật lộn thuật, đỉnh cấp, đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, cao cấp nhưng trưởng thành, vạn năng y lìa dực dương, sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư, cổ kim chưa khoa học kỹ thuật toàn tập, phòng lang khí 10. Dư Miểu đem lần này được đến 10 giờ cơ bản thuộc tính giá trị thực mau thêm tới rồi vũ lực cùng mị lực thượng, hệ thống liền lập tức thống kê ra kết quả cuối cùng. Chỉ từ đã biết mị lực giá trị so mặt khác hai hạng thấp ra quá nhiều sẽ có nhất định xác suất kích phát gặp dự hóa lành cất chó vận trung vận đen lúc sau, Dư Miểu liền rất chú ý cân bằng. Khác không nói, mặc kệ là cùng trí lực vẫn là vũ lực, dù sao mị lực giá trị nhất định phải cùng chúng nó cân đối là được rồi. Hơn nữa, này hạng nhất hiển nhiên cũng không phải nàng lúc ban đầu tưởng tượng như vậy, chỉ cần tăng lên sau liền sẽ biến thành bên ngoài đẹp như thiên tiên, khóc ra cánh hoa vũ, cười xuất sắc hồng nước mắt mạ gì sở thánh mẫu quan hoàn. Dù sao Dư Miểu không cảm giác được chính mình có chỗ nào không thích hợp nhi. Hơn nữa, mỗi một lần nhiệm vụ thế giới thời gian đều rất dài. Ít nhất, bởi vì Dư Miểu không có lập tức bước ra rời đi, thời gian này trên cơ bản đều là không ngắn, trừ bỏ anh Tuấn kia một lần hy sinh bên ngoài. Cách thời gian dài như vậy, trở về sau mới có thể tổng cộng được đến là cái cơ bản thuộc tính điểm, gánh vác đến mỗi một cái thuộc tính mặt trên, liền càng thiếu, cơ bản chính là con số. Nhưng Dư Miểu mỗi lần chỉ phun tào hệ thống những mặt khác hô cha, tại đây mặt trên, nhưng thật ra không có quá nhiều yêu cầu, thậm chí còn tiếp thu tốt đẹp. Nói thật, có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn chuyện này, làm nhiều ít sự phải nhiều ít chỗ tốt. Nàng cũng không cảm thấy một lần tính được đến quá nhiều, đột nhiên từ nhỏ học sinh để bạt đến tiến sĩ tiêu chuẩn, sẽ là cái gì sự tình tốt. Dục tốc bất đạt chuyện xưa, ai còn không nghe nói qua đâu. Như vậy mỗi lần cố định 10 giờ phân phối, làm nàng dần dần thích ứng xuống dưới, ngược lại là có loại nước chảy thành sông tự nhiên phối hợp. Cũng là vì như thế, Dư Miểu thậm chí chưa bao giờ dùng quá tích phân điểm đi đổi thuộc tính giá trị, cho dù là phía trước hơi kém bị bức ra cưỡng bách chứng. Nàng nghĩ tới Dư Phong Dương cái kia nhiệm vụ thế giới. Những cái đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên công lực giả, nhưng thật ra liền có chút ý tứ này. Mỗi lần khen thưởng vượt qua bản thân quá nhiều, một khi bị cướp đoạt, liền cái gì cũng không có, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Liên điểm này thượng, Dư Miểu cảm thấy chính mình cùng chủ hệ thống vẫn là rất hợp nhau. So với những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, nàng càng thích chính mình chậm rãi đi học tập kỹ năng. Nghiêm túc nhìn chính mình hiện tại có được này đó kỹ năng cùng đạo cụ, ở trong đầu tổn cái đương, Dư Miểu phá lệ vừa lòng lại là rốt cuộc lại thượng 4 vị số tích phân điểm ngạch trống. Loại cảm giác này, giống như là lúc trước vừa mới bắt đầu kiếm tiền khi giống nhau, nhìn thấy trong thẻ ngạch trống một chút biến nhiều, thật là thỏa mãn cảm bạo liều A. Tới rồi hậu kỳ, số lượng quá nhiều, nhưng thật ra chỉ như là một chuỗi con số. Không nghĩ tới nhiệm vụ này không gian. Ngược lại bị này keo kiệt hệ thống mang đến lại một lần nhớ lại loại cảm giác này. Nói thật, còn không kém. Dư Miểu cười tủm tỉm mà nghĩ. Đào hoa trấn trên có nhân ra, 3. Hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa đã đổi mới, hay không xem xét. Đúng lúc này chờ, hệ thống soát ra lần này thượng tân thông cáo. Dư Miểu nhìn kêu 1000 nhiều tích phân điểm, nghĩ thầm lần này nhưng xem như có thể mua nổi một ít đồ vật. Đang muốn đáp vâng. Lại nghĩ lại tưởng tượng, lần trước nàng còn cảm thấy cuối cùng là thoát ly linh sản giai cấp, ít nhất có thể mua điểm nhi tiện nghi đồ vật đâu, ai biết này chủ hệ thống hố người, chính là muốn liệt ra một ít nàng mua không nổi tới làm nhân tâm tác, đặc biệt là cái kia liền so nàng lúc ấy ngạch trống nhiều một chút tích phân điểm đau đớn máy che chắn, hoàn toàn toàn chính là chơi người tới. Hiện tại, ai biết này không đàng hoàng chứng chứng có thể hay không lại tới như vậy vừa ra. Không xem. Dư Miểu trực tiếp cấp ra đáp án. Dù sao nàng hưởng thụ cũng chỉ là mua sắm sung sướng mà thôi, lại không thật sự chính là thiếu vài thứ kia. Nhìn không thấy đều không sao cả. Nhưng nếu có thể làm này vô lương chứng chứng tâm tắc một chút, vẫn là thực không tồi. Đến nỗi cái này cùng đại hình trứng gà giống nhau chủ hệ thống, đến tột cùng có thể hay không có tâm tắc loại cảm giác này, Dư Miểu liền không đi nghĩ nhiều. Nàng chính mình như vậy cho rằng thì tốt rồi sao? Ít nhất nghĩ sảng khoái. Huyền phù ở không gian nội chủ hệ thống quang mang hơi hơi loé loé, lại mới phát ra thanh âm, ký chủ hay không thật xác định cự tuyệt xem xét thương thành vật phẩm. Là, ta không xem Dư Miểu lười biếng mà nói, ta thực nghèo, dù sao cũng mua không nổi, trực tiếp đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới là được. Giả nghèo, ai còn sẽ không a? Nàng phía trước liền trải qua chuyện này, hiện tại lại đến cũng là ngựa quen đường cũ. Nói nữa, lúc này nàng cũng là thật sự nghèo. Cho nên, cũng không tính nói dối đi. Chủ hệ thống lại lần nữa hỏi, ngươi xác định? Phi thường xác định. Dư Miểu mới sẽ không quản gia hỏa này là thật sự có thứ tốt soát ra tới, muốn cho nàng đi xem, vẫn là cố ý dụ hống, đến lúc đó lại làm nàng thất vọng đâu. Nàng đối cái này lại không khắc cầu. Cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát. Vốn tưởng rằng, lần này tổng nên bị chủ hệ thống tiến đi, nàng thậm chí đều đã bắt đầu cân nhắc khởi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới sẽ là cái gì loại hình. Ai ngờ, đi là không có khả năng đi. Chủ hệ thống trực tiếp liền soát ra cái kia quen thuộc kệ để hàng hình tượng hệ thống thương thành. Thực xin lỗi, ký chủ quyền hạn không đủ, vô pháp cự tuyệt bình thường trình tự tiến hành, cự tuyệt mất đi hiệu lực. Hệ thống đã tự động đổi mới hệ thống thương thành, thỉnh ký chủ tự chủ lựa chọn vật phẩm. Này còn mang mạnh mẽ quan khán A. Dư Miểu, ngươi đều là có thể chính mình làm chủ thành thuộc hệ thống, vậy ngươi còn hỏi ta ý kiến làm gì? Trực tiếp soát ra tới không phải được rồi sao? Chủ hệ thống vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối mà nói, cố định trình tự không thể sửa đổi. Hành bá. Xem ra, này mặt mũi công trình đến chỗ nào đều có. Dư Miểu lại không thế nào sinh khí ảo não, nàng tổng cảm thấy, chủ hệ thống giống như thật sự bị nàng nghẹn đến có chút tức muốn hộp máu. Này liên hảo. Chỉ là kia hệ thống thương thành. Hảo, ngươi soát cũng soát ra tới, hiện tại có thể đưa ta rời đi đi. Chủ hệ thống. Ngươi còn không có xem. Ta nhìn a. Dư Miểu khẳng định mà nói, ta chỉ là không nghĩ mua mà thôi, ngươi tổng không thể còn mang cường mua cường bán công năng đi. Nàng mới không xem đâu. Dù sao lại không có gì đối hệ thống ỷ lại tính, có hay không thứ tốt cũng không cái gọi là. Nhưng thật ra khí một hơi hệ thống càng thêm thú vị. Nàng có tiền, nàng nhậm tính. Không có tiền, là có thể càng nhậm tính. Chủ hệ thống. Đệ thập 9 nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Đào hoa chấn trên có nhân ra, 4. Dư Miểu cảm giác chính mình như là bị người đạp một chân dường như, nháy mắt liền bắn ra hệ thống không gian. Còn có, chủ hệ thống lần này đếm ngược thanh âm, như thế nào nghe đều có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác đâu. Phi thường hảo, lần này nàng viên mãn. Dư Miểu biểu tình sung sướng nhắm mắt lại, tự động đi dung hợp vào tân nhiệm vụ thế giới. Chờ đến nàng tỉnh lại, liền phát hiện chính mình đã tới rồi một cái khác bất đồng thế giới. Trung quanh đen như mực một mảnh, buồn hẳn là xem không lớn rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào. Chỉ là, nàng tầm mắt lại không chịu hắc ám bối rối. Dư Miểu thực xác định, nay cùng nàng bản thân ngũ cảm nhạy bén không có gì quan hệ. Ở thể chất bay lên, hỗn độn kinh thiên quyết lại tu luyện tối cao cấp. Khoảng cách đỉnh cấp giai đoạn còn kém một đường chi cách thời điểm, Dư Miểu cũng đã có thể có được rõ ràng đêm coi công năng. Nhưng hiện tại loại cảm giác này, cùng nàng bản thân sở hữu đêm coi cũng không tương đồng. Có một loại, trọn vẹn một khối ăn ý, thật giống như nàng sinh với nơi hắc ám này bên trong. Dư Miểu ngồi dậy tới, muốn ở chung quanh đi một chút, quan sát một chút tình huống lại tiếp thu cốt truyện. Ai ngờ này cùng nhau tới, liền cảm giác cả người một phiêu. Hơi kém không có bay ra đi. Thân nhẹ như yến cảm giác là thật sự bồng đồng. Cũng không. Chỉ trong chốc lát về sau, nàng liền thích đứng nơi này hoàn cảnh. Nguyên lai, đây là một phòng. Chuẩn xác mà nói, là một người tuổi trẻ nữ tử khuê phòng. Chỉ là, căn phòng này nhìn qua so nguyên bản ứng có trạng huống rách nát rất nhiều, giống như là một loại lão vật cảm giác thành tựu. Phảng phất đã qua đi thời gian rất lâu. Từ cửa sổ bên kia, có mơ hồ ánh sáng thấu tiến vào, cũng không tính sáng ngời. Bởi vì có một cái bình phong dường như đồ vật vừa lúc đặt ở bên kia, hơi chút cản trở một ít, cho nên phía trước có mép giường màn che ở, Dư Miểu cũng chưa có thể thấy được rõ ràng nơi này còn có quang. Dư Miểu cảm giác chính mình như là bị người đạp một chân dường như, nháy mắt liền bắn ra hệ thống không gian. Còn có, chủ hệ thống lần này đếm ngược thanh âm. Như thế nào nghe đều có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác đâu. Phi thường hảo, lần này nàng viên mãn. Dư Miểu biểu tình sung sướng nhắm mắt lại, tự động đi dung hợp vào tân nhiệm vụ thế giới. Chờ đến nàng tỉnh lại, liền phát hiện chính mình đã tới rồi một cái khác bất đồng thế giới. Trung quanh đen như mực một mảnh, buồn hẳn là xem không lớn rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào. Chỉ là, nàng tầm mắt lại không chịu hắc ám bối rối. Dư Miểu thực xác định, nay cùng nàng bản thân ngũ cảm nhạy bén không có gì quan hệ. Ở thể chất bay lên, hỗn độn kinh thiên quyết lại tu luyện tối cao cấp, khoảng cách đỉnh cấp giai đoạn còn kém một đường chi cách thời điểm, Dư Miểu cũng đã có thể có được rõ ràng đêm coi công năng. Nhưng hiện tại loại cảm giác này, cùng nàng bản thân sở hữu đêm coi cũng không tương đồng. Có một loại, trọn vẹn một khối ăn ý, thật giống như nàng sinh với nơi hắc ám này bên trong. Dư Miểu ngồi dậy tới, muốn ở chung quanh đi một chút, quan sát một chút tình huống lại tiếp thu cốt truyện. Ai ngờ này cùng nhau tới, liền cảm giác cả người một phiêu, hơi kém không có bay ra đi. Thân nhẹ như yến cảm giác là thật sự bồng đồng. Cũng không. Chỉ trong chốc lát về sau, nàng liền thích đứng nơi này hoàn cảnh. Nguyên lai, đây là một phòng. Chuẩn xác mà nói, là một người tuổi trẻ nữ tử khuê phòng. Chỉ là, căn phòng này nhìn qua so nguyên bản ứng có trạng huống rách nát rất nhiều, giống như là một loại lão vật cảm giác thành tựu. Phảng phất đã qua đi thời gian rất lâu. Từ cửa sổ bên kia, có mơ hồ ánh sáng thấu tiến vào. Cũng không tính sáng ngời. Bởi vì có một cái bình phong dường như đồ vật vừa lúc đặt ở bên kia, hơi chút cản trở một ít, cho nên phía trước có mép giường màn che ở, Dư Miểu cũng chưa có thể thấy được rõ ràng nơi này còn có quang. Đào hoa trấn trên có nhân gia, nam. Dư Miểu không thể không thừa nhận, luôn luôn là gan đại nàng, ở đệ nhất mặt khi thật là bị dọa tới rồi. Nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới, nàng nam nữ lao thiếu đều trải qua quá, liền thú nhân, cậu tử cũng chưa bỏ qua. Theo lý thuyết, đối phi nhân loại vẫn là có nhất định kháng tính. Chính là, hiện giờ liền sinh vật đều không phải. Nàng là gan là không nhỏ, khá vậy không có đến thấy lệ quỷ còn có thể mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy trình độ A. Chỉ là, đôi mắt bởi vì kinh hách trợn mắt đại, trong gương cái kia nữ quỷ cũng làm ra đồng dạng động tác. Liên như vậy ngây người công phu, đối phương cũng không có hướng nàng tới gần làm chút cái gì. Dư Miểu thực mau liền phản ứng lại đây, lần này nàng là biến thành trong gương cái kia nữ quỷ. Không phải nói quỷ chiếu gương là nhìn không thấy bóng dáng sao. Dư Miểu buồn bực mà nhắm mắt. Khẳng định lại là chủ hệ thống đang làm trò quỷ. Còn không phải là cự tuyệt hệ thống thương thành sao, cư nhiên nhỏ mọn như vậy. Nàng bị hố nhiều như vậy thứ, cũng không có làm gì trả thù nó hành động A. Cứ việc trong lòng thực không thích ứng, Dư Miểu vẫn là cưỡng bách chính mình mở mắt, chậm rãi đến gần rồi kia mặt gương. Mặc kệ nói như thế nào, đỉnh dáng vẻ này đã là bản thân, tổng không có khả năng liền xem đều không xem. Nàng hiện tại cũng coi như là minh bạch, phía trước như thế nào sẽ cảm thấy thân nhẹ như yến. Kia không phải bởi vì lần này thân thể quá gầy, mà là bởi vì bản thân liền ở phiêu A, có thể không nhẹ sao. Càng la tới gần, trong gương hình tượng cũng liền càng thêm rõ ràng. Gương mặt này nếu là lớn lên ở người sống trên người, tuyệt đối là một trường quốc sắc thiên hương phủ dung mặt, có thể chinh phục nam nữ già trẻ bất đồng thẩm mỹ cái loại này. Chỉ là hiện tại đầy mặt tái nhợt, thậm chí còn phiếm một chút than trì tử khí. Môi đến gần rồi về sau, mới phát hiện cũng không phải hậu thiên nhiễm sắc, mà là bản thân chính là như vậy hồng diễm diễm sắc màu, tại đây tái nhợt trên mặt càng thêm sung ra. Nhất lệ người sợ hãi, ngược lại là cặp kia đối lập khởi môi đỏ tới không tính đáng chú ý đôi mắt. Bất đồng với giống nhau lệ quỷ huyết đồng, này hai mắt đồng tử chính là màu đen, rồi lại cùng người sống đôi mắt khác nhau rất lớn. Rõ ràng đều là hắc mắt, nhưng nhìn lên thấy gương mặt này, liền sẽ cảm giác thực không bình thường. Kia trong mắt đại đến có chút đáng sợ, nhan sắc càng là sâu đến phảng phất là lấy mực nước điểm đi lên người giấy ngũ quan, không có người sống linh hoạt kính nhi, tử khí trầm trầm cảm giác, bị nàng nhìn chằm chằm liền nhịn không được hãn mau đứng thẳng. Nhưng thật ra trên người kia thân hồng sắc áo cưới, là một kiện khó được tác phẩm nghệ thuật, tới gần về sau còn có thể thấy mặt trên tinh xảo thêu văn, tầng tầng lớp lớp có mười mấy tầng lụa mỏng, mặc ở trên người hoàn toàn không hiện mập mạp, ngược lại uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu di. Thông tục điểm nhi giảng, giá trị chế tạo xa xỉ. Tuy là lòng có chuẩn bị, Dư Miểu đang tới gần về sau, cùng trong gương cặp mắt kia đối diện đến cùng nhau, vẫn là có loại tim đập thất hành cảm giác. Tuy nói bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng này biến thành cái nữ quỷ, lại nên nói như thế nào? Cũng mất công Dư Miểu còn tính gan lớn, liền tính ngay từ đầu bị dọa tới rồi, lúc này cũng còn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định, không đến mức kinh thanh thét chói tai. Đổi một cái là gan tiểu nhân, phỏng chừng đã sớm chính mình đem chính mình cấp dọa ngất đi rồi. Dư Miểu thích đứng một chút chính mình tân thân phận, lại mới nhớ tới vừa rồi ý niệm. Nàng vốn là muốn đi bên cửa sổ nhìn xem. Lần này, nàng càng cẩn thận một ít. Quỷ đều toát ra tới, thế giới này khả năng không đơn giản. Nàng tiểu tâm đến gần rồi bình phong bên kia, vòng qua bình phong, duỗi tay đi đẩy cửa sổ. Kéo kẹt. Một tiếng vang nhỏ, cửa sổ bị đẩy ra một tiểu điều tế phùng. Đào hoa trấn trên có nhân ra, 6. Có nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Lại là ban đêm thanh phong. Tùy theo mà đến, còn có nhàn nhạt ánh trăng. Dư Miểu trong lòng hơi định. Nguyên lai là buổi tối. Kỳ thật, có nàng cái này nữ quỷ xuất hiện, thế giới này không chừng cũng còn có mặt khác quỷ quái tồn tại. Làm người bình thường, buổi tối đương nhiên càng đáng sợ một ít. Nhưng Dư Miểu hiện tại lập trường, rồi lại không thể không suy xét tự thân an toàn vấn đề. Quỷ quái từ trước đến nay là đêm hành vật, dựa theo những cái đó dân gian truyền lưu cách nói, ban ngày có thể đối quỷ quái tạo thành thương tổn đồ vật cũng không ít. Như vậy xem ra, nhưng thật ra ban đêm càng phương tiện. Dư Miểu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Nàng không có trực tiếp đứng ở phía trước cửa sổ chính phương hướng, mà là tránh ở một bên, thông qua cái kia khe hở ra bên ngoài nhìn. Kỳ quái chính là, rõ ràng có ánh trăng từ chỗ đó thấu tiến vào, nhưng nàng ra bên ngoài nhìn lại, lại như là một mảnh màu đen. Không có ánh trăng, không có sân, không có bóng người, cái gì đều không có. Nhìn chằm chằm đến lâu rồi, còn sẽ có mơ hồ hồng quang sáng lên, lại cẩn thận nhìn lên, kia hồng sắc rồi lại như là ảo giác giống nhau biến mất không thấy. Dư Miểu nhăn nhăn mày, nhẹ nhàng đem cửa sổ khe hở khép lại, lại phiêu trở về giường đệm phương hướng. Xem ra, vẫn là đến trước từ hệ thống nơi đó tiếp nhận rồi nhiệm vụ thế giới bối cảnh, mới có thể làm rõ ràng nơi này là tình huống như thế nào. Nàng ngồi ở mép giường, nhắm mắt lại triệu hoán nổi lên 003, Tiểu Tam Nhi, có thể bắt đầu rồi. Tốt ký chủ. Tiếp thu xin, nhiệm vụ thế giới tư liệu đang đạo loạn. 003 thanh nhầm vui sướng mà xuất hiện, nhưng thật ra làm này an tĩnh đến làm người hít thở không thông hoàn cảnh nhiều ra vài phần nhân khí nhi. Cố tình, gia hỏa này còn căn bản là không phải người, liền cái thật thể đều không có. Dư Miểu vừa rồi vẫn luôn căng chặt thần kinh, lại không khỏi thả lỏng một chút. Ngay sau đó, thuộc về nhiệm vụ này thế giới tư liệu đã nháy mắt chiều nàng ý thức thể vọt tới. Đào hoa trấn là một cái phi thường mỹ lệ trấn nhỏ. Nơi này người cực cái đào hoa, thị trấn giống như là bị rừng đào vây quanh thế ngoại đào nguyên. Nhưng đều không phải là như thế. Tương phản, đào hoa trấn cùng ngoại liên hệ thường xuyên, địa phương cư dân thậm chí là phi thường giàu có. Trong đó, lấy vạn gia nhất nổi danh. Vạn gia người phảng phất trời sinh liền đã thông làm buôn bán này căn gân, ở gom tiền thượng quả thực không người có thể so, cửa hàng thậm chí chạy đến kinh thành trung, còn từng rất nhiều lần đạt được hoàng thương tư cách. Nhà bọn họ đại bản doanh lại không ở phồn vinh kinh thành, mà là ở đào hoa trấn cái này mỹ lệ lại náo nhiệt địa phương. Nhưng không được hoàn mỹ chính là, vạn gia con nối roi không phòng, từ tổ tiên khởi, trên cơ bản chính là một cây độc đinh miêu truyền xuống tới. Liền tính cưới lại nhiều thê thiếp cũng không tế với sự. Thậm chí có một thế hệ, bởi vì thê thiếp quá nhiều, liền kia duy nhất con nối roi đều hơi kém chết ở hậu trạch việc xấu xa. Này nhưng sợ hãi vạn gia người. Từ đó về sau, vạn gia cơ hồ không hề nạp cưới chắc thất vợ kế, liền vì gia trạch sạch sẽ, miễn cho huyết mạch ở chính mình này một thế hệ chặt đứt ăn. Đến vạn lao gia này một thế hệ, lại liền một cái nhi tử đều không có. Chỉ cùng phu nhân ở hơn 40 tuổi thời điểm, sinh hạ vạn miểu như vậy một cái độc đinh miêu khuê nữ. Vạn phu nhân cũng bởi vì khó sinh qua đời. Vạn lao gia tử vốn tưởng rằng chính mình cả đời đều vô con nối dõi, không nghĩ tới sắp đến già rồi rốt cuộc có một cái nữ nhi. Chẳng sợ đều không phải là nhi tử, cũng cảm thấy mỹ mãn. Hắn đối phu nhân cũng là chân ái, thậm chí đem vạn phu nhân chôn ở đào hoa trấn. Đối nữ nhi vạn miểu, càng là từ nhỏ vừa làm cha vừa làm mẹ, nuông chiều nuôi lớn. Chỉ tiếc, nữ nhi đối kiếm tiền một chuyện cũng không thiên phú. Vạn lao gia tử cũng không nghĩ tới tục cưới, tính toán chờ đến nữ nhi trưởng thành, liền vì nàng chiêu thế. Cứ như vậy, đã có thể tìm được người chiếu cố nữ nhi, lại có thể kéo dài trong nhà sinh ý cùng dòng họ, có thể nói đẹp cả đôi đảng. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 7. Vạn miểu càng lớn, dung mạo càng là quanh co khúc hữu xuất sắc. Trong kinh quý nhân đông đảo, vạn lao gia tử nhưng không nghĩ làm đơn thuần khuê nữ hãm sâu hảo môn hậu trạch. Vì thế, hắn lấy cớ tuổi lớn về quê dưỡng lão làm bạn chết đi phu nhân, liền mang theo nữ nhi từ kinh thành rời đi, về tới Vạn Gia ở Đào Hoa trấn nhà cũ. Trên đường, gặp từ nơi khác lưu vong lại đây nạn dân. Tâm tử Vạn lão gia tử lấy ra không ít bạc cứu tế, lại thu lưu mấy cái tiểu tử, cùng nhau mang về Đào Hoa trấn. Trong đó có một thiếu niên, diện mạo đoan chính tuấn lãng, lại có thể biết chữ giải toán, cùng mặt khác người hoàn toàn bất đồng. Vạn lão gia tử rất là kinh hỉ, lén suy tính, phát hiện cái này kêu Tô Khánh Anh thiếu niên ở làm buôn bán thượng cũng cực có thiên phú, thực đáng giá bồi dưỡng. Thấy thiếu niên này rất là lão thành trưởng thành sớm, Vạn lão gia tử trong lòng cũng có chủ ý. Hắn lại không phải cái loại này làm khó người khác tính tình, trực tiếp đem người kêu lại đây, dò hỏi đối phương ý kiến. Nếu là nguyện ý tương lai ở rể Vạn gia, hắn liền làm chủ thế thiếu niên này cùng nữ nhi định ra việc hôn nhân. Nếu là không muốn cũng không quan hệ, Vạn gia như cũ sẽ thu lưu hắn, tương lai bồi dưỡng thành đắc lực quản sự, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Vạn gia gia phong thực chính, cứ việc đối phương chỉ là một cái gặp nạn nạn dân, Vạn lão gia tử cũng không nghĩ tới bức bách. Nhà hắn khuê nữ lớn lên hảo, trong nhà lại có nắm chắc, nhiều đến là lựa chọn, hà tất cường ấn như ăn cỏ. Nếu là mặt cùng tâm bất hòa, cuối cùng có hại không phải là nhà hắn khuê nữ sao? Này Tô Khánh Anh một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, cũng hứa hẹn tương lai nhất định trung tâm Vạn gia, đối Vạn tiểu thư cũng tuyệt không cô phụ, nếu không thiên lôi đánh xuống, vinh thế không được siêu sinh. Hai người liền định ra việc này. Lúc sau, Vạn lão gia tử liền đem Tô Khánh Anh mang theo trên người mạnh mẽ bồi dưỡng, lại đối nữ nhi nói rõ đó là vì nàng chọn lựa hảo hôn phu, tương lai ở hắn rời đi nhân thế sau, Tô Khánh Anh sẽ chiếu cố hảo nàng cùng Vạn gia. Vạn Miểu từ nhỏ chính là phụ thân mang theo trên người nuôi lớn, đối Vạn lão gia tử thập phần tín nhiệm. Cái kia thời đại, cũng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, con cái cũng không quá nhiều tự do lựa chọn. Nàng tin tưởng phụ thân nhất định là vì chính mình hảo, tuyệt không sẽ thương tổn nàng, cho nên cũng liền an tâm tiếp nhận rồi như vậy an bài. Tô Khánh Anh biểu hiện đến cũng đích xác ra sắc. Hắn lớn lên đẹp, tính tình ôn hòa, cho dù là ở Đào Hoa trấn như vậy địa phương, cũng có vẻ quân tử như ngọc, đứng ở rừng hoa đào liền cùng tranh dường như, nhưng thật ra cùng Vạn Miểu thập phần xứng đôi. Lúc này chú trọng nam nữ đại phòng, Vạn Miểu cùng Tô Khánh Anh cũng không có quá nhiều lén tiếp xúc cơ hội. Tô Khánh Anh lại thường xuyên sẽ bên ngoài đàm phán sinh ý trở về khi thác gã sai vật nha hoàn vì nàng đưa đi hắn từ bên ngoài mang về tới tiểu lễ vật. Vạn lão gia tử đối này đối người trẻ tuổi quan hệ hòa thuận thập phần xem trọng, lại thấy Tô Khánh Anh càng thêm thành tài, liền dần dần mà đem trong tay quyền lợi chuyển giao qua đi, chỉ trung tâm bộ phận còn nắm ở trong tay. Chờ đến hai người thành thân lúc sau, liền chính thức lui cư phía sau màn. Đem Vạn gia sinh ý chính thức giao cho Tô Khánh Anh xử lý. Nào biết, nhiều năm như vậy tới ánh mắt đều thực không tồi hắn, thế nhưng ở mấu chốt nhất sự tình thượng té ngã. Mắt nhìn hảo hảo mới xuất hiện chi tài, lại là một cái bạch nhãn lang. Tô Khánh Anh kỹ thuật diễn thật sự là hảo, ở như vậy tiểu nhân tuổi khi, cũng đã sẽ ngụy trang chính mình lấy được Vạn lão gia tử tín nhiệm. Chờ đến muốn đồ vật tới rồi trong tay, mới rốt cuộc xé rách ngụy trang, lộ ra chính mình răng nanh. Ở thành thân đêm đó, Tô Khánh Anh liên hợp Vạn gia bị hắn thu mua hạ nhân, đối Vạn gia trà con hai độc thủ. Đào Hoa trấn trên có nhân gia, 8. Hạ độc, giết người, phóng hỏa. Một loạt tan bài quả thực là thiên ý gì vô phùng. Tô Khánh Anh không phải không nghĩ tới lưu lại Vạn Miểu. Rốt cuộc cái này thê tử lớn lên thật sự là quá mỹ, lại ôn nhu hiền thục, thật là cái thực tốt thê tử người được chọn. Nhưng hắn muốn hoàn toàn khống chế Vạn gia. Mà Vạn gia kế thừa nhiều như vậy đại, có không ít lão nhân chỉ biết trung thành với Vạn gia hậu nhân. Chỉ cần Vạn Miểu còn ở một ngày, hắn liền không khả năng hoàn toàn tìm được cơ hội hoàn toàn đem khống cửa này sinh ý. Vì thế, hắn vẫn là tàn nhẫn tâm, hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Thừa dịp Vạn gia trung phó bị chịu đả kích, thương tâm muốn chết mà vì Vạn gia cha con lo hậu sự thời điểm, Tô Khánh Anh chui chỗ trống, đem Vạn gia hoàn toàn gom thành chính mình sở hữu vật. Từ đây, Đào Hoa trấn thiếu một cái Vạn gia, trong kinh thành lại nhiều một cái Tô gia. Tô Khánh Anh cũng quên mất đã từng hứa hẹn, cưới vợ sinh con, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng thế giới này, lại là một cái quỷ quái thế giới. Bình thường bá tánh cảm giác không đến, lại có chuyên nghiệp đuổi quỷ nhân sĩ tồn tại. Đào Hoa trấn trên rừng hoa đảo, đúng là một cái tụ âm bảo địa. Vạn Miểu mẹ đẻ chôn ở chỗ này, bởi vì đối trượng phu cùng nữ nhi một tia tàn niệm thượng ở, đương cảm giác đến bọn họ chết thảm thời điểm, liền hiến tế linh hồn của chính mình, đổi lấy nữ nhi một đường sinh cơ. Vạn Miểu đã chết, sống là không sống được. Lại nương mẹ đẻ này một tia tàn niệm, lại có rừng hoa đảo âm khí trợ giúp, thành mang theo cừu hận trở về lệ quỷ. Nàng cảm giác tới rồi hết thảy, đã biết kẻ thù Tô Khánh Anh làm cái gì, hận không thể đem này chịu cốt lột ra. Chính là, đại khái cũng là vì sinh tại đây mà, nàng bị nhốt ở đào hoa trong trấn, căn bản vô pháp rời đi. Càng đừng nói là đi kinh thành giết chết Tô Khánh Anh vi phụ báo thủ. Ngay từ đầu, nàng liền vạn ra địa chỉ cút đều không thể đi ra ngoài. Vạn Miểu không có cách nào, chỉ có thể làm chính mình trầm yên, mau chóng nương đào hoa trấn âm khí tăng lên chính mình năng lực, cũng thật sớm mặt trời mọc trấn đi tìm kia bạch nhã lang. Lại không biết, này một ngủ, bên ngoài đã qua không biết nhiều ít năm tháng. Hoàng đế đã không có. Các nam nhân xén tóc, cũng không hề xuyên áo dài. Các nữ nhân không hề vây với hậu trạch, mà là ăn mặc xinh đẹp quần áo đi ra ra môn, có được rất nhiều cùng nam nhân đồng dạng quyền lực. Đào hoa trấn ở lên lên xuống xuống chi gian, trở thành một cái thanh lũ trấn nhỏ, đến sau lại thậm chí bị điểm làm trọng điểm thành phố du lịch, nên đón không ít đối nơi đây thập phần hướng tới du khách. Vạn gia nhà cũ, lại như là bị người cố tình xem nhẹ. Ở lúc ban đầu kia một thế hệ người từng bước chết đi lúc sau, cơ hồ không có bao nhiêu người còn nhớ rõ cái này bị thiêu hủy địa phương. Mà khi ngủ say Vạn Miểu có thức tỉnh dấu hiệu về sau, này phiến hỏa sau di chỉ, lại chậm rãi xuất hiện ở những người khác trước mắt. Lại nhìn không ra cái gì thiêu hủy dấu hiệu, đảo như là có người cư trú trong đó, chỉ là rất ít có người cùng chủ nhân ra lui tới. Biết được đã qua đi nhiều năm như vậy, lúc trước kẻ thù cũng đã sớm chết đi. Vạn Miểu vạn niệm đều đốt, cũng không biết chính mình tồn tại với trên đời này còn có cái gì ý nghĩa. Nhưng lại minh bạch, chính mình thượng có thể bảo tồn này một tia tồn tại ý thức, toàn dựa mẹ đẻ hiến tế. Cho nên, nàng vô pháp vứt bỏ hết thể chịu chết. Nếu là vì báo thù còn hảo, ít nhất còn có điều đến. Nhưng nếu là tự hủy, lại thực xin lỗi mẫu thân hy sinh. Nàng chỉ có thể một người canh giữ ở tòa nhà này, không biết tương lai nên đi nơi nào. Liên tính hiện giờ đã có thể đi đào hoa trấn chung quanh khu vực, Vạn Miểu cũng không có bán ra quá vạn gia đại môn một bước. Thẳng đến một đội người trẻ tuổi bước vào đào hoa trấn địa bàn. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 9. Nay đàn người trẻ tuổi là đến từ nơi khác một đám học sinh, chính trực tốt nghiệp trong lúc, liền ước hảo một đám bằng hữu cùng nhau tới thứ tốt nghiệp lữ hành. Vừa lúc, đào hoa trấn cách bọn họ trường học không xa, thanh danh cũng không tệ lắm, trên đường liền vừa lúc trải qua nơi này. Bổn tính toán ngắn ngủi dừng lại mấy ngày, liền chiều xa hơn địa phương đi. Lại nghe nói một cái có quan hệ đào hoa trấn truyền thuyết. Nghe nói này trấn trên có một cái nháo quỷ tòa nhà chủ nhân thần bí khó lường, cũng không cùng người kết giao. Còn nói một khi có người ngoài tiếp cận kia chỗ cũ trạch, liền sẽ trong bất chi bất giác mê lộ, lại vòng hồi tại chỗ. Chỉ có một hán tử say trong lúc vô ý xông qua đi, gặp được kia chỗ cũ trạch đại môn, mới biết được trấn trên nguyên lai còn có như vậy một chỗ. Dân bản xứ đối nơi này đều tránh còn không kịp. Rất ít có người sẽ chủ động nói đến. Người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ vốn dĩ liền trọng. Hùng chi này đàn học sinh đúng là vừa mới tốt nghiệp, ăn không ngồi rồi thời điểm. Vừa nghe nói như vậy kích thích chuyện này, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Loại này khó quên tốt nghiệp lữ hành, có thể so đi bên ngoài những cái đó cái gì phong cảnh khu lắc lư một vòng, phải có ý tứ nhiều. Một đám người không chút nghĩ ngợi liền lui phiếu, không tính toán lại hướng nơi khác đi. Bọn họ ở trấn trên thuê một cái tiểu viện nhi làm đỉnh chân địa phương, đồng thời vẫn là tìm mọi cách mà hỏi thăm có quan hệ cái kia cũ trạch chuyện xưa, ngay cả cái kia nghe nói là trong lúc vô ý xông vào hán tử say, đều làm cho bọn họ cấp tìm được rồi. Hơn nữa trên mạng còn có một ít thị thị phi phi, không biết thật giả cách nói, mấy người đối kia chỗ cũ trạch càng là nhiều vài phần chắc chắn. Ở bọn họ dừng lại thời điểm, Vạn gia cũ trạch trung Vạn Miểu cũng đã cảm giác tới rồi những người này tồn tại. Nàng đã không còn là vừa cam nguyện chết đi khi cái kia nhỏ yếu bất lực quỷ hồn. Hiện giờ nàng hàm chứa huyết lệ cùng oán khí mà sinh, tại đây âm khí vờn quanh nơi ngủ say không biết nhiều ít năm, lại có mẹ đẻ chi hồn cung cấp nuôi dưỡng, hiện giờ đã hoàn toàn hóa thành hồng y hề lệ quỷ, đối đào hoa trấn hết thể đều rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt là, đám kia học sinh bên trong, còn có một người tồn tại thập phần đặc thù, làm nàng muốn bỏ qua điều khó. Cư nhiên là Tô Khánh Anh hậu nhân. Vạn Miểu ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng rốt cuộc tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa. Tô Khánh Anh đã chết đi, nàng muốn báo thù cũng không vọng. Nhưng hôm nay Tô Khánh Anh hậu nhân chủ động đưa tới cửa tới, nàng làm sao có thể cự tuyệt đâu. Đây là trời cao đưa cho nàng báo thù cơ hội đi. Tuy nói oan có đầu nợ có chủ, Tô Khánh Anh tạo nghiệt không cùng cấp với hiện giờ đối sở hữu sự tình hoàn toàn không biết gì cả người trẻ tuổi cũng có tội. Nhưng Vạn Miểu vốn là đã lưng đeo vạn gia người huyết hải thâm thù, lại đã biến thành lệ quỷ, nào còn có cái gì lý trí đang nói. Không có tùy tiện đả thương người, nhiều năm như vậy tới đào hoa chấn không người nhân nàng chết đi, cũng đã xem như bổn tính thuần lương. Hiện giờ cảm giác đến Tô Thị hậu nhân huyết mạch hơi thở, Vạn Miểu lệ quỷ chi khí tự nhiên là vô pháp lại khắc chế đi xuống. Ở phát hiện những người đó tìm tới môn tới lúc sau, nàng cố ý bung ra bên ngoài hạn chế, đưa bọn họ đón tiến vào. Những người trẻ tuổi này cũng không biết bên trong chờ bọn họ chính là cái gì, còn tưởng rằng chính mình cùng cái kia hán tử say giống nhau vận may, vừa vặn tìm được rồi đường đi tới. Hoặc là nói cái gọi là đồn đãi đều là giả dối, nơi này bất quá chính là một chỗ có chút niên đại cũ trạch mà thôi. Bọn họ thành công theo cái kia đường nhỏ, đi tới vạn gia nhà cũ trước cửa. Thức mau, liền có người tiến đến quản môn, lại là một cái người hầu trang điểm nam tử. Này đàn học sinh thấy bên trong thực sự có người cư trú, cũng ngượng ngùng nói chính mình là tới thăm nhà ma, đành phải lấy cơ nói là muốn tìm địa phương ở nhờ. Không ngờ tới tòa nhà chủ nhân thập phần hiếu khách, đang nghe người hầu thông truyền sau, thế nhưng thật sự gật đầu đồng ý. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 10. Này đàn học sinh vốn là đối nơi đây thập phần tò mò. Liên tính hiện tại biết bên trong thực sự có người sống cư trú, nhìn cũng không phải cái quỷ gì phòng, nhưng có thể kiến thức một chút cổ hương cổ sắc phòng ốc cũng hảo. Hơn nữa, tới rồi thời đại này, phòng ốc chủ nhân lại vẫn có lớn như vậy một chỗ bất động sản, thậm chí có được không ít quy quy củ củ tôi tớ, cũng thật là làm bọn hắn thập phần tò mò. Chờ gặp được trong nhà cảnh tượng sau, một đám người càng là bị mê hoa mắt. Cái gọi là điêu lương hòa trụ, bạc triệu gia tài, cũng bất quá như thế đi. Đừng nói tòa nhà này giữ gìn cùng bên ngoài lâm viên thiết kế, chính là trong phòng những cái đó bình hoa bài trí, còn có rõ ràng là hiện giờ đều đã chặt đứt đại cổ bàn gỗ ghế, đều thực làm người kinh ngạc cảm thán. Kẻ có tiền a, thật là kẻ có tiền. Chờ đến đêm đó ăn cơm khi, bọn họ mới rốt cuộc gặp được tòa nhà này chủ nhân Văn Miểu. Thế này là một cái ăn mặc hồng sắc trường tụ váy liền áo nữ tử, mọi người càng là yên lòng, đồng thời lại không khỏi vì này mỹ sắc tán thưởng. Này nơi nào là cái quỷ gì phòng, rõ ràng chính là tiên cảnh sao. Lại không biết, đêm đó liền đã vào hiểm cảnh. Mọi người hồn bị câu ra tới, tiến vào chuyên môn vì bọn họ bệnh cảnh trong mơ. Tại đây bên trong, bọn họ bởi vì tài phú tốt đẹp sắc trở mặt thành thủ, vung tay đánh nhau. Kia Tô Khánh Anh hậu nhân Tô Ngọc Khiêm lại là một cái ngoại lệ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có bị này đó mê hoặc, trước sau khuyên nhủ những người khác. Nhưng không có người nghe hắn khuyên can. Những người trẻ tuổi này bị chính mình tham dục mê mắt, giết hại lẫn nhau. Mỗi một đêm, chết ở cảnh trong mơ người, ngày hôm sau đều không thể lại tỉnh lại. Hô hấp thượng ở, cũng đã thành hoạt tử nhân. Tồn tại người lo sợ bất an, cuối cùng đã nhận ra vấn đề nơi. Nhưng một khi tới rồi trong ngộng, lại sẽ quên sở hữu, chỉ nhớ rõ trong ngộng giả thiết thân phận, lại một lần khởi tranh chấp. Mười mấy cá nhân, đến sau lại chỉ còn lại có bao gồm Tô Ngọc Khiêm ở bên trong ba người. Mà từ ngày hôm sau bắt đầu, trong nhà những cái đó người hầu sớm đã biến mất không thấy. Bọn họ cũng nghĩ tới muốn chạy trốn ly, lại như thế nào cũng chạy không ra này chỗ cũ trạch, vòng tới vòng lui vẫn là sẽ trở lại tại chỗ. Nhưng thật ra trong phòng bếp đồ ăn sẽ mỗi ngày tự động xuất hiện, nếu không đợi đến cuối cùng một ngày, bọn họ liền sẽ đói chết ở bên trong. Mắt thấy liền phải đoàn diệt, mấy người cuối cùng là lợi dụng ý chí lực, ở trong ngộng bảo trì vài phần thanh tỉnh. Nhưng cũng là tại đây trong ngộng, bọn họ dần dần khai quật tới rồi sự tình chân tướng. Nguyên lai, bọn họ sở dĩ sẽ bị vây ở chỗ này, từng bước mà thảm tao độc thủ, đều là cùng một cọc trăm ngàn năm trước quan ăn có quan hệ. Mà tạo nghiệt người, chính là bọn họ đồng bạn Tô Ngọc Khiêm tổ tiên. Nghĩ đến chính mình thừa nhận thai bay vạ gió, dư lại kia hai cái đồng bạn tỉnh lại về sau, cũng vô pháp ở cùng Tô Ngọc Khiêm duy trì cái gì đồng bạn chi nghị. Thật vất vả duy trì cân bằng lại bị đánh vỡ, trong lòng để lại hạt giống bọn họ, ở đêm đó ngủ hạ về sau, vẫn là không có thể khiêng qua đi. Đến đây, tòa nhà này còn sống sờ sờ lưu trữ, liền chỉ còn lại có Tâu Ngọc Khiêm một người. Người thanh niên này tâm tư thuần lương, cũng không giống tổ tiên Tô Khánh Anh như vậy ti tiện. Mắt thấy nếu chính mình tổ tiên ngồi xuống sai sự, lại làm hại chính mình mười mấy cái đồng học chịu khổ lệ quỷ lấy mạng, không khỏi bi từ tâm tới, ấy nấy khó ăn. Hắn chủ động ở cũ trạch bên trong tìm kiếm lệ quỷ Vạn Miểu tung tích, cũng đưa ra hắn tự nguyện trả giá hết thảy, bị nhốt nơi đây cũng hảo, hồn phi phách tán cũng hảo, chỉ cầu nàng có thể thả những cái đó không quan hệ đồng học rời đi. Vạn Miểu nhiều năm như vậy, trừ bỏ cừu hận Tô gia, chưa bao giờ thường tổn quá Đào Hoa trong trấn một người, liền có thể thấy được này bổn tính. Nàng đáp ứng rồi Tâu Ngọc Khiêm điều kiện. Đào Hoa trấn trên có nhân gia, 11. Vạn Miểu cũng là thấy Tâu Ngọc Khiêm trong những ngày này biểu hiện đến cực hảo, hơn nữa những cái đó học sinh đích sắc cùng nàng Vạn gia việc không quan hệ. Nàng khinh thường Tô Khánh Anh là người, cho nên cũng không muốn lôi kéo Vạn Tô hai nhà ở ngoài người tiến vào. Còn nữa, làm kẻ thù huyết mạch tự nguyện hy sinh, không phải càng đủ ý tứ sao. Cho nên, nàng mới gật đầu đáp ứng rồi việc này. Dư lại mười mấy học sinh hồn phách bị nàng thả lại thân thể, vận ra Vạn gia nhà cũ. Mà Tâu Ngọc Khiêm lại bị giữ lại. Vạn Miểu vốn định đem hắn giết xong việc, rồi lại cảm thấy như vậy thống khoái thật sự là tiện nghi Tô gia người, liền muốn đem hắn lưu trữ tra tấn, làm Tô gia hậu nhân cũng thể hội một chút nàng này trăm ngàn năm tới thống khổ. Tâu Ngọc Khiêm mỗi ngày một khi ngủ hạ, liền sẽ bị kéo vào đến kia đoạn chuyện cũ bên trong. Ai ngờ, này người trẻ tuổi thật sự là có một viên nhân thiện chi tâm, cũng không cảm thấy Vạn Miểu như vậy có gì sai lầm, ngược lại ôm một viên vì tổ tiên chuộc tội tâm, muốn làm Vạn Miểu buông chấp niệm, thoát ly lệ quỷ thân phận, sớm ngày tu thành chính quả hoặc là tái thế làm người. Một người là hư tình giả ý, vẫn là thiệt tình thực lòng, dụng tâm đi thể hội, là có thể cảm thụ được đến. Vạn Miểu không nghĩ tới, nàng chờ đến kẻ thù, lại thành độ hóa nàng người có duyên. Một lần lại một lần ở bối rối nàng nhiều năm ác mộng bên trong bị cứu vớt, Vạn Miểu kia thuộc về lệ quỷ hoán khí ở một chút tiêu trừ. Nàng như cũ nhớ rõ Tô Khánh Anh thiếu Vạn gia huyết cừu, lại có thể dần dần duy trì thanh minh thần trí. Nhưng cùng lúc đó, trốn ra Đào Hoa trấn những cái đó đồng học, lại cũng tỉnh lại. Trở về đến bản thân về sau, nghĩ đến ở trong mộng bởi vì tham niệm làm được những cái đó hành động, lại nghĩ đến Tâu Ngọc Khiêm vì bọn họ mà làm ra hy sinh, này mười mấy người trẻ tuổi trong lòng khó ăn. Rốt cuộc cũng là bằng hữu, vô pháp đi luôn. Bọn họ cũng không có giống có người như vậy coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, che lấp qua đi trở về chính mình sinh hoạt, mà là lựa chọn tìm được Tô gia người, đem hết thể đúng sự thật bẩm báo. Đại khái là năm đó lưu lại tội nghiệt, Tô gia nhiều năm như vậy, cũng như là Vạn gia giống nhau, luôn có gia tài, lại con nối roi không phong. Đến này một thế hệ, chỉ có Tâu Ngọc Khiêm một cái hậu đại. Nghe nói hắn bị lệ quỷ lấy mạng, Tô gia người nơi nào ngồi được. Vội vàng liền liên hệ thượng đuổi quỷ sư, cùng chạy tới Đào Hoa trấn. Nếu là phía trước lệ quỷ Vạn Miểu, tự nhiên không chỗ nào sợ hãi. Tốt xấu cũng là nhiều năm lệ quỷ, công lực tự nhiên không yếu. Nhưng hiện tại nàng oán khí dần dần tan đi, đã một chút chóc những cái đó huyết toán chi lực, mắt thấy liền phải trở thành bình thường vong linh. Những năm gần đây trên tay nàng chưa bao giờ lây dính quá vô tội người máu tươi, cho dù là đi đầu thai chuyển thế, cũng không cần trên lưng tội nghiệt. Này vốn là chuyện tốt một cọc, lại gặp tiến đến treo cổ đuổi quỷ sư. Vạn Miểu nghĩ lầm là Tâu Ngọc Khiêm theo chân bọn họ nội ứng ngoại hợp, này đó thời gian cái gọi là cứu vớt, cũng là vì suy yếu nàng lực lượng, tức khắc cuồng tính quá độ, liền đoạt mấy người tính mệnh, rốt cuộc hoàn toàn đọa làm ác quỷ. Có huyết tinh tới, Vạn Miểu thực lực bay nhanh mà rút thăng, lại đã hoàn toàn mất lý trí, thậm chí muốn ở giết chết những người này về sau, lao ra Vạn gia nhà cũ, đi Đào Hoa trấn trên tùy ý đi săn. Kia mấy cái đuổi quỷ sư mắt thấy không tốt, vội vàng lấy ra từ Vạn gia tìm tới một cái cổ mục linh bài, thế nhưng đánh thức dấu ở trong đó Tô Khánh Anh. Này linh bài đó là lấy chu thuật dùng Đào Hoa trấn gỗ đào chế tác mà thành. Tô Khánh Anh sinh tính ích kỷ, ở lão niên khi tiếp xúc đến quỷ thần một đạo, vừa nghĩ có thể được trường sinh, hồn phách vẫn luôn nấp trong linh bài bên trong, liền chờ một khối có thể bám vào người hậu đại thân thể. Hiện giờ, chính là hảo thời điểm. Đào Hoa trấn trên có nhân gia, 12. Chỉ là Tô Khánh Anh cũng không nghĩ tới, mới vừa ra tới, liền gặp gỡ Văn Miểu. Nàng lại vẫn ở. Tô Khánh Anh sinh thời liền rất sẽ ngụy trang, tâm tư thâm trầm đến liền vạn lao gia tử đều bị lừa bịp ở. Hiện giờ đã chết nhiều năm, nội tâm cũng nhiều. Hắn nhìn ra Vạn Miểu đối chính mình kia hậu bối con nối roi phảng phất có vài phần đối tiểu bối giữ gìn né tránh chi tâm, tức khắc liền có chủ ý. Thừa dịp đuổi quỷ sư hấp dẫn Vạn Miểu lực chú ý, Tô Khánh Anh bám vào Tâu Ngọc Khiêm trên người, nương này thân phận, cho Vạn Miểu một đòn chí mạng. Mắt thấy đuổi quỷ sư nhóm liền phải mượn này lỗ hổng đem Vạn Miểu hoàn toàn tiêu diệt, Tâu Ngọc Khiêm lại đoạt lại thân thể quyền khống chế, chắn Vạn Miểu trước người, thế nàng bị kia một kích. Tâu Ngọc Khiêm thân chết. Tô Khánh Anh đã không có dấu kín chỗ, lại lần nữa bạo lộ ra tới. Mắt thấy sát phụ kẻ thù xuất hiện ở trước mặt, nhiều năm như vậy tới duy nhất làm nàng cảm giác tới rồi người tính thuần thiện người trẻ tuổi lại bởi vì chính mình cùng Tô gia ân oán mà chết. Cách đó không xa mấy cái đuổi quỷ sư đối nàng này ngàn năm lệ quỷ chi khu càng lại như hổ rình mồi. Vạn Miểu bi từ tâm tới, lập tức bùng nổ, kiếp nổ sở hữu hồn lực, cùng ở đây mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Tô gia đương gia nhân mang theo mấy cái đắc lực tộc nhân, cùng đuổi quỷ sư tới nơi này, lại một đi không trở lại. Muốn cứu trở về duy nhất hậu đại cũng chết ở nơi này. Phú quý nhiều như vậy đại Tô gia, như vậy chặt đứt huyết mạch, liền cùng lúc trước Vạn gia giống nhau biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Đào hoa trấn lại như cũ tồn tại. Trấn ngoại rừng đào mỗi năm tới rồi thời gian, liền sẽ khai ra sáng quắc đào hoa. Này đào hoa lại cùng nơi khác bất đồng. Nhụy hoa đều không phải là vàng nhạt, mà là tươi đẹp hồng sắc, mang theo vài phần diễm lệ lại quỷ quyệt mỹ. Đồng thời, đào hoa trong trấn xuất hiện một mảnh phảng phất từ trên trời giáng xuống đất trống. Nói là đất trống, cũng không như vậy chuẩn xác. Ở trên mảnh đất này, có rất nhiều phảng phất bị lửa đốt quá đoạn bích tàn viên. Từ kia tàn lưu dấu vết tới xem, ít nhất cũng đến có trăm ngàn năm quan cảnh. Nay dẫn tới không ít chuyên gia tiến đến khảo sát nghiên cứu. Chỉ là này địa chỉ cũ, đều có thể tưởng tượng đến ra lúc ấy là nhiều xa hoa giàu có nhà, chỉ tiếc thế nhưng hủy ở lửa lớn bên trong. Trải qua thương nghị lúc sau, chính phủ quyết định đầu tư trùng kiến nơi đây, làm đào hoa trấn đặc sắc mà tiêu kiến trúc. Ai ngờ, ở khai quật nền trong quá trình, thế nhưng nhảy ra hảo chút thi thể. Đại đa số là tòa nhà này chung chủ tớ, nghĩ đến chính là lúc trước ở hỏa chung chết đi những người đó. Liên này cốt cách thân thể. Liền rất có nghiên cứu giá trị. Đặc biệt là tìm kiếm ra tới một khối tuổi trẻ nữ thi, trên người áo cưới qua nhiều năm như vậy thế nhưng đều còn mới tinh như lúc ban đầu, thật sự là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chứ này bên ngoài, cư nhiên còn tìm tới rồi mấy cổ rõ ràng là đương đại người thi thể. Chỉ là những người này đều bị chết hoàn toàn thay đổi, trên người không một khối hảo thịt, sạch sẽ giống như là chết đi hảo chút năm, thân thể sớm đã hóa thành bụi đất, chỉ để lại cốt cách. Nếu không phải quần áo cùng cốt cách dấu vết biểu lộ bọn họ thân phận, lại có Tô gia bên kia đích xác nhận, bọn họ chỉ sợ muốn cho rằng này đó cũng là lúc trước ở lửa lớn chết đi cổ nhân. Nhưng những người này lúc trước là như thế nào lặng yên không một tiếng động mà đi vào nơi này, lại là chết như thế nào đi, vì cái gì sau khi chết nhanh như vậy liền thành một bộ xương khô, lại thành một cái không giải được câu đố. Chờ đã có một cái đặc thù bộ môn người phụ trách lại đây về sau. Chuyện này liền thành lệnh chúng nhân nói năng thận trọng bí mật. Nhưng ở địa chỉ cũ thượng tân kiến dựng lên Vạn gia cổ trạch như cũ xuất hiện. Từ địa chỉ cũ tìm được một ít dấu vết để lại, bọn họ hoàn nguyên này tòa nhà đại bộ phận nguyên trạng, lại biết được cũ chủ thân phận. Liền có này treo Vạn gia dòng họ tòa nhà lớn xuất hiện. Thần kỳ chính là, ở Vạn gia một lần nữa xây lên ngày hôm sau, tòa nhà chung quanh liền sinh ra một vòng rừng đào, khai ra hồng sắc cánh hoa bạch sắc nhụy hoa đào hoa. Bốn mùa bất bại. Lại thành này đào hoa trấn trên một cảnh. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 13. Thì ra là thế. Dư Miểu ngồi ở mép giường mở mắt. Nàng hiện giờ, chính là kia đã thức tỉnh lại đây lệ quỷ Văn Miểu. Mà vị trí, đúng là bị thiêu hủy sau lại bởi vì chủ nhân tồn tại mà tái hiện nhân thế nhà ma Vạn gia nhà cũ. Khó trách. Nàng vừa rồi còn ở nghi hoặc, chính mình nếu đã thành quỷ quái. Như thế nào vừa rồi còn có thể chạm vào cửa sổ, đêm này đẩy ra một cái khe hở. Nguyên lai, nay toàn bộ phòng ở đều đã không còn cùng hiện thế tương quan, nhà cũ bản thân cũng đã cùng nàng tồn tại liên hệ ở bên nhau, như thế nào sẽ đụng vào không đến. Chỉ là, lại không biết hiện tại đang đứng ở cái nào tiết điểm. Là Tô Ngọc Khiêm kia đoàn người vừa đến Đào Hoa Trấn thời điểm, vẫn là hắn đã thay thế được những người khác tự nguyện lưu lại thời điểm. Vạn Miểu làm lệ quỷ là lúc, chỉ nghĩ giết hết hết thể cùng Tô gia có quan hệ người, chẳng sợ từ đây rơi vào địa ngục không hề luân hồi, cũng không tiếc. Nhưng hủy diệt là lúc, lại bởi vì Tô Ngọc Khiêm hy sinh, lại thắng được một đường lý trí. Hiện giờ, nàng chỉ hy vọng Dư Miểu cái này hệ thống ký chủ có thể thay thế nàng, đi Tô gia tìm được Tô Khánh Anh kia một sợi kéo dài hơi tàn, tùy thời mơ ước hậu đại con cháu thân hình dơ bẩn hồn phách, đem này hoàn toàn hủy diệt. Đợi cho cừu hận tiêu trừ lúc sau, liền lại không thèm nghĩ từ trước thị thị phi phi, tĩnh tâm tu đến chính quả. Thế giới này vốn là có quỷ thần nói đến, có quỷ quái, cũng có đuổi quỷ sư. Mà quỷ quái cũng là có thể tu luyện thành quỷ tiên. Một khi mang theo một cái tiên tự, liền đã thoát ly tà vật phạm chủ, không hề sợ hãi đuổi quỷ sư, thậm chí có thể được thiên địa tán thành, phong làm đầy đất bảo hộ thần. Vạn Miểu hồn phách nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ làm ác, sau lại cho dù có cơ hội, cũng vẫn là thuận theo Tô Ngọc Khiêm, thả chạy kia mười mấy người trẻ tuổi. Nếu không phải Tô gia người sau lại mang theo những cái đó đuổi quỷ sư còn có Tô Khánh Anh hồn phách đã đến, nàng nói không chừng thật sự sẽ ở Tô Ngọc Khiêm ảnh hưởng hạ, chậm rãi tiêu trừ chấp niệm, nương nhiều năm trầm miên được đến quỷ khí đắc đạo. Lúc ấy căm thù đến tận xương thủy, căn bản không thèm để ý này đó. Khả năng lại tới một lần, tự nhiên là tưởng trở nên càng tốt. Đến nỗi Tô Ngọc Khiêm người này, Vạn Miểu lại là chưa từng nhắc tới. Dư Miểu biết được về nàng sở hữu sự tình, đương nhiên cũng biết Vạn Miểu trên thực tế là thật sự đem Tô Ngọc Khiêm cái này phẩm tính thật tốt người trẻ tuổi coi như hậu bối đối đãi. Chẳng sợ này thân phụ Tô gia người huyết mạch, nàng đều không có ra tay tàn nhẫn, thậm chí cố ý phù hộ. Cũng là vì Tô Ngọc Khiêm bám giết không tha mà kiên trì chuộc tội, mới làm Vạn Miểu từ lệ quỷ chi khí trung tìm về thần trí. Không giống mới vừa thức tỉnh khi như vậy chấp nhất với tiêu trừ sở hữu Tô gia huyết mạch. Đại khái là cảm thấy chỉ cần có thể tiêu diệt Tô Khánh Anh, không hề cùng Tô Ngọc Khiêm sinh ra giao thoa, người thanh niên này là có thể bình an trôi chảy đi. Dư Miểu đối Vạn Miểu ý tưởng nhưng thật ra có chút lý giải. Nàng đứng dậy, hai chân chỉ tượng trưng tính mà dựa gần mặt đất, cả người đều khinh phiêu phiêu. Hiện giờ, lại là trước muốn đi xác nhận một chút, lúc này đến tột cùng là khi nào. Dư Miểu ra nhà ở. Theo nàng một đường trải qua, này đen xì phòng ốc nội liền có một chản chản đèn dầu thắp sáng. Những cái đó đèn bên, đều có một cái người giấy nhi lẳng lặng mà lập. Này đó người giấy hồ đến thập phần tinh diệu, cái đầu giống như chân nhân lớn nhỏ, ở tối tăm ánh đèn trung chợt vừa thấy đi, thật là có chút lấy giả loạn thật sự ý tứ. Nhưng chỉ cần tinh tế vừa thấy, liền sẽ lập tức phát hiện bất đồng. Tuyết trắng giấy mặt so Dư Miểu hiện giờ này nữ quỷ bộ dáng còn muốn trắng bệnh vài phần, gương mặt hai sườn lại là hai luồng nhi đỏ ửng, tượng trưng cho người sống trên mặt má hồng. Màu đen mặc họa giống nhau như lúc tế mi con mắt, lại có một đạo hướng về phía trước ốn lượn đường cong là môi. Nụ cười quỷ quệt làm người cả người lạnh cả người. Đào Hoa Trấn trên có nhân gia, 14. Dư Miểu cảm thấy, thế giới này vừa tới trong khoảng thời gian này, chỉ sợ không phải thân là nữ quỷ nàng đi dọa người khác, mà là này đó người một nhà trước tới dọa nàng đi. Tuy là nàng như vậy gan lớn, đi ở nơi này đều bị sợ tới mức sửng sốt. Nếu không phải mới vừa tỉnh lại cũng đã bị Vạn Miểu hồn thể bộ dáng hoảng sợ, sau lại tiếp nhận rồi nhiệm vụ thế giới bối cảnh trung tư liệu, lúc này khả năng thật muốn trực tiếp lui trở lại vừa rồi kia gian khuê phòng bên trong. Nàng đem ánh mắt từ những cái đó người giấy trên người rời đi, hít sâu một hơi. Không có việc gì, không có việc gì, coi như là những người này thích cột tờ lệ hảo. Lại vô dụng, chính là chút rối gỗ, thao túng tuyến đều ở chính mình trên tay đâu, có cái gì đáng sợ. Làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại đi xem, lại vẫn là cảm thấy thái dương ngảy dự. Nhất định là bởi vì chúng nó lớn lên quá dọa người rồi. Dư Miểu tâm niệm vừa động. Những cái đó nguyên bản chờ đợi đang đợi biên người giấy giống như là bị rót vào một cổ tươi sống kính nhi. Lập tức liền sống lên. Đầu tiên là trên người quần áo giật giật, tiếp theo, cặp kia hắc tuyến họa thành đôi mắt liền một chút sáng lên. Giây lát chi gian, liền từ một đám giấy chờ tiểu học cao đẳng nhân nhi, biến thành người sống giống nhau bộ dáng. Nhìn qua trên cơ bản đều là chút mười mấy tuổi, nhiều nhất không vượt qua hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi bộ dáng, có nam có nữ, đều là nha hoàn tôi tớ trang điểm. Sống lại về sau, bọn họ cũng chưa từng nói chuyện. mà là đối với Dư Miểu bên này doanh doanh nhất bái, liền quỳ gối tại chỗ chờ mệnh lệnh. Nguyên bản Tâu Ngọc Khiêm những người đó đã đến ngày đầu tiên, nhìn thấy những cái đó tôi tớ, chính là này đó người giấy biến thành. Người giấy hành động lực lượng toàn bộ đến từ chính vạn gia nhà cũ chủ nhân Văn Miểu. Đều đi xuống đi, có chuyện gì ta sẽ kêu của các ngươi. Dư Miểu chỉ phân phó một câu, này đó người giấy liền đã lặng im gật gật đầu, sau đó không người chiều lui về phía sau đi. Ngay từ đầu, động tác thượng có một ít cứng đờ kỳ quái, đến sau lại, liền càng ngày càng tự nhiên phối hợp. Đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ nữ tử, bóng dáng thậm chí còn có thể nhìn ra vài phần thức tha tới. Chỉ là, mặc kệ là nha hoàn vẫn là gã sai vặt, kia một trương khuôn mặt thượng đều là tái nhợt đến không có huyết sắc bộ dáng. Mặt mày gian luôn có vài phần kỳ quái tương tự, khoe miệng hướng về phía trước giơ lên, khoe mắt xuống phía dưới hơi cong, tươi cười giống như là dựa theo khuôn mẫu, từng bước in lại đi. Mặc kệ là xin đợi chủ nhân, vẫn là lúc này rời đi, kia trên mặt tươi cười cũng không từng có quá một chút ít biến hóa, như là mang một trương trương giả mặt nạ ở trên mặt. Nói thật, bộ dáng này nhìn như cũ thấm người. Chẳng qua, so với trước kia mãn nhà ở đứng người giấy muốn tốt một chút. Ít nhất lúc này lui xuống đi lúc sau, nàng là có thể mắt không thấy tâm không phiền. Dư Miểu dùng tay ở đôi mắt thượng che che. Nàng hiện giờ cả người đều là lạnh lẽo. Đại khái là bởi vì thân là lệ quỷ duyên cớ đi. Dư Miểu hướng về sân bên ngoài thổi đi. Vừa rồi ở trong phòng nhìn ra bên ngoài, tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Chỉ ngưng thần đi nhìn lên, mới có thể thấy một tia dây lát lướt qua hồng sắc. Đó là thiêu chết ở trong phòng oan hồn trước khi chết nhìn đến cảnh tượng. Lúc ấy đó là đêm tối. Ngoài cửa sổ màu đen là đen nhánh bầu trời đêm, nhảy lên hồng ảnh là bốc cháy lên ánh lửa. Bởi vì chết ở đêm sắc lửa lớn bên trong, hàm đoan mà chết linh hồn liền tính hóa thành lệ quỷ trở về, cũng vô pháp được đến giải thoát, ngày ngày bị như vậy ác mộng bối rối. Chờ đến đi ra đình viện, là có thể nhìn đến trong viện nguyên bản cảnh tượng. Lúc này không có người ngoài tiến vào, viên trung hoa cỏ đều khô héo, tường thể cũng tàn phá bất kham. Chỉ có ở nhà ở bởi vì chủ nhân tồn tại sớm bị phục hồi như cũ. Đào hoa trấn trên có nhân ra, 15. Dư Miểu đứng ở này khô bại đình viện bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hiện giờ đúng là đêm khuya. Trong trời đêm minh nguyệt treo cao, thanh lành ánh trăng như hoạt động thủy ngân giống nhau phô sái mà xuống. Kia ánh trăng chiếu vào nàng trên người, lại không có xuyên thấu này cũng không thật thể nữ quỷ thân thể đầu bắn đến trên mặt đất, mà như là một sợi kỳ quái năng lượng, trực tiếp bị nàng cấp hấp thu. Dư Miểu cảm giác cả người một cái giật mình. Rõ ràng nhìn qua thập phần thanh lãnh đạm mạc ánh trăng, ở bị cất chứa nhập hồn thể lúc sau, lại ngược lại mang theo một tia ấm áp cảm giác, làm nàng cả người đều như là mao khổng mở ra, hận không thể lập tức vọt vào kia trăng tròn bên trong đánh cái lan nhi. Quá thoải mái. Nàng như có cảm giác mà ngẩng đầu nhìn lại. Cho nên, đây là muốn nương ánh trăng tu luyện. Không biết, nàng hỗn độn kinh thiên quyết còn có thể hay không dùng. Dư Miểu đột nhiên nghĩ tới này một vụ. Này vốn dĩ tự hệ thống kiếm quyết thập phần lợi hại, lúc trước có thể dùng tiện nghi giá cả thay thế, tuyệt đối là nhặt đại tiện nghi. Càng là tu luyện đến mặt sau, khó khăn càng cao, khá vậy càng có thể cảm nhận được trong đó tinh diệu. Dư Miểu hiện giờ đã trải qua mười mấy, gần 20 cái nhiệm vụ thế giới, thêm lên niên đại cũng không ít. Cũng mới đưa này đẩy đến cao cấp giai đoạn. Này còn phải ít nhiều Dư Miểu ngộ tính không tồi. Đổi lại người khác, nói không chừng lại dùng thượng vài lần thời gian, đều còn ở nhập môn giai đoạn bồi hồi. Đương nhiên, nếu ngộ tính không đủ cao, không phù hợp cửa này kiếm quyết ngạch cửa nhi, lúc trước đều không thể thành công kích hoạt được đến cụ thể nội dung. Chỉ là muốn tu luyện đỉnh cấp giai đoạn công pháp, lại là vẫn luôn tìm không thấy kia phiến môn. Dư Miểu trong lòng cảm giác được đến, hẳn là thiếu chút điều kiện gì. Nếu là không thể đạt thành, có lẽ này bổn kiếm quyết nàng cũng chỉ có thể ngưng hẳn với hiện tại cảnh giới. Chờ tới rồi nhiệm vụ này thế giới, phát hiện quỷ thần tu luyện con đường, lại mới vừa kiến thức quá loại này ánh trăng mang đến hiểu được, Dư Miểu liền không khỏi nhớ tới cái này. Có lẽ cuối cùng này nhất giai đoạn khuyết thiếu đó là giống ánh trăng giống nhau năng lượng. Đương nhiên, mỗi cái thế giới đều có ánh trăng. Nhưng bất đồng loại hình nhiệm vụ thế giới, tán thành năng lượng hệ thống không giống nhau. Những cái đó bình thường, không có vượt qua nhân loại thường thức bên ngoài đồ vật tồn tại thế giới, ánh trăng tự nhiên không có loại này công năng. Hoặc là nói, Có là có, lại bởi vì không người có thể vượt qua kia đạo môn hạm cảm ứng được nó tồn tại, liền tính là có cũng không thể lợi dụng. Tới rồi loại này quỷ quái thế giới, mới rốt cuộc làm nàng tiếp xúc tới rồi. Nếu đã có như vậy ý niệm, Dư Miểu lập tức liền thủ đoạn vừa chuyển. Từ nàng đi vào thế giới này về sau, cũng đã tự động biến thành vòng tay hỗn độn kinh thiên kiếm lập tức hóa thành kiếm hình, bị nàng nắm ở lòng bàn tay. Dư Miểu đứng ở nguyệt sắc bên trong, khởi thế lúc sau, liền múa kiếm dựng lên, hồn trong cơ thể hỗn độn kinh thiên quyết nội công tâm pháp tự động vận hành lên. Nguyên bản vạn miểu tu hành, cũng không cái gì xác thực công pháp, chỉ là y đi theo quỷ hồn bản năng đi hấp thu nguyệt hoa chi lực. Hiện tại, Dư Miểu mới vừa một có động tác, kia đầy trời nguyệt sắc giống như là bị nam châm hấp dẫn thiết châm, dày đặc mà hướng tới nàng nơi vị trí kích động mà đến. Nếu nói dựa theo bản năng hấp dẫn nguyệt hoa chi lực liền như châm chọc một sợi, như vậy hiện giờ, lại như là từng mảnh màu ngân bạch sa mỏng bay tới. Đến sau lại, thậm chí nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất luyện nhũ, đem Dư Miểu toàn bộ nhi bao vây trong lúc. Dần dần, đem nàng quay chung quanh thành một cái chứng hình. Những cái đó nguyệt hoa chi lực cũng điên cuồng mà dũng mãnh vào nàng hồn thể bên trong. Đào hoa trấn trên có nhân ra, 16. Vừa rồi chỉ là cảm nhận được một tia ấm áp, hiện tại, Dư Miểu liền cảm giác chính mình phảng phất là ở phao suối nước nóng. Cả người đều ấm rào rạt, làm nàng cơ hồ muốn quên mất sở hữu tục sự, chỉ nghĩ hoàn toàn đắm chìm tại đây loại mỹ diệu cảm giác bên trong. Đương nhiên, cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Nàng động tác không ngừng, trong tay kiếm không ngừng vũ động. Dần dần, hồn trong cơ thể phảng phất có cái gì lực lượng bị đánh thức, theo kia dũng mãnh vào nguyệt hoa chi lực dây dưa dung hợp, dựa theo hỗn độn kinh thiên quyết vận hành đường bộ, ở nàng trong cơ thể không ngừng lưu động. Dư Miểu cảm giác được từ tỉnh lại sau liền vẫn luôn bao vây lấy nàng cái loại này âm lãnh ở một chút mà chóc, giống như vào đông trên người dán lên ấm bảo bảo, lại phủng một cái tráng men ly rất lớn uống một ngụm đường đỏ trà gừng. Ấm hô hô một đường tới rồi đáy lòng. Nguyên bản hồn trong cơ thể xuất hiện ra tới những cái đó có chút vẩn đục lực lượng, cũng ở nguyệt hoa chi lực một lần lại một lần lễ rửa tội chung, dần dần trở nên thông thấu lên. Không thể so nguyệt hoa chi lực nồng đậm, lại cũng có vẻ trong suốt xinh đẹp, hơi mang chút trong suốt sắc trạch. Giang giác, như là có một tiếng giòn vang ở trong cơ thể vang lên. Lại giống như cái gì thanh âm đều chưa từng có. Dư Miểu cảm giác được, phảng phất có thứ gì rách nát. Nàng đột nhiên đứng thẳng bất động. Nguyên bản quay chung quanh ở nàng quanh thân nồng đậm đến cơ hồ thành chứng hình nguyệt hoa chi lực, hiện giờ đã hơi mỏng chỉ còn lại có một tầng. Ở nàng dừng lại về sau, những cái đó lực lượng lưu luyến mà cùng nàng nhẹ cọ vài cái, lúc này mới dần dần tan đi. Dư Miểu trong tay kiếm cũng một lần nữa biến thành vòng tay hình thức, bay nhanh mà về tới cổ tay của nàng chi gian. Hỗn độn kinh thiên quyết, tới rồi cuối cùng một tầng. Nàng mở mắt, đồng thời, cảm giác được một tia ánh sáng mặt trời, chính phá khai rồi tầng mây chút xuống mà xuống. Dư Miểu trong lòng giật mình, đang định bay vút rời đi, trốn vào trong phòng. Lại bỗng dưng phát hiện, này ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, thế nhưng không có một chút đau đớn cảm giác, liền cùng vừa rồi dùng nguyệt hoa chi lực tu luyện khi giống nhau ấm áp. Này, đây là có chuyện gì? Nàng từ Vạn Miểu trong trí nhớ rõ ràng biết được. Ánh mặt trời đối quỷ quái lực sát thương là rất lớn a. Dư Miểu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chính mình thế nhưng trên mặt đất để lại một mảnh hắc ảnh. Đó là ánh mặt trời đầu bắn lại đây sinh ra bóng dáng. Nàng, thế nhưng có thật thể. Dư Miểu kinh ngạc mà duỗi tay sờ sờ gương mặt. Mềm mại, ấm áp, đây là thuộc về người sống mới có xúc cảm. Chỉ là, tay nàng trưởng dán ở trước ngực. Nơi đó an an tĩnh tĩnh, không có tiếng tim đập. Dư Miểu chân mày một trọn, lòng bàn tay dán trong lòng bất động. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Từ không đến có, từ cực độ thong thả, đến bình thường, lại đến như nhịp trống cực nhanh. Cuối cùng, lại trở về tới rồi người bình thường tim đập tần suất. Nàng, giống như là sống lại dường như. Không phải những cái đó bị nàng rót vào quỷ lực về sau có thể tự do hành động người giấy như vậy sống, mà như là từ quỷ một lần nữa biến thành người. Đương nhiên, trong cơ thể những cái đó lẳng lặng chảy xuôi nguyệt hoa chi lực, nhắc nhở nàng chính mình lúc này đều không phải là bình thường người sống. Bất quá là bởi vì tu vi thích đáng, sinh ra tiến hóa quá trình. Vạn miểu kia nhiều năm quỷ lực, bị nàng dùng hỗn độn kinh thiên quyết dẫn đường nguyệt hoa chi lực tinh lọc, biến thành thuần túy nhất năng lượng, cho nàng một khối có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu người sống chi khu. Chỉ là thực chất thượng, nàng như cũ không phải người sống. Như vậy, đến từ chính đào hoa chân trói buộc hay không còn ở đâu? Dư miểu như suy tư gì? Cho dù là tới rồi hậu kỳ, vạn miểu cũng chỉ là có thể ở đào hoa chấn quanh thân trong phạm vi hoạt động, xa hơn địa phương là đi không được. Nàng hiện giờ cùng vạn miểu bất đồng, có phải hay không có thể trực tiếp tìm đi Tô gia? Đào hoa chấn trên có nhân gia, 17. Dư miểu trong lòng có như vậy ý niệm, trong khoảng thời gian ngắn liền có chút chờ không được. Kia Tô Khánh Anh lão đầu nhi thực sự làm người chán ghét. Lúc trước phản bội thu lưu hắn vạn lão gia tử, là vì bất nghĩa. Bởi vì bản thân chi tư, thiêu chết vạn gia như vậy nhiều tôi tớ, là vì bất nhân. Chết đều đã chết, còn phải vì cái gọi là trường sinh, đem chính mình một sợi tàn hồn gửi lại ở linh bài thượng, chờ đợi thích hợp hậu nhân thân thể xuất hiện, hảo hành kia thay thế sự tình, là vì không tử. Loại người này, như thế nào liền không bị xét đánh đâu. Dư miểu cảm thấy, sớm mà đem này rác rưởi ngoạn ý nhi giải quyết, nàng còn có thể sung sướng mà trở lại đào hoa trấn dưỡng lao. Cân nhắc như thế nào mới có thể như vạn miểu mong muốn tu thành chính quả. Đương nhiên, trước đó, còn phải trước nhìn xem bên ngoài đến tột cùng là cái gì thời đại, nàng lại đến tột cùng có thể hay không ra này đào hoa trấn. Mắt thấy bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, vạn ra những cái đó người giấy tôi tớ đều còn ngừng ở phòng trong, cũng không có tùy ý ra ngoài. Một là bọn họ vốn là dựa dư miểu trước một đêm cấp ra kia một tia âm lãnh quỷ khí hành động. Bên ngoài dương quang đối bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì thứ tốt. Nhị là không có dư miểu cái này chủ tử phân phó, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động. Này đó đều là người trong sách, lại không giống người sống như vậy yêu cầu người thao tâm. Dư miểu đảo cũng không cần quá mức để ý, trực tiếp thay đổi thân xiêm y đi ra ngoài. Nàng lúc này còn lấy không chuẩn cụ thể thời gian, cũng may chữ vật trong không gian các thời đại quần áo đều tồn không ít. Nàng tuyển một khoản mang theo chút phục cổ nguyên tố váy trang. Mặc kệ là cổ đại, vẫn là hiện đại, đều không tính quá mức đột ngột. Cũng chính là làm người sống thời điểm, còn có thể thay quần áo. Nếu là làm quỷ thể khi, liền sẽ tự động liền sẽ kia thân đỏ tươi của hồi môn. Cũng không cần mở cửa, nàng từ ven tường nhảy dựng lên, cũng đã tới rồi một khắc đầu. Bên ngoài là một cái đá nhi phát liền đường nhỏ, chung quanh tràn ngập nồng đậm bạch sắc sương mù. Đêm này một mảnh đỉnh núi đều bao phủ. Nay một mảnh núi rừng từ trước đều là vạn gia thổ địa. Lúc trước vạn miểu mẹ ruột qua đời, liền bị táng ở chỗ này. Vạn lao gia tử sau khi trở về, tưởng niệm vong thê, tự nhiên cũng là ở tại bên này. Vạn gia truyền thừa nhiều đại, không ngừng may lại trùng kiến. Vạn gia tòa nhà tuy rằng vị trí hẻo lánh chỗ, lại không tính cũ xưa tàn phá, ngược lại thập phần tinh mỹ. Ai ngờ cuối cùng lại hủy ở bạch nhãn lang một phen hỏa chung. Có này sương mù che giấu, khó trách những cái đó mê lộ người không có nghĩ nhiều. Dư miểu có thể cảm giác được này sương trắng trung kỳ quặc. Chỉ dựa vào lệ quỷ lực lượng, không có khả năng liền ban ngày đều như vậy cường thịnh. Chỉ sợ còn mượn dùng chung quanh rừng đào âm khí, cùng với lúc trước vạn miểu mẹ ruột sau khi chết tự nguyện hiến tế đi. Đối với người thường tới nói, vòng thượng mấy chục vòng đều không nhất định có thể tìm được bên trong tới. Nhưng đối với dư miểu, lại là không có phương diện này lo lắng. Nàng nhẹ nhàng mà xuyên qua xương trắng, xuất hiện ở chân núi trấn nhỏ. Chờ tới rồi trong trấn, dư miểu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói chung quanh phong cảnh thanh lũ xinh đẹp, nhưng trấn trên lại là nhân khí mười phần. Cổ hương cổ sắc kiến trúc, còn có cô y trang điểm thành cổ nhân bộ dáng chủ quán. Chợt vừa thấy phảng phất còn ở vạn miểu cái kia thời đại. Cũng mặc kệ là trên đường tích tích vang lên ô tô, vẫn là ven đường bị tu sửa thành đèn lồng hình dạng đèn điện, cùng với đại đa số người qua đường trang điểm, đều ở cho thấy hiện giờ đã là hiện đại xã hội. Liên dư miểu đi qua một đoạn này lộ, đều còn gặp được vài cái cầm di động quay chụp video hoặc là ở làm phát sóng trực tiếp tiểu cô nương tiểu từ đâu. Này liên hảo! Đào hoa trấn trên có nhân gia, 18. Ở đánh thức những cái đó người giấy thời điểm, dư miểu cũng đã kiểm tra qua, vạn gia nhà cũ trừ bỏ nàng bên ngoài, cũng không mặt khác vật còn sống. Không. Ngay cả nàng, cũng không xem như vật còn sống. Cho nên, cái kia Tô Ngọc Khiêm còn không có bị nhốt ở chỗ này. Hoặc là nói, là đám kia học sinh, lúc này còn chưa tới đạt đào hoa trấn. Dư Miểu liền lo lắng hiện tại khoảng cách Vạn Miểu ngủ say thời gian mới qua đi không bao lâu, kia nàng không phải đợi thượng mấy trăm năm mới có thể chờ đến Tô gia người xuất hiện. Rốt cuộc Tô Khánh Anh lúc trước lợi dụng Vạn gia trở lại kinh thành, thật là đã phát đại tài. Nhưng trung gian nhiều năm như vậy qua đi, Tô gia cũng đã trải qua hảo chút khúc chiết, trung gian khó tránh khỏi bên ngoài tránh né chút thời gian. Chờ đến thiên hạ Thái Bình, lại mới về tới trong kinh. Này đó đều là lúc trước Tô Ngọc Khiêm lưu tại Vạn gia khi nói ra. Nếu không thể xác định thời gian, Dư Miểu muốn tìm được Vạn gia nơi, đi giải quyết Tô Khánh Anh, kia đã có thể quá phiền toái. Cho dù có tìm tung định vị cái này kỹ năng ở, cũng muốn trước đánh dấu xong xuôi sự nhân tài hành, cũng không phải là thuận miệng nói một cái tên, là có thể lập tức tỏa định đối phương vị trí. Đương nhiên, có lẽ về sau lại thăng cấp, khả năng có nhất định xác suất biến thành như vậy. Nhưng hiện tại là không được. Lúc này liền không tồi. Nếu đã xác định là hiện đại xã hội, tới rồi thiên hạ Thái Bình thời điểm, Tô gia khẳng định đã trở về trong kinh nhiều năm. Ở một cái khu vực tìm người, có thể so ở cả nước thậm chí toàn thế giới tìm người muốn đơn giản đến nhiều. Dư Miểu tâm tình cực hảo, chỉ ở chung quanh đi dạo một vòng, liền xoay người trở về Vạn gia. Trung gian còn cố ý tránh đi mấy cái phát sóng trực tiếp màn ảnh, cự tuyệt vài lần đến gần, chỉ để lại một cái thần bí bóng dáng. Trở lại Vạn gia lúc sau, Dư Miểu liền bắt đầu vì rời đi bắt đầu làm tính toán. Đầu tiên, lộ phí gì đó là muốn trước chuẩn bị lên. Mỗi cái thế giới tiền giấy đánh số đều không giống nhau, cho nên không có khả năng trước tiên chuẩn bị cái gì tiền tiết kiệm. Nhưng thật ra đáng giá đồ vật nhi có thể bị thượng một ít, nhưng cũng không thể quá nhiều. Rốt cuộc vừa đến một cái thế giới, liền đem chính mình từ thượng một cái thế giới mang ra đại lượng chân quý vật phẩm chảy ra, đổi lấy nhưng chi phối tiền mặt. Loại này hành vi không chỉ có sẽ làm cho thượng một cái thế giới tài nguyên dẫn ra ngoài, còn sẽ đối hiện có thế giới kinh tế thị trường hình thành nhất định đánh sâu vào. Cho nên, Dư Miểu rất ít sẽ dùng loại này thô bạo hành vi kiếm tiền, phần lớn là bằng chính mình bản lĩnh ở thế giới này tán thành trong phạm vi làm buôn bán. Lần này nhưng thật ra không cần. Nàng đi ra ngoài chính là vì giải quyết Tô Khánh Anh, lúc sau liền sẽ trở lại Đào Hoa Trấn Vạn gia đóng cửa không ra, làm buôn bán một không có thời gian phản ứng, nhị cũng không cần phải như vậy nhiều tiền. Đến nỗi trong khoảng thời gian này tiêu phí, nhưng thật ra rất đơn giản. Vạn lao gia tử lúc trước còn chưa đem sở hữu sự tình đều giao phó cấp Tô Khánh Anh, đã bị hại. Trừ bỏ trên tay nắm có một ít quyền hạn bên ngoài, lớn nhất bí mật chính là giấu ở nhà cũ dưới một đám bảo vật. Này đó là vạn gia người nhiều đại tích lũy, chính là để phòng nào một ngày sinh ý bị thua sau, còn có thể có đông sơn tái khởi tư bản. Vạn gia nhà cũ, cũng là bọn họ tiến nhưng công. Lui nhưng thủ hậu phương lớn. Mấy thứ này vốn chính là thuộc về thế giới này, thật không có như vậy nhiều cố kỵ. Tô Khánh Anh lúc ấy một bắt được sinh ý mạch máu liền gấp không chờ nổi động thủ, lại không biết chính mình bỏ lỡ nhiều ít. Vạn Miểu biết, lại không thèm để ý những cái đó, lệ quỷ tư duy chính là báo thù, tự nhiên cũng không có động quá ngầm vài thứ kia. Làm báo thù tài chính, Dư Miểu cảm thấy chính mình vẫn là có thể hơi chút dùng tới một hai kiện. Mặt khác, Vạn gia đã không ai, lưu trữ cũng vô dụng, không bằng chờ đến hết thẻ kết thúc, liền lấy vạn gia người có tên nghĩa quên đi ra ngoài đi. Rốt cuộc cũng là đồ cổ đâu, nộp lên quốc gia luôn là không có vấn đề. Đào Hoa Trấn trên có nhân gia, 19. Vạn gia người ở tích lũy tài phú mặt trên, đích sắc rất có năng lực. Dư Miểu sau khi trở về liền tìm tới rồi vài thứ kia. Trên cơ bản đều là chút rất có giá trị đồ cổ. Hoặc là chính là tranh chữ linh tinh tăng giá trị đồ cổ, hoặc là chính là vàng mười chế thành đồ vật, bán của cải lấy tiền mặt thực phương tiện. Cái loại này khinh phiêu phiêu, chỉ lo đẹp ngoạn ý nhi lại là tương đối thiếu, chỉ có một bộ phận nhỏ thấu cái thú nhi. Muốn thực sự có ý phát tài, đem này đó toàn dọn ra đi gửi bán, khẳng định sẽ một đêm phát nhanh. Dư Miểu nghèo quá, càng là phú quá, còn không đến mức vì mấy thứ này mê hoa mắt. Nàng bình tĩnh mà chọn vài món hảo rời tay, mặt khác liền lại phong ấn lên. Lúc sau Dư Miểu lại tại đây trong nhà dừng lại mấy ngày, mỗi ngày ban đêm đều sẽ đến đỉnh viện trung nương ánh trăng tu luyện. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng linh hoạt, càng ngày càng tới gần người sống. Trừ bỏ trên mặt mất vài phần huyết sắc, một mảnh sứ bạch, liền giống như lâu bệnh mới khỏi bên ngoài, trên cơ bản nhìn không ra có cái gì vấn đề. Hơn nữa gương mặt này thật sự là được trời ưu ái, liền tính là có chút tái nhợt, cũng là như bệnh tây thi giống nhau chọc người chịu mến, thiếu kia tử khí trầm trầm lạnh lẽo cùng huyết diễm môi sắc, cũng không làm người cảm thấy sợ hãi. Là lúc, một ngày này, Dư Miểu thu thập hào đồ vật, tiêu ra những cái đó người giấy, lại một lần vì bọn họ chuyển vận duy trì sức sống năng lượng, phân phó này đó tôi tớ như thế nào ứng phó ngoài ý muốn xuất hiện nhân loại lúc sau, liền trực tiếp hướng kinh đô phương hướng mà đi. Nàng có thể cảm giác được chính mình hiện giờ lực lượng cùng mới vừa tỉnh lại khi có điều bất đồng. Liên quan những cái đó người giấy đều có thể được lợi, không hề giống như trước như vậy sợ hai ánh mặt trời, hơn nữa chuyển vận tin bay liên tục năng lực cũng sẽ càng thêm kéo dài. Duy trì hảo chút năm đều không thành vấn đề. Ngay cả tòa nhà bên ngoài đều làm không ít bố trí, căn bản không cần lo lắng tái xuất hiện lúc trước hán tử say này một loại ngoài ý muốn. Lưu lại này đó người giấy, cũng là vì để người vặn nhất. Lấy Dư Miểu tốc độ, đi đến trấn nhỏ xuất khẩu, cũng bất quá là một lát công phu. Ở bước ra bên cạnh kia một khắc, nàng cảm giác được sau lưng có một trận mỏng manh hấp lực, nhưng cái loại cảm giác này quá mức mỏng manh, đối nàng sinh ra không được nhiều đại ảnh hưởng, bất quá nháy mắt cũng đã biến mất. Thật giống như này một bước, liền đi ra một cái vẫn luôn vây nàng lao tủ. Dư Miểu như có cảm giác mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này đó hưởng mạng lệ quỷ, trừ bỏ một bộ phận tương đối lợi hại bên ngoài, mặt khác rất nhiều đều sẽ biến thành như địa phược linh giống nhau tồn tại, vây ở chết đi địa phương không thể rời đi. Vạn Miểu lúc trước cũng là tu luyện nhiều năm, mới có thể ở đào hoa trấn quanh thân khu vực hoạt động. Nàng vừa rồi cảm giác được cái loại này hấp lực, hẳn là chính là trói buộc chi lực đi. Lần này, liền còn sót lại một chút cố kỵ cũng đã không có. Dư Miểu ở trấn ngoại thành thị dừng lại 2 ngày về sau, liền thập phần vui sướng mà đáp thượng đi kinh đô xe. Còn hảo nhiều như vậy thế giới đều không có đình chỉ quá học tập, nàng kỹ thuật vẫn là khá tốt sao. Nếu có một ngày ăn không hết cơm, làm giả chứng đều là một cái chiêu số. Đương nhiên, Dư Miểu cũng không cảm thấy chính mình sẽ lưu lạc đến dựa cho người ta làm chứng ăn cơm kia một ngày. Muốn nói hiện đại xã hội so cổ đại càng phương tiện địa phương, không thể không để chính là giao thông. Đặt ở mấy trăm năm trước, ra cửa một chuyến, quay lại chỉ sợ cũng muốn non nửa tháng, khoảng cách xa một ít, nửa năm đều khả năng. Hơn nữa hộ tịch, lộ dẫn chờ hạn chế, đại đa số người đều sẽ không ra xa nhà, từ sinh ra đến chết đi đều đại ở cố hương. Đổi làm hiện tại, lại là đơn giản nhiều, khoảng cách gần cùng ngày liền có thể qua lại. Dư Miểu tới kinh đô, cũng bất quá mới dùng 2 ngày thời gian mà thôi. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 20. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Thế giới này trừ bỏ có quỷ quái tồn tại bên ngoài, những mặt khác nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân nơi cái kia thế giới hiện thực không sai biệt lắm, liền khoa học kỹ thuật phát triển giai đoạn cũng là nhất trí. Nơi này hết thể đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, tự nhiên sẽ không lộ ra cái gì ngàn năm lão quỷ mới ra núi sâu khi không hợp nhau cảm giác. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 21. Tô gia sân diện tích không tính đại, bên trong trụ người cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc thời đại bất đồng, tổng không có khả năng giống vạn gia lúc trước như vậy, trong nhà hàng năm còn có một đám hầu hạ chủ tử nha hoàn gã sai vặt. Đừng nói là điểm này nhi nhân số, liền tính lại phiên gấp đôi, cũng không có khả năng cản đến Hạ Dư Miểu. Cho nên, nàng thực nhẹ nhàng mà liền thừa dịp đêm sắc lăn lộn đi vào. Cung tổ tông bài vị địa phương cũng thực hảo tìm. Đại khái là Tô Khánh Anh lúc trước sớm có chuẩn bị, lập hạ cái gì gì chúc. Liền tính trung gian đã trải qua không ít khúc chiết, Tô gia đều không có đánh mất quá tổ tông linh bài, đến bây giờ còn cố ý chọn cái nhà ở làm tư đường, dùng để cung phụng dân hương. Dư Miểu thực mau liền phân biệt ra phương vị, vào cái kia phòng. Trong phòng bài trí cũng không phức tạp. Bên cạnh một mặt trên tường bị an trí rất nhiều như kệ sách giống nhau tấm ván gỗ, phân biệt đặt Tô gia tổ tông linh bài. Nay mặt tường phía trước, còn lại là một cái màu đen gỗ đặc bằng dài, mặt trên bày lư hương cùng trái cây, vừa thấy chính là có nhân tinh tâm quét tước. Sạch sẽ, không gặp một chút cho bụi. Lúc này bàn dài thượng hoa sen hình ánh nến còn sáng lên, không cần đèn điện chiếu sáng. Bởi vì có người bái phỏng, mang đến phong làm kia ánh nến đi theo lay động vài cái, liên quan trong phòng lờ mờ, hơn nữa mãn tường linh bài, nhìn qua có chút làm người sợ hãi. Mà ở những cái đó linh bài chính giữa nhất, có một cái khổ người nhỏ nhất, thâm sắc một bài chung quanh thậm chí còn nạm một vòng như là vàng giống nhau hoa văn, đó là Tô Khánh Anh bài vị. Dư Miểu mới vừa tiến đến, liền liếc mắt một cái thấy nó tồn tại. Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền không chịu khống chế mà từ người sống trạng thái một lần nữa biến thành nữ quỷ bộ dáng. Trên người ăn mặc quần áo tự động bị kia thân đỏ tươi áo cưới thay thế được, màu đen tóc dài cũng biến thành tân nương tử xuất giá khi bộ dáng, thậm chí phát gian còn mang có mấy cây kim thoa. Dưới chân khoảng cách mặt đất có ước sờ một lóng tay độ cao, chỉ là thật dài làn váy kéo trên mặt đất, xem không lớn ra tới. Nàng tái nhợt vô sắc mặt tại đây nhảy lên không chừng ánh nến trung. Nhìn qua có chút âm tình khó lường, càng sấn đến mắt sắc thâm trầm, môi sắc như máu. Dư Miểu tâm niệm vừa động, ngay sau đó cũng đã xuất hiện ở bàn dài trước, đối diện Tô Khánh Anh kia mấy chữ. Nàng cũng không có gì hảo kéo dài, trực tiếp duỗi tay đem kia đặt ở chính giữa nhất linh bài lấy xuống dưới. Mới vừa vào tay, liền cảm giác được một thân thấm cốt lạnh lẽo. Nếu không phải Dư Miểu hiện giờ bởi vì hỗn độn kinh thiên quyết, trên người đã từ trước kia âm trầm biến thành ôn lương, có lẽ đều phải bỏ qua kia một kia cơ hồ khó có thể phát hiện xúc cảm. Quả nhiên a, quỷ khí. Lao ra hỏa kia, chính là trốn ở chỗ này mặt. Dư Miểu hồn không thèm để ý mà đem này bài vị ở trong tay tùy tiện lật xem, lại tìm không thấy có thể thăm đi vào nhập khẩu. Nàng cũng không đổi, ở trong tay vứt tiếp vài cái, đứng ở tại chỗ tự hỏi lên. Này nếu là làm Tô ra người thấy được, không chừng bệnh tim đều phải bị cấp ra tới. Nhà bọn họ lao tổ tông bài vị bị người ta trở thành siếc ảo thuật cầu giống nhau ở trong tay đùa nghịch, có thể không đổi sao. Đương nhiên, so với cấp, chỉ sợ càng có rất nhiều sợ. Dư Miểu hiện tại bộ dáng này, cũng không phải là cái gì người sống bộ dáng. Này có thể so tổ tông bài vị còn làm người khẩn trương. Dư Miểu cũng không lo lắng có thể hay không bị người phát hiện vấn đề này, nàng thử đem lực lượng của chính mình hướng linh bài tìm kiếm. Lại phát hiện bên trong hơi có chút kỳ quặc. Cái loại này kỳ quái năng lượng thuộc tính còn có kết trận thủ pháp, hơn phân nửa là đến từ chính thế giới này đuổi quỷ sư đi. Một chốc, nàng thật đúng là không có khả năng đem người. Đem kia lão quỷ cấp trảo ra tới. Đào Hoa trấn trên có nhân gia, 22. Cho nên, hiện tại có hai lựa chọn. Một là chờ những cái đó đuổi quỷ sư tới cửa, đem Tô Khánh Anh thả ra. Nhị là chính mình đi cân nhắc đuổi quỷ sư lực lượng, lộng minh bạch lúc sau liền rất đơn giản. Người trước, nguyên bản phát triển chung, là Tô Ngọc Khiêm bị nhốt, Tô gia nhân tài bức bất đắc dĩ tìm tới đuổi quỷ sư, những cái đó ra hỏa lại phát hiện linh bài tồn tại, mang theo qua đi đối phó Văn Miểu. Nếu muốn dựa theo nguyên bản cốt truyện tới, nàng còn phải về trước Đào Hoa Trấn, chờ Tô Ngọc Khiêm cùng hắn đám bạn học kia cùng nhau tới cửa, ở bị kia tiểu tử ngốc độ hóa một đoạn thời gian lúc sau. Mới có thể trở đến chân chính mục tiêu. Này cũng quá phiền toái. Nghĩ đến Tô Ngọc Khiêm cùng cái tiểu đường tăng dường như mỗi ngày ở bên thai nhắc mãi, Dư Miểu liền cảm thấy này ra diễn nàng không nghĩ diễn. So sánh với tới, nhưng thật ra người sau càng trực tiếp một ít. Dư Miểu nhưng không thích đem sự tình phó thác cấp những người khác, mấu chốt tính đồ vật, vẫn là đến nắm giữ ở chính mình trong tay tương đối hảo. Nàng cùng bạn Miểu bất đồng, hiện giờ đã có thể lấy người sống thân phận bên ngoài hành tẩu. Trà trộn vào đuổi quỷ sư đội ngũ, giống như cũng không tính quá khó. Thật muốn là không được, tự học cũng có thể a. Như vậy tưởng tượng, Dư Miểu liền có tính toán. Vậy tiện nghi ngươi ngủ tiếp thượng mấy năm. Dư Miểu đối với trong tay bài vị nói một câu lúc sau, tùy tay ném đi, liền đem kia đầu gỗ ném tới rồi nguyên bản giá gỗ thượng, phát ra đương đương vài tiếng vang, lung lay sau rốt cuộc lập ổn không có rơi trên mặt đất. Ngoạn ý nhi này rắn chắc đâu. Kia chính là Tô Khánh Anh cho hắn bản thân chuyên môn định chế bảo mệnh phù, nhìn chính là khối đầu gỗ, trên thực tế muốn quăng ngã toái thật đúng là không dễ dàng. Bên trong trụ chính là cái tao lão nhân, vẫn là có thủ hoán, Dư Miểu đương nhiên không có khả năng đối hắn thật cẩn thận, dù sao lại không sợ hư hao, ném một ném lại làm sao vậy? Chẳng lẽ còn phải khom lưng đưa trở về? Nàng cười nhạt một tiếng, xoay người liền tính toán rời đi. Này linh bài thượng nàng đã để lại ân ký, muốn lấy về tới, tùy thời đều có thể tìm được. Đặt ở nơi này cũng không sợ sẽ đánh mất, không cần mang ở trên người cách hướng. Nói nữa, nhiều năm như vậy Tô gia người đều đem mấy thứ này bảo hộ đến hảo hảo, cũng không sợ này một chốc. Dư Miểu đi được yên tâm thoải mái. Ai ngờ, vừa muốn ra cửa, liền cảm giác được cạnh cửa mảnh phía sau, đột nhiên vươn một bàn tay nắm lấy nàng quần áo. Dư Miểu. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại cũng là một cái lệ quỷ, nàng đều phải bị dọa nhảy hảo sao. Một cái giật mình, Dư Miểu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bắt lấy nàng là cái tiểu gia hỏa, cái đầu còn chưa kịp nàng đùi cao đâu. Dư Miểu một túi đầu, liền đối thượng một đôi dấu ở mảnh mặt sau màu đen mắt kính. Hắn tay trắng nõn, nhìn không thấy mạch máu dấu vết. Bụ bấm tay nhỏ cánh tay cùng củ sen dường như đáng yêu. Bởi vì duỗi tay nắm lấy nàng. Khuôn mặt nhỏ cũng từ mảnh mặt sau lộ ra một ít, khuôn mặt thượng tràn đầy trẻ con phì, giống cái mới ra lò bạch béo bánh bao. Cặp mắt kia lại đại lại lượng, cùng hai viên hắc mã náo dường như xinh đẹp. Hoặc, người sống, vẫn là cái xinh đẹp tiểu so ta. Dư Miểu lập tức phát hiện đối phương trên người người sống hơi thở. Hóa ra đem nàng cái này lệ quỷ hoảng sợ, còn không phải quỷ, mà là người. Người dọa người có thể hù chết người. Người này dọa quỷ cũng rất có một bộ A. Dư Miểu khẽ cắn môi, duỗi tay nắm lấy đối phương sau cổ áo, đem tiểu gia hỏa này nhẹ nhàng mà nhắc lên, đối diện chính mình kia trương tái nhợt mặt, âm trầm trầm mà nói. Nha, nơi này còn cất giấu một cái tiểu hoa nhi đâu. Khi nói chuyện, còn liếm liếm môi, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Đào Hoa Trấn trên có nhân gia, 23. Mới vừa dọa nàng, dù sao cũng phải dọa trở về mới được. Nàng Dư Tổng cũng không thể có hại, càng không thể lại một cái tiểu nhi trên người tài hố, đọa chính mình uy danh. Lấy nàng hiện giờ này phó tiêu chuẩn nữ quỷ hóa trang, thế nào đều có thể làm này tiểu bao tử sợ tới mức khóc ra đi. Dư Miểu thậm chí trước tiên đem chung quanh đều dùng quỷ lực cách ly mở ra, bảo đảm tiểu hài nhi tiếng khóc sẽ không truyền ra đi, đồng thời cũng xác định một chút, sẽ không lại có hạ một người lại từ chỗ nào toát ra tới. Ai ngờ, bị nàng xách ở trong tay tiểu gia hỏa căn bản là không có khóc ra tới, ngược lại duỗi tay sờ sờ Dư Miểu mặt. Hắn bàn tay thử cấm áp, không phải Dư Miểu loại này thông qua tu luyện về sau có người sống thân thể cái loại này ôn lương, mà là rõ ràng chính xác cấm áp, nóng hầm hập như là một cái tiểu bếp lò. Tiểu hài nhi xương tay đầu còn không có trường rắn chắc, cũng không có gì cơ bắp, tất cả đều là thịt thịt, mềm như bông, dán ở nàng trên mặt thập phần thoải mái. Cặp kia đại đại đôi mắt còn tò mò mà nhìn nàng, không mang theo một chút sợ hãi. Ở Dư Miểu ngươi như thế nào còn không khóc trong ánh mắt, hắn mại thanh mại khí mà nói, ngươi là ta sao? Ngươi hảo tiêu lượng A, so với ta ma mà còn tiêu lượng. Ta là Khiêm Khiêm, năm nay. Hắn thu hồi tay, túi đầu số nổi lên ngón tay, sau một lúc lâu mới mặt đỏ lên, so ra 5 căn ngón tay nói, năm nay 3 tuổi rưỡi lạc. Dư Miểu, ta mẹ nó, phía trước coi như quá vài lần mẹ. Nhưng tốt xấu còn có cái trước tình lược thuật trọng điểm đi. Lúc này còn không có cái chuẩn bị, như thế nào liền phải đương người nãi nãi. Nay tiểu bao tử là chuyện như thế nào, như vậy đại một đôi mắt đen lớn lên ở trên mặt là bài trí sao. Nàng như vậy tuổi trẻ bộ dáng, ai là hắn nãi nãi. Quỷ đều không sợ sao. Dư Miểu rất muốn nhai răng, hoặc là biến một cái càng khủng bố bộ dáng, phi đem hắn cấp dọa khóc không thể. Nhưng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Khiêm Khiêm. Cái quỷ gì? Tâu Ngọc Khiêm. Nàng xách theo này béo tốt mập mạp, viên hồ hồ tiểu bao tử, vẻ mặt phức tạp mà nói ra. Tiểu bao tử tức khắc mở to vốn dĩ liền tròn xoe mắt đen, khuôn mặt nhỏ nhi thượng thịt thịt đều đi theo giật giật, một bộ sợ ngây người biểu tình. Ngươi hảo nị hại Nga, ngươi ở Thiên Tăng cũng tư nói Khiêm Khiêm tên sao. Ma ma quả nhiên không có lửa Khiêm Khiêm, rất muốn loa. Nói. Hoàn toàn không màng Dư Miểu vẻ mặt cự tuyệt, liền như vậy lấy bị nàng xách theo tư thế, vươn hai điều tròn vo tiểu cánh tay, liều mạng mà đi phía trước thấu, một phen ôm Dư Miểu cổ, còn thân mật mà dùng khuôn mặt ở nàng cổ sườn cọ vài hạ, hoàn toàn là chim non về tổ bộ dáng. Dư Miểu, ma chứng A, này mẹ nó thật đúng là chính là Tâu Ngọc Khiêm. Cái kia đi du lịch lại đụng phải Văn Miểu, bị bắt lấy còn có thể vẻ mặt thuần lương mà độ hóa lệ quỷ người trẻ tuổi. Vì cái gì, đến tột cùng là vì cái gì? Lúc trước Vạn Miểu gặp được chính là nhẹ nhàng mỹ nam tử Tâu Ngọc Khiêm, lại nhải là lại nhải chút, tốt xấu đẹp mắt thủ lệ a. Vì cái gì nàng gặp gỡ, chính là cái viên hồ hồ bánh bao Khiêm Khiêm, còn muốn nhận nàng đương nãi nãi. Dư Miểu cảm giác chính mình giờ phút này tâm tình tất cả phức tạp. Nàng liên nói đâu, lúc này đùa giỡn một phen chứng chứng, như thế nào cũng chỉ là biến thành quỷ mà thôi. Chứ bỏ vừa mới bắt đầu bị dọa đến, mặt sau phối hợp hỗn độn kinh thiên quyết, hoàn toàn chính là khai quải, nhiệm vụ này căn bản không nhiều ít khó khăn. Nguyên lai, cái kia đang giận chứng chứng không phải không hố nàng, mà là ở chỗ này chờ đâu. Cảm giác được tiểu bao tử trên người truyền lại đây độ ấm, Dư Miểu không có nửa phần cảm động, chỉ nghĩ làm cái kia sáng lên chứng hảo hảo mà cảm thụ một chút không dám động tình cảnh. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 24. Ngươi vừa mới là ở cùng tổ gia gia bọn họ ngoạn như sao? Tiểu bao tử hoàn toàn thể hội không đến Dư Miểu giờ phút này trong lòng phức tạp, vẻ mặt thiên chân ngây thơ hỏi. Dư Miểu lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa rồi hình như là làm cho nhân gia tiểu bằng hữu mặt, đem nhân gia tổ tông bài vị trở thành món đồ chơi ở trong tay đầu vứt tới vứt đi, sau lại còn loạn ném trở về. Tuy rằng nơi đó đầu là Tô Khánh Anh cái kia lão quỷ, hoàn toàn không đáng đồng tình. Chính là. Đối thượng Tâu Ngọc Khiêm tiểu bằng hữu này song sạch sẽ đôi mắt, Dư Tổng khó được có vài phần chỗ dạ. Nàng đột nhiên cảm thấy, cái này mãi mãi cũng là có thể đương một đương. Dù sao, thật muốn tính thượng những nhiệm vụ này thế giới thời gian, đừng nói là mãi mãi, liền tính là tổ tông nàng cũng là đương đến hảo sao. Đúng vậy, ta ở theo chân bọn họ chào hỏi sao, rốt cuộc đã lâu không gặp Dư Miểu vẻ mặt khẳng định mà nói, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Tiểu quỷ đầu nửa đêm không ngủ được, lưu đến nơi này tới không sợ gặp quỷ sao. Nga, nhân gia đã thấy, còn không mang theo sợ, trực tiếp đi lên liền ôm người kêu nãi nãi. Dư Miểu vẻ mặt đờ đẫn. Tiểu Ngọc Khiêm nửa điểm nhi không có hoài nghi mãi mãi cách nói, thực tín nhiệm mà tiếp nhận rồi chào hỏi cái này giả thiết, ôm xinh đẹp mãi mãi cổ nói, ta, Khiêm Khiêm, Khiêm Khiêm cũng không biết nha. Ma ma ngủ rồi, Khiêm Khiêm muốn nước tiểu, liền đi nha, không tư nói sao tích liền đến giới lạp. Còn thấy được tiêu lượng. Nói, hán phi thường vui vẻ mà liền ở dư miểu trên mặt bia một chút, dùng sức mà hôn một cái, để lại tràn đầy mới mẻ nước miếng dấu vết. Dư miểu trong lòng đêm nay đã không biết bao nhiêu lần hiện lên một chuỗi bất đắc dĩ dấu ba chấm. Nàng cảm thấy, khó làm không phải cùng cái rùa đen giống nhau xúc ở linh bài bắt được không ra cái kia Tô Khánh Anh, mà là hiện tại ôm nàng không bỏ cái này tiểu quỷ. Như vậy tiểu, nhan không thuộc tính cũng đã như thế rõ ràng sao. Dư miểu phi thường hoài nghi, lúc trước Tô Ngọc Khiêm sở dĩ vẫn luôn khuyên vạn miểu từ thiện, mà không phải sinh ra oán hận tâm lý. Mặt sau thậm chí không tiếc phản kháng tổ tông Tô Khánh Anh, hy sinh chính mình đi cứu Văn Miểu, sẽ không chính là bởi vì xem nhân gia nữ quỷ tiền bối lớn lên xinh đẹp đi. Nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực này vẻ mặt thỏa mãn tiểu bao tử, cảm thấy cái này khả năng tính thật là phi thường lớn. Là nãi nãi, không phải. Dư Miểu sửa đúng nói. Nếu không phải âm điệu ở, nàng còn tưởng rằng hắn ở kêu nội nội đâu. Đây là cái gì mà quỷ khẩu âm? Tiếp nhận rồi loại này bối phận lúc sau, Dư Miểu thích hứng mà còn rất nhanh. Dù sao Vạn Miểu đối Tô Ngọc Khiêm vốn là có vài phần đối hậu bối chiếu cô chi tâm, cuối cùng còn bị hắn cấp cứu, tuy nói kết cục vẫn là không thế nào hảo, nhưng cũng vô pháp xem nhẹ nhân ra trả giá. Nàng hiện tại chiếu cố một chút này tiểu bao tử, thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nói nữa, về sau còn phải cùng Tô ra giao tiếp, chờ đến giải quyết Tô Khánh Anh về sau lại phân rõ quan hệ cũng hảo. Tiểu bao tử thực ngoan ngoãn mà lặp lại một lần, nại nại. Dư miểu, là nại nại. Nại nại. Nại nại. A. Dư miểu trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc Khiêm liếc mắt một cái, hai ngón tay ở hắn quai hàm thượng méo, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đáp ứng đến nhưng thật ra mau a. Tiểu Ngọc Khiêm không cảm giác được đau, cũng không cảm thấy không thoải mái, còn tưởng rằng xinh đẹp nại nại là ở cùng hắn ngoạn nhi trò chơi đâu, tức khắc ha ha ha mà cười lên tiếng. Cùng cái đánh minh tiểu gà trống dường như bị lăn lộn đến cảm thấy chính mình nửa điều quỷ mệnh cũng chưa Dư Miểu lựa chọn từ bỏ. Đến, ngài ái như thế nào kêu đi, ta không để bụng. Thật sự, đào hoa trấn trên có nhân gia, 25. Tiểu quỷ đầu tuổi không lớn, đọc từng chữ khó tránh khỏi có chút không rõ ràng. Kêu nửa ngày, cũng chỉ là từ ban đầu biến thành mãi mãi. Ngược lại là bản thân còn đối với hắn kêu vài tiếng câu chữ rõ ràng nãi nãi, Dư Miểu sáng suốt mà lựa chọn từ bỏ. Tiểu tử này cũng là cánh tay chân nhi rắn chắc hữu lực, cư nhiên một người có thể sở đến nơi này tới. Lá gan còn không nhỏ, đại buổi tối ở trong sân một người đi lại, cũng không bị dọa đến. Cũng là, liền đối với nàng gương mặt này, đều không cảm thấy sợ hãi, thật đúng là khả năng không lớn bị bên ngoài an tĩnh dọa khóc. Ngươi phòng ở đâu? Ta đưa ngươi trở về ngủ. Tiểu Ngọc Khiêm cắn một đầu ngón tay, nhìn Dư Miểu hỏi, nại nại muốn bồi hoa cùng nhau toái rắc rắc sao? Dư Miểu nhìn thoáng qua này mấy đầu thân đầu to hoa hoa, quyết đoán mà lắc lắc đầu, nam nữ thụ thụ bất thân, bản thân ngủ. Tiểu Ngọc Khiêm lại lôi kéo Dư Miểu cổ áo, nại nại gầy, Khiêm Khiêm không gầy nha. Có thể thân. Nói, lại dán qua đi ở Dư Miểu khuôn mặt thượng bẹp chính là một cái nước miếng dấu vết. Dư Miểu. Nhân ra là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Nàng này xem như cái gì? Hiện tại đem người dẫn theo chân nhi quăng ra ngoài còn kịp sao? Ngoại ngoại, ta muốn giải nước tiểu, Khiêm Khiêm muốn đi về đốt cờ. Cũng không biết là cảm ứng được nguy hiểm, vẫn là thật nghẹn nóng nảy, tiểu gia hỏa lập tức liền rời đi đề tài, khuôn mặt nhỏ nhi nghẹn đến mức đỏ bừng, rất giống là cái tiểu quả táo. Dư Miểu lúc này mới nhớ lại, tiểu tử này vừa rồi nói qua. Đại buổi tối ra tới chính là muốn thượng vê đút cờ. Ngươi cho ta nghẹn lại a. Nàng sắc mặt biến đổi, vội vàng liền phải dẫn người đi tìm vê đút cờ. Tuy rằng không biết đồng tử nước tiểu đối quỷ có phải hay không thật sự có lực sát thương, nhưng cho dù không có, nàng cũng không nghĩ làm người ở chính mình trên người phóng thủy. Ra tới báo thù chuyện này còn không có giải quyết, liền trước cấp một cái tiểu quỷ đầu đường nãi nãi, này đã thực cấp lệ quỷ mất mặt. Lại đến như vậy vừa ra, nàng đã có thể thật muốn đem tiểu tử này hảo hảo mà thu thập một hồi mới có thể nói được đi qua. Tiểu Ngọc Khiêm lại bẹp bẹp miệng, đáng thương hề hề mà nói, nhưng tố, nhưng Tố Khiêm Khiêm không nín được nha. Dư Miểu phía trước chỉ đại khái phán đoán một chút trụ người địa phương cùng cung phụng linh bài từ đường mà thôi, cụ thể ai đang ở nơi nào, vê đút cờ phòng bếp phân bố, căn bản là không có để ý, rốt cuộc nàng lại không chuẩn bị ở chỗ này trụ hạ, cũng không nghĩ tới muốn cùng bên trong người thâm giao. Nếu không, cũng sẽ không phát hiện Tâu Ngọc Khiêm tồn tại. Lúc này dưới tình thế cấp bách, nhưng không kịp lại đi tìm, nàng trực tiếp xách theo này tiểu quỷ liền đi sân bên ngoài, đem hắn hướng bùn hoa biên một phóng, liền ở chỗ này giải quyết, nhanh lên. Con hào đây là sân, không phải nhà lầu. Dù sao là Tô gia người chính mình địa phương, cũng không xem như phá hư công cộng hoàn cảnh. Tâu Ngọc Khiêm có chút ủy khuất mà che lại quần, ma ma nói không thể ở bên ngoài thoát quần, hoa muốn đi về lúc cờ. Ở chỗ này giải nước tiểu phải bị ma ma đánh thí. Còn không đợi Dư Miểu cự tuyệt, tiểu tử này cũng đã không nín được, trực tiếp đối với bùn hoa bên trong thả thủy. Tiểu Nam Hải Nhi quần rất đơn giản, chính là vì phương tiện thượng về lúc cờ. Muốn thật là mang theo cúc áo dây lưng linh tinh quần, đêm nay hắn khả năng liền thật sự muốn nước tiểu quần. Giải quyết bị tiểu nãi hoa nước tiểu một thân nguy cơ, Dư Miểu sắc mặt lúc này mới hảo lên. Đang muốn tiến lên sách theo này tiểu mập mạp hồi hắn phòng, sau đó liền lập tức rời đi Tô ra, nhưng mới vừa đem người nhắc tới, tiểu Ngọc Khiêm liền rất tự nhiên mà lại ôm nàng cổ, há mồm liền nói, mại mại về sau giống như hoa tức phụ nhi lạp. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 26. Tiểu tử này thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, cả đêm cho nàng liền nhảy mấy cái bối phận. Đều không đợi Dư Miểu hỏi, hắn cũng đã chủ động nói, ma ma nói, Khiêm Khiêm đã trưởng thành, không thể tùy tiện ở bên ngoài thoát quần, cũng không thể để cho người khác sờ Khiêm Khiêm. Chỉ có Khiêm Khiêm tức phụ nhi rộng lấy xem tiểu kỷ kỷ. Nói xong, còn thực kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh hắn tiểu bộ ngực. Hiện tại tiểu bằng hữu, đều là như vậy quỷ linh tinh quái sao. Đi vê đút cờ còn tưởng bạch vớt một cái tức phụ nhi trở về, ngươi thượng không phải vê đút cờ, mà là phi thành vật nhiễu thân cận tiết mục đi. Dư Miểu liếc mắt nhìn hắn. Đỉnh này trương trắng bệnh mặt, bày ra cao lãnh tư thái nói, ngươi đều kêu ta nãi nãi, nãi nãi là gia gia tức phụ nhi, chính ngươi tức phụ nhi đi mặt khác tìm. Cùng cái tiểu quỷ giảng đạo lý là giảng không thông, trực tiếp nói như thế. Tiểu Ngọc Khiêm rất thâm trầm mà nhíu mày, giống như bị vấn đề này cấp khó ở. Dư Miểu đang muốn hỏi hắn phòng vị trí, liền thấy hắn lại lập tức cao hứng lên, vô tiểu thị trưởng nói, ai nha, gia gia đã đi rồi nha. Mama nói hắn đi bầu trời không uổng phì tới rồi. Cho nên, ngoại ngoại chính là hoa tức phụ nhi lạp. Dư Miểu biểu tình phức tạp mà nhìn thoáng qua cái này trắng non tiểu mập mạp. Nàng muốn thật là hắn ngoại ngoại, nay tiểu mập mạp ra ra chỉ sợ sẽ bị này bất hiếu tử tôn tức giận đến từ trong quan tài sống lại. Lười đến lại cùng cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi so đo. Dù sao về sau gia hỏa này trưởng thành liền biết chính mình khi còn nhỏ có bao nhiêu xuẩn. Dư Miểu trực tiếp hỏi, ngươi phòng ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Tiểu Ngọc Khiêm lúc này chính cao hứng đâu, nghe thấy Dư Miểu nói về sau, thực mau liền vươn ra ngón tay cho nàng chỉ ra phương hướng, chỉ xong rồi về sau, còn đỏ mặt nhi ở Dư Miểu mặt biên cọ cọ, hắc hắc, mại mại tức phụ nhi muốn đi hoa phòng toái rắc rắc đúng không? Ba ba cũng là cùng ma ma cùng nhau toái rắc rắc, hoa đều tư nói. Ngươi biết cái bê. Dư Miểu thật sự không có thể nhịn xuống. Tại đây tiểu tử trên mông chụp một chút. Dùng sức nhưng thật ra vô dụng lực, cũng chính là ý tứ. Ai ngờ tiểu tử này còn thực diễn tinh mà che lại mông, đối nàng nghiêm trang mà nói, ngại ngại, không rộng lấy sở Khiêm Khiêm thí thí Nga, về sau trưởng thành mới có thể sở. Nói xong về sau, lại vội vàng bổ sung nói, cũng không thể sở người khác, không lam đậu là tiểu lưu manh, phải bị tấu, rất đau Nga. Hồi tưởng một chút Vạn Miểu trong trí nhớ cái kia Tâu Ngọc Khiêm. Thật tốt một cái tiểu tử a, chứ bỏ cả ngày đều sẽ nhắc mãi làm tiền bối phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, luôn là muốn thế tổ tiên tạo hạ nghiệt quả chu tội, mặt khác thời điểm đều là một cái tuấn tu ôn hòa hảo thanh niên, đoan chính có lễ, vừa thấy chính là cái gia giáo thực tốt hải tử. Hơn nữa, mặc kệ là Vạn Miểu đối Tâu Ngọc Khiêm, vẫn là Tâu Ngọc Khiêm đối Vạn Miểu, đều rất rõ ràng hai bên lập trường cùng bối phận. Lui tới thời điểm cũng không có khác quan hệ, càng có rất nhiều trưởng bối cùng vãn bối chi gian bầu không khí, cũng không nửa điểm nhi không ổn. Ai biết khi còn nhỏ Tâu Ngọc Khiêm cư nhiên là cái tiểu diễn tinh, còn sẽ di hạ phạm thượng. hoàn toàn nhìn không ra tới này tiểu mập mạp cùng sau lại cái kia thanh niên sẽ là cùng người. Dư Miểu mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy mà thu hồi tay, phi thường tự nhiên mà nói, ngươi không lớn lên, nhưng ta đã trưởng thành, cho nên ngươi không thể không đại biểu ta cũng không thể. Ta chính là ngươi nãi nãi, thưởng khi nào tấu ngươi đều có thể. Sờ cái gì sờ, thượng thủ chính là tấu hảo sao. Tiểu Ngọc Khiêm nghe được phía trước còn sửng sốt, cảm thấy có chút đạo lý, nghe được cuối cùng một câu, vội vàng lại đem thí thí bưng kín, khiêm khiêm ngoan ngoãn, không thể tấu khiêm khiêm. Đào Hoa Trấn trên có nhân ra, 27. Dư Miểu lúc này đương nhiên sẽ không tấu hắn, bất quá chính là muốn cho hắn đừng nói chuyện mà thôi, thấy vậy bay nhanh mà tìm được rồi hắn phòng vị trí, tốc độ so với tiến đến tìm linh bài thời điểm còn muốn mau. Tâu Ngọc Khiêm cha mẹ phòng ở cách vách, tiểu hài nhi phòng ngủ không lớn, bố trí đến nhưng thật ra rất ấm áp đáng yêu. Kia trương đơn người tiểu trên giường còn đôi mấy cái đại bút bê vải hoa, trong đó một cái bị nhét vào trong ổ chăn, chợt vừa thấy đi còn tưởng rằng người còn ngủ đâu. Tiểu tử này cũng là cái nghịch ngợm quỷ. Dư Miểu lập tức vào phòng, đem hắn hướng trên giường một phóng, này liền phải rời khỏi. Ở tìm được đem Tô Khánh Anh trảo ra tới biện pháp phía trước, nàng hẳn là sẽ không đã trở lại. Chăn hướng lên trên lôi kéo, đem tiểu mập mạp cái kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, Dư Miểu ở hắn đầu thượng nhẹ nhàng một phách, mau ngủ, ta phải đi. Tiểu mập mạp lại một phen giữ nàng lại tay, nại nại không cần đi, bồi khiêm khiêm. Hắn một đôi đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm Dư Miểu, kia bộ dáng rất giống là đang nói ngươi đi ta liền phải khóc. Dư Miểu ở bên ngoài rối thiên rối địa, liền chưa sợ qua ai. Gặp gỡ những cái đó cùng hung cực gác ra hỏa, nàng cũng chỉ sẽ càng hung. Nhưng đối mặt loại này lớn lên đáng yêu, lại cùng nguyên chủ có vài phần nhân quả ở tiểu gia hỏa, nàng thật đúng là không thể trực tiếp đem người cấp gõ hôn mê rời đi. Nghĩ nghĩ, nàng ở mép giường ngồi xuống, cùng tiểu mập mạp thương lượng nói, mãi mãi còn có chuyện muốn làm, ta ở chỗ này chờ ngươi ngủ rồi về sau lại đi, có thể chứ. Tiểu Ngọc Khiêm tuy rằng diễn nhiều, khá vậy không có càng quái, thấy Dư Miểu cùng hắn nghiêm túc thương lượng, liền bản một trường tiểu béo mặt, làm ra thực nghiêm túc bộ dáng tự hỏi một chút, mới gật đầu nói, kia hào bá. Nhưng tố, nại nại về sau cũng muốn phì tới xem khiêm khiêm Nga. Không làm, không làm khiêm khiêm phí thực xâm khí. Thực xâm khí. Dung liên nhau mấy cái thực tự, ngay cả tiểu béo mặt đều phồng lên. Dư Miểu lại nhịn không được muốn cười, vươn ra ngón tay ở hắn trên má một chọc. Kia bánh bao dường như khuôn mặt tức khắc liền không có khí nhi, biến thành bình thường bộ dáng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, hiện tại có thể ngủ rồi sao? Tiểu mập mạp trực tiếp đem một cái tay khác từ trong ổ chăn cũng rôi ra tới, rôi tới rồi Dư Miểu trước mặt, ngéo tay câu. Dư Miểu, nàng đêm nay đại khái là ra cửa không thấy hoàng lịch đi. Như vậy ấu trĩ sự tình, nàng là tuyệt đối. Tính, vẫn là làm theo đi, nếu không tiểu mập mạp khóc còn phải hống, dù sao cũng không người khác biết. Dư Miểu vươn tay nhỏ chỉ, ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Tiểu Ngọc Khiêm thực vui vẻ mà dùng ngón út đầu câu lấy Dư Miểu ngón tay, vô cùng cao hứng mà nói xong về sau, lúc này mới an tâm mà nằm trở về trên giường, chỉ là tay còn lôi kéo Dư Miểu tay. Cũng không chê lanh a. Dư Miểu bất đắc dĩ mà vì hắn sửa chăn, đem trong cơ thể ánh trăng chi lực vận hành lên, đem cái tay kia trở nên ấm áp một chút. Rốt cuộc vẫn là cái vài tuổi đại tiểu hoa nhi, vừa rồi còn rất có kính nhi mà cùng Dư Miểu ngéo tay câu đâu, nằm xuống đi không bao lâu, liền hô hô hô mà ngủ rồi, rất giống một cái heo con tử, liền cái bụng đều quang lưu lưu lộ ở tiểu chăn bên ngoài. Dư Miểu thế hắn một lần nữa sửa sang lại hảo chăn, đem tay rút ra. Thấy tiểu hài nhi tay ở không trung gãi gãi, liền tùy tay đem đầu giường thú đông tắc qua đi, mới thấy tiểu tử này lại an tĩnh xuống dưới. Nàng xoay người muốn đi, vừa đến cửa, rồi lại phản hồi lại đây, duỗi tay ở Tâu Ngọc Khiêm giữa chán một chút. Có cái này ấn ký, thực lực không bằng nàng những cái đó quỷ quái, đều không thể chủ động thương tổn này tiểu béo nhãi con. Dư Miểu vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới xuyên môn mà qua, trực tiếp rời đi Tô gia. Đào Hoa Trấn trên có nhân gia, 28. Tâu Ngọc Khiêm một giấc này ngủ thật sự hương, ngày hôm sau là bị cha mẹ từ trong ổ chăn vớt ra tới. Tiểu mập mạp xoa xoa đôi mắt, đầy mặt mê hồ mà bị giặt sạch mặt xoát nha, chờ đến ngồi ở bàn ăn bên cạnh, mới rốt cuộc thành tỉnh lại đây. Vừa thấy đến ba mẹ, hắn vội vàng vô cùng cao hứng mà nói, ba ba, hoa cũng có tức phụ nhi lạp. Nàng hảo tiêu lượng, so ma ma còn muốn tiêu lượng. Tâu Ngọc Khiêm ba mẹ một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại bất đắc dĩ mà nói, là, ngươi có tức phụ nhi được rồi đi. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo ăn cơm, nhanh lên nhi trưởng cao, bằng không về sau ngươi tức phụ nhi sẽ ghét bỏ ngươi. Tâu Ngọc Khiêm thân mụ còn duỗi tay ở tiểu mập mạp trên đầu sờ sờ. Ai, nhãi danh như vậy tiểu, liền sẽ ở trong ngộng tìm tức phụ nhi, xem ra về sau cũng là cái muốn lão bà không cần thân mụ hoa. Tâu Ngọc Khiêm lại vội không ngừng mà sau này một trốn, trong tay còn nắm chặt hắn chuyên dụng muỗng nhỏ từ đâu, thực nghiêm túc mà cùng thân mụ nói, ma ma không thể sờ Khiêm Khiêm đầu. Khiêm Khiêm có tức phụ nhi, về sau chỉ có thể tức phụ nhi sờ. Giới cái tố ma ma cùng Khiêm Khiêm xúc nha. Nói xong về sau, tiểu gia hỏa này còn vẻ mặt các ngươi đại nhân nhớ tính cũng thật kém, chính mình lời nói cũng không tuân thủ quy củ bộ dáng. Nhưng đem tô mẹ đều cấp khí vui vẻ. Hành! Vậy ngươi về sau có việc đừng tìm ta cái này thân mụ, đi tìm ngươi tức phụ nhi đi. Lam ngộng, lại là so nàng còn xinh đẹp, lại là không cho nàng sờ đầu, tiểu tử này là cho nhà người khác dưỡng đi. Tô ba thuận thế ngồi vào lão bà bên người, vốn dĩ nên như vậy, ngươi đừng động hắn, quản ta là được. Tô Ngọc Khiêm nhưng một chút không có hối hận, hướng trong miệng tắc một cái bánh bao nhỏ, phồng lên quai hàm ăn xong rồi về sau, mới gật gật đầu nói, tốt nha. Hắn tức phụ nhi lại đẹp lại lợi hại, ngày hôm qua liền bồi hắn đi nước tiểu, còn hống hắn ngủ đâu. Nghĩ đến ma ma lời nói, Tâu Ngọc Khiêm cảm thấy chính mình hiện tại đích xác hảo lùn nha, đều phải tức phụ nhi ôm đi đường. Nhìn xem ba ba liền so ma ma cao. Ngày hôm qua lại không chịu đương hắn tức phụ nhi, nhất định là ngại hắn lùn. Sau lại đại khái là bởi vì Khiêm Khiêm quá đáng yêu, mới không có cự tuyệt đi. Tiểu Ngọc Khiêm lại giơ tay vớt qua một cái nãi hương tiểu màn thầu. Hắn muốn ăn nhiều hơn, trường cao cao. Không đề cập tới đang ở vì chính mình trường cao sự nghiệp phấn đấu tiểu mập mạp, dư miểu rời đi tô ra lúc sau, liền bắt đầu xuống tay điều tra khởi đuổi quỷ sư tin tức. Thế giới này là tồn tại quỷ quái, tương ứng, cũng liền có đuổi quỷ sư loại này chức nghiệp ra đời. Này đó đuổi quỷ sư, cũng không phải là hiện thực xã hội chung những cái đó hãm hại lừa gạt người mù bán tiên. Tùy tiện mang một bộ kính râm xem mấy quyển thư, chuyên môn canh giữ ở trên đường lửa lao thái thái. Nhiệm vụ này thế giới đuổi quỷ sư, đích xác nắm giữ một loại lực lượng, vừa lúc có thể khắc chế tà tính quỷ quái. Chỉ là, đương quỷ quái tu luyện thành quỷ tiên lúc sau, đuổi quỷ sư liền vô pháp đối bọn họ xuống tay. Này đó quỷ tiên là đã chịu nhiệm vụ thế giới thiên đạo phù hộ cùng hạn chế. Bọn họ trên người quỷ lực đã không còn thuộc về thị huyết tàn bạo oán hận chi lực, mà là cao hơn đuổi quỷ sư lực lượng. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng không thể lại tùy ý hành hạ đến chết người sống, nếu không cần đuổi quỷ sư, trời cao liền sẽ giáng xuống lôi điện cho trừng phạt. Chỉ là mặc kệ là quỷ quái vẫn là đuổi quỷ sư, đối lập khởi bình thường người thường tới nói, đều thuộc về số lượng tương đối thiếu kia một phương, rất ít có người sẽ ở sinh hoạt hàng ngày chung trực tiếp xúc đến. Đương nhiên, ở vào mặt trên giai tầng những người đó, vẫn là hiểu biết. Thì như lúc trước Tô Khánh Anh, chỉ cần tồn tại, liền nhất định sẽ có dấu vết, này đối với Dư Miểu tới nói, tìm ra cũng chỉ là thời gian vấn đề. Ngày hôm sau giờ ngọ, Dư Miểu liền xuất hiện ở trong kinh một chỗ nhà lầu ngoại. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 29. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Dư Miểu mới vừa tiến lên gõ vài cái lên cửa, liền thấy một người mở cửa lộ ra mặt. Nhìn thấy nàng lúc sau, người nọ rõ ràng sửng sốt một chút, mới cười hỏi một câu. Dư Miểu trên người sớm đã trước tiên đổi hảo bình thường hiện đại hóa phục sức, thân thể cũng một lần nữa về tới người sống trạng thái, đứng ở nơi này hoàn toàn không cảm thấy chột dạ, thập phần tự nhiên mà trả lời nói, ngươi nói các ngươi nơi này là phụ trách đăng ký đuổi quỷ sư giấy chứng nhận đúng không? Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cái này quần thể cũng đi hướng hợp pháp hóa. Tuy nói không vì đại đa số người biết, nhưng bên trong đã thống nhất lên, đều có một bộ đăng ký khảo hạch lưu trình. Ngàn năm trước kia còn có các tiểu tập thể, hiện tại lại rất ít có hoang dại đuổi quỷ sư một mình tác chiến. Ngươi là đuổi quỷ sư. Ngươi nọ hầu nghi mà nhìn Dư Miểu vài lần, nơi này cũng không phải là người trẻ tuổi đồ mới mẻ đùa giỡn địa phương, nếu biết chúng ta là đang làm gì, cũng nên biết khảo hạch nguy hiểm tính đi. Dư Miểu gật gật đầu, đương nhiên. Yên tâm. Sinh tử bất luận, tự hành phụ trách, cái này ta hiểu biết. Chờ đến khảo hạch kết thúc, không phải có thể biết được ta rốt cuộc là tới xem mới mẻ, vẫn là chân chính đuổi quỷ sư sao. Kia trông cửa người cũng là xem Dư Miểu quá mức tuổi trẻ, hảo ý nhắc nhở vài câu. Thấy nàng không có từ bỏ tính toán, liền cũng không hề khuyên bảo, trực tiếp mở cửa đem người thả tiến vào. Vào cửa về sau, mới phát hiện bên trong lại tự thành một mảnh thiên địa. Từ bên ngoài xem, này đống lâu không tính đáng chú ý, chung quanh thậm chí còn có một mảnh thấp bé cư dân khu, như là thực mau liền sẽ nên đón phá bỏ và di rời thông chi kia một loại. Này đống lâu cũng giống nhau, muốn nói là nguy lâu, đảo cũng không tính. Nhưng tuyệt đối không thể xưng là ngăn nắp xinh đẹp, nói dễ nghe một chút nhi kêu giản dị điệu thấp, nói trực tiếp điểm nhi chính là keo kiệt. Nhưng mở cửa đi vào về sau, lại không phải hướng trên lầu đi, mà là trực tiếp đi xuống thông hành. Ngầm bị phân cách thành mấy cái đại sảnh, bị ánh đèn chiếu đến có thể so với bên ngoài ánh mặt trời đại lượng hiệu quả. Mấy cái nhìn qua khuôn mặt bình thường trung niên nhân hành sắc vội vàng mà đi qua, lẫn nhau chi gian vẫn chưa cố ý dừng lại chào hỏi. Kia trông cửa người trực tiếp mang theo Dư Miểu đi hướng trung gian đại sảnh cái kia phục vụ đài trước, đối với bên trong tuổi trẻ cô nương nói, Tiểu Trần, an bài một chút khảo hạch nhiệm vụ, có tân đuổi quỷ sư tới đăng ký. Ngồi ở bên trong cô nương ước sở 20 mấy tuổi, nhìn còn rất hoạt bát. Nghe được lời này, thập phần tò mò mà hướng tới Dư Miểu nhìn. Thấy Dư Miểu đối nàng cười một chút, tức khắc ngượng ngùng mà thu hồi ánh mắt, động tác nhanh nhẹn mà ở trên máy tính siêu tầm lên. Nô! Đêm mai không điểm liền có một cái B cấp ra ngoài khảo hạch nhiệm vụ, địa điểm là Tây Quảng Trường bên cạnh Hoa Viên nhỏ. Phụ trách khảo hạch chính là mang đội A cấp đuổi quỷ sư Vương Tiên Sinh. Đồng hành còn có hai cái B cấp đuổi quỷ sư, tham gia khảo hạch nhân viên chỉ cần từ bên hiệp trợ. Đã có 3 cái kiến tập đuổi quỷ sư tham gia khảo hạch, vừa lúc còn có một vị trí. Thời gian này điểm phương tiện sao? Nàng ngữ tốc thực mau mà đem cái này tình huống đại khái nói một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dư Miểu, đối với nàng lộ mọc răng răng cười cười. Dư Miểu tự nhiên không có gì không có phương tiện, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Phiền thoái ngươi tới bên này đăng ký một chút cá nhân tin tức. Kia tiểu cô nương thực mau lấy ra một chương bảng biểu, đưa cho Dư Miểu. Trông cửa người lúc này đã lui về một lần nữa thủ vệ. Mặc kệ là cái kia trông cửa người, vẫn là cái này phụ trách đăng ký tiểu cô nương, Dư Miểu có thể cảm giác được bọn họ trên người đều có một loại cùng chính mình bất đồng năng lượng dao động. Kia hẳn là chính là thuộc về đuổi quỷ sư lực lượng. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 30. Ngày hôm sau buổi tối vừa đến thời gian, Dư Miểu liền chạy tới ước định tốt tập hợp địa điểm. Nàng đến thời điểm, nơi đó đã có mấy người đứng. 3 cái nhìn qua thực tuổi trẻ, 2 nam 1 nữ, hẳn là chính là lần này cùng nàng cùng nhau tham gia khảo hạch kiến tập đuổi quỷ sư. Bên cạnh còn có khác so với bọn hắn tuổi tác lớn hơn một chút 1 nam 1 nữ, quan hệ tương đối thân cận, có chút như là phu thê, phỏng chừng chính là kia đối đi theo B cấp đuổi quỷ sư. Trừ bỏ Dư Miểu bên ngoài, liền còn dư lại cuối cùng mang đội, phụ trách khảo hạch cho điểm cái kia A cấp đuổi quỷ sư. Dư Miểu ngày hôm qua đăng ký lúc sau, phải tới rồi một cái nho nhỏ ngôi sao huy trường, giờ phút này chính đừng ở trên quần áo. Nàng xác định mặt khác mấy người thân phận, trừ bỏ bọn họ trên người cái loại này kỳ dị năng lượng dao động bên ngoài, đó là loại này cùng loại huy chương. Thấy nàng lại đây, mặt khác mấy người không nói gì, chỉ là trầm mặc mà đứng. Chờ đến cuối cùng một vị dẫn đầu cảm thấy, mới rốt cuộc có người đã mở miệng. Vương Tiên Sinh, đây là hôm nay tham gia khảo hạch 4 người. B cấp đuổi quỷ sư trung nam nhân tiến lên một bước nói. Vương Tiên Sinh bề ngoài không tính quá lão, cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng, lưu trữ 2 lũ tiểu chồng dâu, trên mặt vui tươi hớn hở. Nếu là mang lên một bộ hình tròn màu đen kính râm, lại lấy thượng một cái cột cờ nhi, cùng bên đường những cái đó thầy bói thật là có chút giống. Tính tình nhìn qua cũng là man tốt. Nhìn Dư Miểu bọn họ 4 cái liền cười nói. Năm nay tân nhân không ít ta, không tồi không tồi, chúng ta này đó lao ra hỏa làn nên có tuổi trẻ người tới đón ban. Các ngươi chờ lát nữa liền đi theo 2 vị tiền bối mặt sau, nên làm cái gì không nên làm cái gì, trong lòng hẳn là cũng rõ ràng. Hết thể lấy tự thân an nguy vì thượng, liền tính lần này bất quá cũng còn có khảo hạch cơ hội, đừng ngốc đến một cái kính đi phía trước hướng là được. Chúng ta này một hàng, kiên kỵ nhất chính là tự cho mình quá cao, hại không ít người còn sẽ hại mình. Dư Miểu đi theo kia 3 cái người trẻ tuổi cùng nhau đáp ứng rồi một tiếng. đại gia lại mới cho nhau giới thiệu một lần. Vương tiên sinh tên gọi là gì nhưng thật ra không ai nhắc tới, mặt khác hai cái B cấp đuổi quỷ sư, nam kêu Lý Mạnh, nữ kêu Từng Phản, đích xác chính là một đôi phu thê. Mà cùng Dư Miểu giống nhau yêu cầu tham gia khảo hạch mặt khác ba cái kiến tập đuổi quỷ sư, nữ hải tử kêu Dương Tranh, 23 tuổi, hai cái nam sinh trùng cao gầy một chút kêu Ngụy Kha, tu kịch một ít kêu Bành Tây Bắc, đều là 24 tuổi. Dư Miểu dùng tự nhiên là Vạn Miểu tên. Đến nỗi tuổi, nàng nhưng thật ra rất muốn giả thiết một cái 20-30 tới tuổi bối cảnh, rốt cuộc này một hàng tuổi đại điểm nhi nhìn qua giống như sẽ làm người cảm thấy càng đáng tin cậy càng có kinh nghiệm. Nghe Hà Vạn Miểu gương mặt kia quá tuổi trẻ, chết đi thời điểm cũng liền mới mười mấy tuổi, mỗi lần đều yêu cầu ngụy trang lại quá mức phiền thoái, Dư Miểu lúc trước xử lý giấy chứng nhận khi liền trực tiếp giả thiết thành 20. Cùng lắm thì liền nói diện mạo hiện nộn. Thật muốn dựa theo Vạn Miểu cập kê tuổi tới, tại đây 18 tuổi mới tính thành niên hiện đại xã hội, hành động thượng cũng quá mức chịu hạn. Chính là như vậy, những người khác đều nhìn nhiều nàng vài lần, không nghĩ tới năm nay đuổi quỷ sư khảo hạch chung sẽ có như vậy tuổi như vậy tiểu nhân. Bọn họ này một đạo cùng âm quỷ tiếp xúc tương đối nhiều, giống nhau cũng liền hơn 20 tuổi về sau, mới có thể bắt đầu tiếp xúc, chẳng sợ thiên phú hảo, cũng sẽ không xuất hiện rất nhỏ đi học tập tình huống. Rốt cuộc tiểu hài tử trên người âm khí vốn dĩ liền trọng, như vậy đối bọn họ bản thân là không có chỗ tốt. Chỉ là Dư Miểu trên người nhìn không ra âm khí quá thịnh tổn thương, bọn họ cũng liền không có hỏi nhiều. Lẫn nhau quen thuộc một chút tên họ, một hàng bảy người liền hướng tới mục đích địa nơi Tây Quảng Trường chạy đến. Đào Hoa Trấn trên có nhân gia, 31. Lúc này đã qua rạng sáng không điểm. Chung quanh thích ban đêm tản bộ lão gia tử lão thái thái đều đã về nhà đi. Vốn dĩ trước kia bên này ban đêm thường xuyên sẽ từng có tới hẹn hò tình lữ, nhưng mấy ngày nay lại cơ hồ đã không có bọn họ thân ảnh. Nay liền cùng Dư Miểu bọn họ hôm nay nhiệm vụ có quan hệ. Khoảng thời gian trước, Tây Quảng Trường bên này hoa viên nhỏ đã mất tích mấy đôi tuổi trẻ tình lữ, đều là lặng yên không một tiếng động mà liền biến mất, ngày hôm sau tại chỗ chỉ để lại bọn họ quần áo, còn có một chương bức họa. Ngay từ đầu tưởng liên hoàn sát thủ, nhưng cha tới cha đi. Liền tìm được rồi đuổi quỷ sư bên này hiệp trợ điều tra, mới phát hiện có quỷ khí dấu vết. Án kiện liền chuyển rời đến đuổi quỷ sư bộ môn, căn cứ quỷ khí trình độ bị định vì B cấp nhiệm vụ, giao cho Lý Mạnh cùng Từng Phản hai cái B cấp đuổi quỷ sư phụ trách. Đồng thời mang lên bốn cái kiến tập đuổi quỷ sư tham gia khảo hạch. Vương Tiên Sinh cái này A cấp đuổi quỷ sư, cũng không cần cắm tay nhiệm vụ, chỉ phụ trách ở một bên khảo hạch bốn cái tân nhân, lúc cần thiết chờ bảo hộ bọn họ an toàn. Sự tình tuy rằng còn không có hoàn toàn truyền khai, nhưng đoàn người chung quanh đã biết xu lợi thị hại, tới rồi ban đêm, nguyên bản thực náo nhiệt Tây Quảng Trường cũng đã an tĩnh mà nhìn không thấy một bóng người. Tình huống này đảo chính thích hợp bọn họ tới hoàn thành nhiệm vụ, nếu không còn phải nghĩ cách trước tiên thanh tràng, tránh cho đem càng nhiều người thường quân tiến vào. Nơi này quỷ quái hơn phân nửa là nhằm vào tình lữ quan hệ nam nữ, chờ lát nữa hai người một đội đi theo đi vào, tiểu tâm cảnh vật chung quanh. Lý Mạnh công đạo một tiếng lúc sau, liền mang theo Từng Phàn đi phía trước đi đến. Nguyên lai là như thế này, cho nên hôm nay bốn cái tân nhân vừa lúc là hai nam hai nữ. Lý Mạnh mới vừa nói xong, Dương Tranh cũng đã đi tới Ngụy Kha bên người, chủ động vãn trụ hắn cánh tay. Ngụy Kha nhìn thoáng qua Dư Miểu phương hướng, lại nhìn Dương Tranh. Dương Tranh lại đối với hắn ngọt ngào cười. Rốt cuộc cũng là cái tuổi trẻ cô nương, Ngụy Kha không hảo trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa này vốn dĩ chính là một lần khảo hạch nhiệm vụ, náo xảy ra chuyện nhi tới đối chính hắn cũng bất lợi, liền dứt khoát cam chịu. Chỉ là xem như vậy, xác thật có chút không cao hứng. Này đảo cũng bình thường. Vạn Miểu gương mặt kia thật sự là quá xinh đẹp, cho dù là nhìn quen mỹ sắc Dư Miểu, ở lúc ban đầu kinh hách lúc sau, cũng không khỏi tán thưởng vài câu. Giống Ngụy Kha những người trẻ tuổi này tâm tư, tự nhiên cũng là tương đối đơn giản. Ai không nghĩ cùng đẹp người đại ở bên nhau đâu. Nhìn đều thực cảnh đẹp ý vui. Bành Tây Bắc ngượng ngùng mà đứng ở Dư Miểu bên cạnh, thấp giọng nói, thực xin lỗi a, ta không Ngụy Kha lợi hại. Bất quá, chờ lát nữa ta có cái gì ngoài ý muốn nói, ta nhất định sẽ không ném xuống ngươi. Dư Miểu nhìn này tiểu mập mạp, đột nhiên nghĩ tới một cái khác chân chính tiểu béo bánh bao, trên mặt liền không khỏi mang ra vài phần cười, hảo. Hai vị tiền bối đều phải đi rồi, chúng ta mau cùng đi lên đi. nay tiểu mập mạp vẫn là rất thật sự, cũng không nói cái gì bảo hộ không bảo vệ nói, chỉ nói sẽ không ném xuống đồng đội, nghe đi lên ngược lại có chút mức độ đáng tin. Vương Tiên Sinh không có can thiệp bọn họ tổ đội, chỉ không nói một lời mà theo ở phía sau, cả người tồn tại cảm hàng tới rồi thấp nhất, giống như là dùng cái gì đem hắn cùng chung quanh ngăn cách dường như. Mặt khác mấy người cứ việc biết có như vậy một vị tiền bối đi theo, lúc này đều không tự chủ được mà xem nhẹ hắn. Điểm này, hiện giờ Hỗn Độn Kinh Thiên Quyết đã đột phá cao cấp giai đoạn, Dư Miểu cũng có thể làm được, thậm chí có thể làm được càng tốt. Nhưng nàng cũng làm bộ chính mình cái gì cũng chưa cảm giác được, đi theo mặt khác ba người cùng nhau, theo Lý Mạnh hai người bước vào hoa viên nhỏ nhập khẩu. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 32. Mới vừa đi tiến hoa viên nhỏ, Dư Miểu liền cảm giác được chúng quanh âm phong từng trận, giống như nhiệt độ không khí đột nhiên một chút liền rơi chậm lại rất nhiều. Vốn dĩ này vẫn là đại trời nóng đâu, mọi người đều ăn mặc ngắn tay, lúc này lại phảng phất nháy mắt liền tiến vào cuối mùa thu đầu mùa đông, hơn nữa càng đi đi càng lạnh. Càng mấu chốt chính là, chung quanh cảnh sắc nhìn qua thực bình thường, nhưng nguyên bản theo chân bọn họ chỉ có một bước chi cách những người khác, cũng đã biến mất không thấy. Đi ở Dư Miểu bên người Bành Tây Bắc kinh hãi thất sắc. Đây chính là cái bê cấp nhiệm vụ, bọn họ bất quá là còn không có thông qua xét duyệt kiến tập đuổi quỷ sư. Đơn độc đối thượng C cấp nhiệm vụ đều có chút mạo hiểm, huống chi là B cấp. Nguyên bản có xe đầu mang theo, bọn họ chỉ cần cơ linh một chút từ bên hiệp trợ, biểu hiện một chút chính mình đích xác có đuổi đi lệ quỷ năng lực, là có thể đủ thông qua xét duyệt, tiến thêm một bước đi theo các tiền bối học tập. Cụ thể biểu hiện như thế nào, sẽ quyết định mặt sau địa vị cùng cấp bậc bình định, lại sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Rốt cuộc khảo hạch mục đích là tiếp thu thành viên mới, mà không phải cố ý muốn hành hạ đến chết bọn họ. Nhưng nhiệm vụ trong quá trình, những cái đó lệ quỷ sẽ không phối hợp bọn họ hành động, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít tiểu ngoài ý muốn. Nếu tiền bồi chiếu cô không đến, thương vong là không thể tránh được. Đây cũng là vì cái gì lúc trước trông cửa người muốn khuyên bảo Dư Miểu nguyên nhân. Hiện tại, bọn họ liền gặp gỡ tệ nhất tình huống. Đừng nói là chiếu cố, lúc này liền đối phương người ở nơi nào cũng không biết. So với Bành Tây Bắc, Dư Miểu biểu hiện liền phải bình tĩnh nhiều. Nàng lúc này còn có công phu đánh giá một chút chung quanh cảnh sắc. Này hoa viên nhỏ không hổ là tình lữ yêu nhất địa bàn nhi. Bên kia một cái nho nhỏ hành lang dài, quay chung quanh đều là chút lục sắc dây đằng, chung quanh bụi hoa rậm rạp, còn mang theo một tia thanh hương, hơn nữa đỉnh đầu một vòng minh nguyệt, đích sắc rất có lãng mạn bầu không khí. Cách đó không xa, thậm chí còn có một trận bàn đu dây. Nếu thật là lại đây bồi dưỡng cảm tình tiểu tình nhân nhi, tự nhiên mừng rỡ có như vậy một cái không chịu quấy rầy hai người thế giới. Nhưng nếu trước tiên đã biết nơi này là lệ quỷ quấy phá, hết thể nhìn qua liền tĩnh đến có chút dò người. Không thấy lúc này Bành Tây Bắc trên mặt thịt đều sợ tới mức căng lại sao. Tuy rằng đều là mập mạp, nhưng này lá gan giống như hoàn toàn không giống nhau đâu. Dư Miểu nghĩ đến Tiểu Ngọc Khiêm nhìn thấy nàng lúc sau phản ứng, lại xem Bành Tây Bắc. Thật không biết nên nói cái nào càng tốt. Đi rồi, chúng ta đi trước tìm bọn họ đi. Dư Miểu một phách Bành Tây Bắc bả vai, sợ tới mức này mập mạp lập tức nhảy dựng lên, cơ hồ muốn cất bước liền chạy. Phát hiện chụp hắn chính là người bên cạnh, lại mới mồ hôi đầy đầu mà ngừng lại, vỗ bộ ngực nói, ai ra, Vạn Miểu muội tử, người dọa người hù chết người a. Có người nói chuyện, hình như là muốn so vừa rồi như vậy nhẹ nhàng một ít. Hắn tận lực thả lỏng lại, nói, vừa tiến đến liền không ai ảnh, chúng ta muốn hướng chỗ nào đi tìm a? Dư Miểu nhìn chung quanh, hơn phân nửa là ở vào bất đồng quỷ vực trong không gian, đi tìm được cái này không gian lệ quỷ phân hồn, bắt được tới tấu một đốn, là có thể đem chúng ta thả ra đi. Đến lúc đó, muốn tìm những người khác không phải đơn giản sao? Nói, liền đi phía trước đi đến. Bành Tây Bắc có chút ngơ ngác mà đi theo đi rồi vài bước. Mới đột nhiên phản ứng lại đây Dư Miểu nói chính là cái gì, tức khắc sợ tới mức trợn to mắt nhìn Dư Miểu bóng dáng. Này muội tử, giống như có chút mang A, cùng nàng bề ngoài cũng quá không phù hợp đi. Kia chính là B cấp nhiệm vụ lệ quỷ, ngươi cư nhiên tưởng đem nhân ra bắt được tới tấu một đốn. Này không phải mới vừa thành hình tiểu quỷ đầu A muội muội. Đào hoa trấn trên có nhân ra, 33. Nói thật, hắn cũng thật tưởng chạy nhanh lưu. Nhưng lúc này liền tính là muốn chạy cũng đi không được, Bành Tây Bắc cũng làm không ra đem nhân ra muội tử một người ném ở chỗ này chính mình trốn đi hành động. Hắn chỉ có thể run run theo đi lên, cảm giác chung quanh một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể làm hắn dọa ra mồ hôi đầy đầu tới. Cùng hắn hình thành tiên minh đối lập lại là Dư Miểu. Chung quanh âm trầm quỷ khí, không ngừng mà ăn mòn thuộc về người sống dương khí, sẽ làm người cảm thấy cả người lạnh băng, thời gian lâu rồi, liền cảm giác phảng phất liền linh hồn đều bị đông cứng dường như. Nhưng đối với Dư Miểu tới nói, lại như cá gặp nước, không đáng kể chút nào phiền toái. Thật giống như một tảng lớn đông tuyết rừng ở tiểu que diêm trên đầu, mắng một tiếng liền đem không chớp mắt ngọn lửa nhi cấp dập tắt. Nhưng nếu là rừng ở liên miên không dứt tuyết sơn bên trong, ai có thể nhìn ra được kia phiến đông tuyết dấu vết. Chung quanh hoàn cảnh tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở. Bành Tây Bắc nơm nớp lo sợ đi theo Dư Miểu phía sau, thật hận không thể duỗi tay đi nắm lấy tiểu cô nương góc áo, cho chính mình tráng tráng dũng khí. Như vậy đi rồi trong chốc lát, lại trước sau chưa từng nhìn thấy dị động. Hơn nữa, rõ ràng hoa viên nhỏ cũng chỉ có lớn như vậy một khối địa phương, bọn họ đi tới đi lui, giống như trước sau là tại chỗ bồi hồi, cách đó không xa bản đu dây vẫn luôn cách bọn họ không xa không gần, trung gian khoảng cách đều không có kéo gần quá. Nếu chỉ là quỷ đánh tường nói, chờ đến hừng đông, nói không chừng dương khí đại thịnh, hơn nữa Vương tiên sinh bên kia cũng nên phát hiện tình huống không đúng rồi, bọn họ nhất định có thể được cứu. Bành Tây Bắc trong lòng an tâm một chút. Hắn tại đây phương diện vốn dĩ liền không có nhiều ít thiên phú, chỉ là trong nhà đều là đuổi quỷ sư một mạch, mới bức hắn thế nào cũng phải đi lên con đường này. Cũng may bằng hữu Ngụy Kha thực lực không tồi. Bành Tây Bắc thật vất vả mới làm trong nhà nghĩ cách, đem hắn cùng Ngụy Kha an bài tới rồi cùng nhau, tính toán đến lúc đó ôm đùi quá xét duyệt, về sau liền ở nội bộ làm một cái nhân viên hậu cần, cầu sống quá vài thập niên là được. Đến nỗi người trong nhà, chỉ nói là cần thiết muốn duy trì được đuổi quỷ sư thân phận, lại chưa nói hạn định cái gì chức vị. Ai biết, nhiệm vụ lần này muốn một nam một nữ tổ đội, hơn nữa vừa tiến đến liền toàn bộ phân tán khai. Mắt thấy này đùi vàng là ôm không đến, Bành Tây Bắc cũng đã không có mặt khác niệm tưởng, chỉ hy vọng có thể tồn tại trở về liền hảo, đến nỗi khảo hạch không quá. Kia không phải lúc sau còn có cơ hội khác sao? Dư Miểu không biết chính mình béo đồng đội đã nghĩ kỹ rồi như thế nào chuẩn bị lần sau khảo hạch, liền tính đã biết cũng không cái gọi là. Nàng vốn dĩ liền không tính toán muôn khác trợ lực, chính mình quá là quá, mang một người quá cũng là quá, chỉ cần đi theo người không chọc người phiền là được. Bành Tây Bắc tuy nói túng điểm nhi, người vẫn là không tồi. Dư Miểu vừa đi, trong cơ thể năng lượng cũng đi theo ngao ngoe dục dịch lên. Lệ quỷ chi gian là có thể lẫn nhau cắn ướt, giống như là dưỡng cổ giống nhau, sống đến cuối cùng càng là lợi hại. Đương nhiên, quá yếu chính là không dám mơ ước cường đại lệ quỷ, kia không phải nghĩ cách lớn mạnh chính mình, mà là chủ động tới cửa đưa đồ ăn. Chỉ là, Dư Miểu đối với đen như mực lệ quỷ chi lực không có hứng thú, hơn nữa Nguyệt Hoa chi lực đi qua công pháp hấp thu, đem thân phận của nàng yểm hộ đến thập phần hoàn mỹ, liền nơi này lệ quỷ đều cảm giác không đến tình huống của nàng. Nếu không, ở phát hiện Dư Miểu đã đến lúc sau, đừng nói là chủ động đem nàng vây đến chính mình quỷ vực không gian, chỉ sợ trước tiên không phải chính mình trốn chạy chính là đem Dư Miểu cấp tiến đi. Đại khái đi rồi có mười mấy phút bộ dáng, hai người bọn họ cũng còn ở cái kia tiểu hành lang dài. Đỉnh đầu dây đằng ban ngày xanh mượt đáng yêu, lúc này lại đen xì một mảnh, đầu hạ bóng dáng như xà giống nhau. Ở Bành Tây Bắc không có cảm giác đến thời điểm, dưới chân hắc ảnh giống như là đột nhiên sống lại đây, lén lút hướng tới bọn họ hai người vươn râu. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 34. Mắt thấy kia râu liền sắp chạm đến hai người góp chân, Dư Miểu phảng phất lơ đãng hướng bên cạnh đi rồi một bước, chân phải đi xuống nhất dẫm, nhẹ nhàng mà nghiền nghiền mũi chân. A! Một tiếng người thường nghe không thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ là thực ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đột nhiên biến mất không thấy. Đồng thời, dưới chân bóng ma cũng như chiều thủy giống nhau sau này thối lui. Gì? Ta như thế nào vừa rồi đột nhiên cảm thấy hảo lãnh, hiện tại lại hảo điểm nhi. Nơi này nhiệt độ không khí cũng quá kỳ quái, cùng trong nhà điều hòa hỏng rồi dường như, trong chốc lát lánh trong chốc lát nhiệt. Không hề biết Bành Tây Bắc ở ăn mặc ngắn tay lộ ra tới cánh tay thượng cọ sát vài cái, cảm giác được chính mình nổi da gà đều bởi vì vừa rồi một trận hàn ý toát ra tới. Dư Miểu cười cười, thu hồi chân tiếp tục đi phía trước đi rồi một bước, bên này thảm thực vật tương đối tươi tốt, nhiệt độ không khí là muốn thấp một ít. Đại khái là đãi thời gian lâu rồi, chậm rãi thích đứng đi. Cũng đối nga. vẫn luôn không có phát sinh cái gì nguy hiểm, lại có một cái xinh đẹp muội tử đi ở một bên cùng chính mình nói chuyện, Bành Tây Bắc dần dần mà cũng thả lỏng lại, nghe xong lời này còn cảm thấy man có đạo lý. Lúc này hắn cũng tưởng khai nhiệm vụ lần này là hoàn thành không được, so với trước còn muốn nhẹ nhàng một ít. Dư Miểu duỗi tay sờ sờ quấn quanh ở cột đá thượng một cái dây đằng. Kia căn rõ ràng so mặt khác đồng loại thô tráng một vòng dây đằng nháy mắt run run. Nay động tinh quá tiểu, chung quanh tầm nhìn lại không cao, đi theo Dư Miểu phía sau Bành Tây Bắc hoàn toàn không có phát hiện có dị trạng, còn tò mò mà thò qua tới nói, nơi này lại hắc lại lãnh, xem lâu rồi cũng giống nhau a, những cái đó tình lữ lại không phải không có tiền, hơn phân nửa đêm làm gì thế nào cũng phải hướng loại này xó sinh toản, bọn họ đều không cảm thấy sợ hay sao. Làm độc thân cầu Bành Tây Bắc, lại bởi vì trưởng thành hoàn cảnh đặc thù, sớm mà đã biết quỷ quái tồn tại. Nhìn đến loại địa phương này, thật sự đã lãng mạn không đứng dậy. Hẹn hò đi công viên giải trí A, khách sạn A, quán cà phê gì đó sáng trưng địa phương thật tốt. Muốn bầu không khí, ánh nến bữa tối cũng không tồi sao. Loại địa phương này đen như mực, đại trời nóng còn chưa muối, đồ cái gì đâu. Dư Miểu vô vô dây đằng, nhịn không được cười lên một tiếng, này liền không biết. Đến lúc đó đem người cứu ra, ngươi lại đi hỏi một chút đương sự đi. Bành Tây Bắc sờ sờ cái hót. Này sao có thể hỏi a? Hắn nhưng ngượng ngùng đi nhân ra trước mặt nói này đó. Huống chi, hiện tại đừng nói là tìm người, bọn họ bản thân đều còn vây ở nơi này đâu. Ngay sau đó, Bành Tây Bắc liền nghe được ào ào tiếng gió vang lên, mặt đất giống như là đột nhiên bắt đầu rồi động đất dường như điên cuồng mà loạn choạng. Ngay sau đó, liền có một tiếng như là ăn sai rồi đồ vật nôn khan giống nhau thanh âm xuất hiện. Không chờ Bành Tây Bắc suy nghĩ cẩn thận là tình huống như thế nào, trước mặt hình ảnh liền như bị ném vào máy giặt xiêm y hề, nháy mắt thổi quét ở cùng nhau. Hắn cả người cũng giống như bị cuốn đi vào. Phanh! Loại này choáng váng cảm giác thực đoạn, cơ hồ trong chốc lát, Bành Tây Bắc liền tỉnh táo lại. Hắn phát hiện chính mình như cũ đứng ở hoa viên nhỏ hành lang dài hạn. Bên người chính là hắn lâm thời đồng đội. Cách đó không xa, lại đứng hắn trước tiên vì chính mình chuẩn bị tốt đuổi Ngụy Kha, cùng với phía trước giành trước một bước cùng Ngụy Kha tổ đội muội tử Dương Tranh. Tại đây hai người một khắc sườn, đúng là lần này B cấp nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành người Lý Mạnh cùng Từng Phản hai vợ chồng. Mọi người chính phía trước, còn lại là lần này lại đây phụ trách khảo hạch còn có bảo hộ kiến tập sinh A cấp đuổi quỷ sư Vương Tiên Sinh. Bành Tây Bắc nhìn thấy bọn họ đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó chính là sửng sốt. Trừ bỏ hắn cùng Dư Miểu bên ngoài, những người khác trên người đều có chiến đấu quá dấu vết, nhìn qua hơi có chút chật vật. Ngay cả Vương Tiên Sinh trong dâu, đều so với trước lang loạn vài phần. Chỉ có hắn cùng đồng đội, còn toàn thân chỉnh chỉnh tề tề, liền cùng đại buổi tối tới nơi này tản bộ dường như. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 35. Chẳng lẽ, này lệ quỷ còn rất bắt bẻ? Bọn họ loại này tiểu thái điều không xứng bị bỏ vào trong mắt. Bành Tây Bắc cũng không biết là nên hổ thẹn, hay là nên may mắn. Liên Vương Tiên Sinh cũng chưa có thể một kích phải giết, thật muốn là tìm tới hắn, đêm nay là đừng nghĩ tồn tại rời đi. Vừa rồi, nhất định chính là Vương Tiên Sinh thương tới rồi cái kia lệ quỷ, bọn họ mới có thể bị thả ra đi. Mới vừa đem một tia kiếm khí rót vào dây đằng bên trong, đau đến thứ đồ kia đưa bọn họ phun ra tới Dư Miểu không nói một câu. Biểu hiện đến tựa như chính mình cũng cùng Bành Tây Bắc giống nhau, kỳ thật là tới hỗn nhật tử giống nhau. Mặt khác mấy người cũng phát hiện đại gia một lần nữa tụ ở cùng nhau. Lại vừa thấy, liền đã nhận ra Bành Tây Bắc cùng Dư Miểu hoàn hảo. Các ngươi không có việc gì đi. Vương Tiên Sinh chủ động hỏi, nhiệm vụ lần này dự đánh giá có sai, kia lệ quỷ xa xa không ngừng B cấp thực lực. Chỉ sợ mau đến S cấp, phía trước đo lường. Có lẽ chỉ là đối phương một cái phân hồn tiết lộ ra tới hơi thở. Bị hắn hỏi đến, lại nghe kia lệ quỷ thập phần lợi hại, Bành Tây Bắc vẻ mặt nghĩ mà sợ, ta. Chúng ta không có việc gì a. Liền ở chỗ này đi rồi hơn 10 phút, sau đó đầu góc một vựng, liền nhìn đến các ngươi. Mặt khác mấy người. Bọn họ nhưng không giống Bành Tây Bắc như vậy thiên chân. Kia lệ quỷ hận không thể có thể nhiều nuốt vài người bổ sung lực lượng. Làm sao bởi vì ai thực lực nhược liền xem nhẹ ai. Chỉ biết cái thứ nhất đem người nuốt vào. Nhưng xem Bành Tây Bắc hoàn toàn chính là vẻ mặt ta mẹ nó thật là quá may mắn thế nhưng mau sự không có bộ dáng. Thật đúng là nhìn không ra có cái gì kỳ quặc. Lại xem một cái khác, đại khái này đây vì gặp được đại bộ đội liền an toàn, lúc này thế nhưng từ trong bao móc ra một cái bánh bao ăn một ngụm. Thấy bọn họ xem qua đi, còn rối tay hỏi bọn hắn muốn hay không. Hảo đi, chỉ có thể coi như này hai người thật sự vận khí thực hảo. Vậy là tốt rồi, trước lại đây tập hợp, chúng ta chạy nhanh nghĩ cách rời đi, nơi này không phải chúng ta có thể ứng phó được. Vương Tiên Sinh nhanh chóng quyết định mà làm ra quyết định. Hắn người này có thể sống được lâu, còn có thể từng bước một bò đến vị trí này, dựa vào không được đầy đủ là thiên phú, còn có nhãn lực. Cho dù là đã trở thành A cấp đuổi quỷ sư, Vương Tiên Sinh cũng chưa bao giờ tự cho mình quá cao. Giống loại tình huống này, hắn cũng không dám lấy chính mình cùng tân nhân mệnh đi mạo hiểm, lựa chọn tốt nhất chính là trở về báo cáo, làm S cấp đuổi quỷ sư chạy tới. Hiện tại tổ chức cái này cấp bậc đuổi quỷ sư, cũng liền mới mấy cái mà thôi. Ai có thể liêu được đến, như vậy cái hoa viên nhỏ, thế nhưng liền cất giấu một cái S cấp lệ quỷ, còn sẽ dùng phân hồn ngụy trang chính mình năng lực cấp bậc, dù dỗ bọn họ này đó đối nàng không thể nề hà địch nhân lại đây chịu chết. Lý Mạnh bọn họ thực lực còn không bằng Vương Tiên Sinh, càng không thể có thể mạnh mẽ lưu lại. Đến nỗi Ngụy Kha này đó kiến tập sinh, đã sớm muốn rời đi. Bọn họ đều còn không có chính thức trở thành đuổi quỷ sư đâu, bất quá là một lần đơn giản từ bên hiệp trợ khảo hạch nhiệm vụ, lại lập tức dẫm tới rồi một cái đại lôi, thật hận không thể trở về hảo hảo rửa rửa tay, nhìn xem có phải hay không bị vận đen cuốn lên. Dư Miểu không có ở ngay lúc này cường xuất đầu. Nàng yêu cầu chỉ là nhốt đánh vào đuổi quỷ sư bên trong, đi học được bọn họ năng lượng vận hành thủ đoạn, do đó cởi bỏ linh bài thượng khống chế, đem Tô Khánh Anh hoàn chỉnh mà sách ra tới, lại không phải thật sự muốn ở cái này tổ chức sáng lập huy hoàng chiến tích. Bọn họ phải đi, vậy đi bái. Tiếp theo lại đi khác khảo hạch nhiệm vụ là được. Chỉ là, Vương Tiên Sinh bọn họ muốn chạy, lại có người không muốn làm cho bọn họ đi rồi. Tại đây hoa viên nhỏ lệ quỷ trong mắt, này một đám chính là đại thịt mỡ. Đặc biệt là đã tới rồi A cấp Vương Tiên Sinh, đối với bọn họ loại này tồn tại, đã là kiêng kỵ địch nhân, lại là khó được đại bổ dược, này như thế nào có thể buông tha. Tuy nói vừa rồi có một cái phân hồn bị điểm nhi thương, cảm giác bên trong giống như có một người tương đối lợi hại. Nhưng phân hồn vừa mới trở về, lại bởi vì bị thương có chút suy yếu, này lệ quỷ chủ thể trong lúc nhất thời vẫn chưa cảm giác đến cụ thể tình huống. Chỉ cho là Vương Tiên Sinh vừa rồi bạo phát một đợt. Như vậy vừa lúc, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi a. Ai một tiếng sâu kín thở dài ở cái này hoa viên nhỏ vang lên. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 36. Ai? Thanh âm kia không tính đại, lại rõ ràng mà truyền vào mọi người trong thai. Đại gia hãn mau đứng thẳng, lập tức hướng tới bên kia nhìn lại. Vừa rồi rõ ràng còn trống không một vật bàn đu dây, lúc này chính chậm gì gì mà hoàng đãng. Mặt trên ngồi một cái bóng dáng nhìn qua thập phần tuổi trẻ nữ tử. Một đầu tóc đen khoác đến bên hông, thật dài làn váy kéo ở trên mặt đất, theo bàn đu dây đong đưa ở trên cổ đảo qua. Vừa rồi thanh âm kia, chính là từ nàng chỗ đó truyền ra tới. Bản thể, giống Vương Tiên Sinh cùng Lý Mạnh bọn họ như vậy, đang xem đến này bóng dáng trước tiên, liền cảm giác được đối phương trên người truyền đến áp lực. Đó là viễn siêu bọn họ hiện có thực lực tồn tại. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được đến, đối phương chỉ cần động thủ, bọn họ liền chạy thoát cơ hội đều không có. Này xa so với phía trước đối phân hồn lợi hại đến nhiều. Ngụy Kha bọn họ mấy cái cũng là sắc mặt khó coi. Bởi vì cấp bậc quá thấp, bọn họ cảm giác ngược lại trì độn rất nhiều, cũng không thể cụ thể mà nhận thấy được đối phương có bao nhiêu lợi hại. Một cái cao trung sinh hoặc sinh viên, có thể phân biệt đến ra bình thường toán học cùng cao đẳng toán học chi gian chênh lệch. Nhưng ở một cái nhà trẻ tiểu bằng hưu trong mắt, này hai loại đều xem không hiểu là được rồi, ai so với ai khác càng khó, kia chỗ nào biết. Ngụy Kha bọn họ hiện tại chính là như vậy cái tình huống. Chỉ là, liền tính cảm giác không đến, chỉ là từ Vương Tiên Sinh bọn họ khó coi biểu tình chung, cũng có thể phát hiện tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Kia bàn đu dây thượng bóng dáng vẫn chưa làm cho bọn họ chờ thượng lâu lắm. Tiếng thở dài qua đi về sau. Nàng không có hạ bàn đu dây, mà là trực tiếp mở to mắt nhìn về phía mọi người. Không sai, nàng cứ như vậy duy trì ngồi ở bàn đu dây thượng, đưa lưng về phía đại gia tư thế, đầu lại giống như cùng thân phận tách ra dường như, thập phần linh hoạt mà liền chiều sau xoay 180 độ. Chính diện như cũng là đầy đầu tóc đen rối tung, chỉ ở một bên sợi tóc khe hở gian, lộ ra một con mắt. Không có đồng tử, toàn bộ đều là tròng trắng mắt, băng lánh lánh tầm mắt dừng ở bọn họ trên người, làm người hô hấp cứng lại. Nếu đã tới, vì cái gì còn muốn đi đâu? Nàng mặt bị tóc đen che đậy, nhìn không thấy há mồm nói chuyện động tác, chỉ nghe thấy có thanh âm truyền ra tới, nơi này như vậy xinh đẹp, đều lưu lại a, rõ ràng phía trước đều thực thích tới nơi này, lưu lại bồi ta, cùng ta vĩnh viễn dung hợp, là cỡ nào lệnh người vui sướng sự tình a. A. Nàng lời còn chưa dứt, liền thê lương mà kêu một tiếng. Một cái bánh bao từ trên mặt nàng chậm rãi trượt xuống, lạch cạch một tiếng dừng ở trên mặt đất. Đại gia còn có thể nghe đến một tia thực mê người tương bánh bao thịt mùi hương nhi từ chỗ đó truyền khai, bánh tây bắc càng là trong bụng liên tiếp lộc cộc thanh âm vang lên. Thanh âm này cực có sức cuốn hút, tức khác bên cạnh mấy người cũng đi theo trong bụng một trận vù vù. Bánh tây bắc thấy những người khác quay đầu tới, liền kia lệ quỷ đều chiều bên này xem ra, hắn vội vàng bưng kín bụng, khu khụ, đại buổi tối ra tới lâu lắm, đói bụng. Những người khác lại căn bản không phải đang xem hắn. Vô ngữ mà xẹt qua này thần kinh đột nhiên thô to mập mạp, thẳng tắp mà nhìn về phía Dư Miểu. Dư Miểu lại so với Bành Tây Bắc biểu hiện đến còn muốn thô thần kinh, lấy ra một trường giấy xoa xoa tay, đáng tiếc mà nói. Ai, đại buổi tối ra tới như thế nào cũng không biết đem đầu tóc trải vớt một chút. Này lung tung rối loạn đen tuyền một mảnh, sợ tới mức ta tay đều trượt. Bánh bao làm dơ đều không thể ăn đi. Lần tới ra cửa chú ý hình tượng A. Vương tiên sinh mấy người rất muốn bắt lấy nàng lay động một chút đầu óc, bụng cũng đã lại nhịn không được bởi vì nghe được bánh bao hai tự vang lên vài tiếng. Kia nữ quỷ lại là buồn bực mà một tiếng thét chói tai, liền phải chiều bên này vọt tới. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 37. Càng đến phụ cận, những người khác càng có thể cảm nhận được kia thấm cốt lạnh lẽo. Vương tiên sinh sắc mặt đại biến, vội vàng liền phải ra tay, đồng thời hô, các ngươi đi mau. Nay lệ quỷ quỷ khí quá mức lợi hại, hắn biết chính mình không phải đối thủ. Hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiêng lấy một đoạn thời gian, làm những người khác có chạy trốn cơ hội, chính mình lại tùy thời rời đi. Đánh không lại, hắn ít nhất còn có chút thủ đoạn chạy. Chỉ là, lúc này chỉ sợ muốn trọng thương mà về. Kia lệ quỷ lại như là bị bánh bao cấp vũ nhục, lúc này tức giận bùng nổ, căn bản là mặc kệ Vương tiên sinh, cho dù là chống đỡ được hắn công kích. Cũng muốn lướt qua hắn hướng Dư Miểu phương hướng đi. Nay cừu hận giá trị thật là kéo đến thỏa thỏa. Những người khác trong lòng cũng kêu to không tốt. Bọn họ vốn dĩ liền không có thời gian suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát thân rời đi. Hiện tại này nữ quỷ đều xông thẳng bọn họ mà đến, nào còn có cơ hội đi. Mấy người sắc mặt thảm đạm, đã làm tốt muốn cùng những cái đó mất tích người một cái kết cục chuẩn bị. Đến nỗi đối Dư Miểu cái này tân nhân, trách tội cũng không thời gian kia a. Ai? Không yêu sạch sẽ, lôi thôi lết thiết còn chưa tính, như thế nào còn thích nổi điên thét chói tai đâu. Dư Miểu nhịn không được che che lô thai, ở những người khác cuống quýt lui về phía sau thời điểm, nàng lại đi phía trước đi rồi một bước, một phen liền bắt được kia nữ quỷ rối lại đây thủ đoạn, đem nàng kéo dài tới trước mặt. Chợt vừa thấy đi, phảng phất không phải nữ quỷ muốn công kích nàng, mà là nàng gặp được người quen chủ động đem người kéo qua tới lao việc nhà. Lần này, liên phản ứng có chút trì độn Bành Tây Bắc, đều có chút nói không ra lời. Phía trước chỉ cảm thấy vị này muội muội có chút mãng, hiện tại xem, quả thực chính là thiếu một cây gân A. Ngươi như thế nào liền trực tiếp thượng thủ trảo? Ai? Không đúng. Nàng như thế nào có thể liền đơn giản như vậy mà bàn tay trần bắt lấy kia lệ quỷ đâu? Vương tiên sinh bọn họ lại so với Bành Tây Bắc sớm hơn phát hiện điểm này. Lệ quỷ có thể công kích đến người sống. Toàn dựa bọn họ bản thân đoán khí. Đuổi quỷ sư đuổi đi bọn họ, cũng là lợi dụng lực lượng của chính mình, mượn dùng công cụ đi tiêu tán những cái đó đoán khí, do đó xử lệ quỷ biến mất. Thực chất thượng, mấy thứ này cùng người sống là không giống nhau, bọn họ căn bản là không có thật thể. Cho nên, lệ quỷ vô pháp trực tiếp đụng vào người sống vật phẩm, chỉ có thể dựa đoán khí thao túng. Trái lại, người sống cũng là tiếp xúc không đến bọn họ. Chỉ cần lệ quỷ không chủ động mượn dùng oán khí hiện thân, người thường thậm chí vô pháp nhìn đến bọn họ tồn tại. Nhưng hiện tại, kia tiểu cô nương lại dễ dàng như vậy mà dối tay bắt được đối phương thủ đoạn. Không có mượn dùng bất luận cái gì công cụ. Dư Miểu cơ thể sống là không có gì khuyết tật. Có bóng dáng, có nhiệt độ cơ thể, liền tim đập đều có. Những người khác tự nhiên sẽ không hoài nghi điểm này. Dư Miểu đã lấy ra khăn giấy, thế kia nữ quỷ xoa xoa mặt, xin lỗi à, này bánh bao du ta giúp ngươi sắt một sắt đi. Sau đó, chúng ta liền tới nói chuyện chính sự nhi. Này nữ quỷ đương nhiên là không chịu nghe lời, mới vừa bị bắt lấy liền muốn phản kháng. Ai ngờ vừa động, liền cảm giác được thủ đoạn bị người bắt lấy địa phương một trận đau đớn, hồn phách càng là bởi vì điểm này nhi khắc thường một trận động đãng, như là tùy thời đều sẽ phiêu tán dường như. Nàng tức khắc quên mất động tác, thẳng ngơ ngác mà ngừng ở tại chỗ bất động, kia chỉ từ sợi tóc khe hở lộ ra tới đôi mắt đột nhiên trở to. Cho dù là nhìn không thấy đồng tử, đều có thể nhìn ra được nàng giờ phút này hoảng sợ. Vẫn là đối với Dư Miểu. Tình huống này, giống như cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau a. Mặt khác mấy người một khắc trước còn cảm thấy Dư Miểu nếu không phải bị dọa choáng váng làm cho hành vi thất thường, hoặc là chính là chán sống phiền cố ý tìm chết, ngay sau đó liền phát hiện sự tình phát triển hướng về bọn họ không tưởng được phương hướng mà đi. Đào Hoa Trấn trên có nhân gia, 38. Phía trước biến mất những người đó có thể thả ra đi. Dư Miểu lui ra phía sau một bước, vung lòng tay ra. Theo lý thuyết, này lệ quỷ hoặc là sẽ sấn này phản kích, hoặc là liền cướp đường mà chạy mới đúng. Nhưng nàng không chỉ có không đi, cũng không đối Dư Miểu biểu hiện ra lý, ngược lại run run rẩy rẩy mà nói, nhưng... có thể... nói, liền duỗi tay hướng không trung một chảo. Trung quanh không khí giống như là nháy mắt vặn vẹo lên, thực mau, mười mấy thân ảnh như là bị thứ gì nôn mửa ra tới dường như rơi xuống đất. Bành Tây Bắc thấy nữ quỷ giống như không có ra tay tính toán, lá gan thế nhưng tráng một ít, tiến đến bên kia nhìn thoáng qua. Gì, là người sống. Trong đó có mấy cái hắn còn có ấn tượng đâu, chính là lần này mất tích án tình lữ. Nguyên lai, bọn họ vừa rồi xuất hiện thời điểm chính là như vậy bị phun ra tới a. Bành Tây Bắc thực mau liền nghĩ tới chính mình cùng tiểu đồng bọn vừa rồi bị thả ra quỷ vực không gian khi trải qua. Lúc ấy chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ngay sau đó liền cùng những người khác hội hợp. Lúc này làm người đứng xem, mới nhìn đến cụ thể quá trình. Con hảo, vừa rồi chính mình không cùng những người này giống nhau quăng ngã cái té ngã. Hắn đầu óc đơn giản, tưởng đều là mấy vấn đề này. Vương Tiên Sinh bọn họ cũng đã nghĩ tới càng thâm nhập địa phương. Dư Miểu người sống thân phận bọn họ vẫn chưa hoài nghi, bởi vậy, hết thể cũng chỉ có thể về vì nàng quá mức lợi hại. Vương Tiên Sinh cảm thấy, ngay cả hắn nhận thức kia mấy cái S cấp đuổi quỷ sư, chỉ sợ đều làm không được làm một con không ngừng A cấp lệ quỷ như vậy túi đầu xương thần, cũng không có khả năng ở không mượn dùng đạo cụ dưới tình huống trực tiếp chạm vào lệ quỷ bản thân. Đại nhân, ta có thể đi rồi sao? Kia nữ quỷ phía trước không có để ý quá bọn họ, chỉ một lòng nhìn chằm chằm Dư Miểu, hiện tại đồng dạng như thế. Chẳng qua, phía trước là bị Dư Miểu khí tới rồi, liều mạng một hơi cũng muốn trả thù. Hiện tại lại hoàn toàn là kính sợ, căn bản không có tinh lực đi chú ý Dư Miểu bên ngoài những người khác. Ta cũng chỉ là cảm thấy nơi này quá an tĩnh không thú vị, tưởng lưu bọn họ chơi với ta chơi mà thôi. Nàng bộ dáng này, đã hận không thể thề với trời. Trừ bỏ hấp thu một ít bọn họ trên người dương khí, khắc cái gì cũng chưa làm. Ta không có thương tổn người tính mệnh, thật sự. Nàng ngoại ý muốn chết đi lúc sau, sát chết liền cùng nơi này dây đằng hòa hợp nhất thể. Mặt sau hoa viên nhỏ kiến thành, những cái đó hoang dại dây đằng không có thanh trừ sạch sẽ, liền theo gió dựng lên, hình thành hiện tại quy mô. Lâm viên thiết kế người cảm thấy như vậy so với bọn hắn cố ý tài bồi hoa mục còn phải có vài phần giá thú. Liền không có nhiều hơn can thiệp, tùy ý dây đằng quấn quanh này hành lang giải sinh trưởng lên. Mà nàng lực lượng cũng ở một chút thức tỉnh. Mượn dùng ngầm kia mấy cổ hưởng mạng thân thể, nàng cảm giác chính mình so lúc ban đầu cường đại rồi rất nhiều, liền thần trí đều thành tỉnh không ít, lại trước sau không thể rời đi nơi đây. Ban ngày còn hảo, tới rồi đêm khuya, chung quanh càng thêm an tĩnh, nàng liền lưu hảo chút khách nhân. Dù sao xem bọn họ bộ dáng đối nơi này cũng thích. Còn luôn là thiên đương bị mà đương dường, vậy vĩnh viễn lưu lại bồi nàng hảo. Nhưng những người đó phía trước rõ ràng rất vui lòng, bị nàng lưu lại về sau rồi lại khóc lại kêu, nàng cũng chỉ có thể lại mặt khác tìm mặt khác nghe lời món đồ chơi. Đương nhiên, theo nhân số tăng nhiều, nàng từ bọn họ trên người hấp thụ người sống sinh khí về sau, lực lượng càng thêm khổng lồ. Nói không chừng nào một ngày, nàng là có thể tự do mà bên ngoài hành tàu đâu. Kết quả liền gặp gỡ trước mặt vị này. Nghĩ đến đây, này nữ quỷ vội vàng đem những cái đó thi thể sự tình cũng nói ra, này cũng không phải là ta làm, là một nam nhân khác chôn ở chỗ này. Đào Hoa Trấn trên có nhân gia, 39. Thi thể. Vẫn là vài cụ. Vương Tiên Sinh bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cho nên, nay đuổi quỷ đuổi đến một nửa, còn đào ra một cọc liên hoàn giết người án sao. Ta tuyệt đối không có nói dối. Nay nữ quỷ còn tưởng rằng bọn họ không tin, chính yếu chính là, Dư Miểu hay không tin tưởng, vì thế tiếp tục giải thích nói. Đó là cái lao nhân, ta nhớ rõ hắn họ Tô. Nghe nói chôn này đó thi cốt đối hắn có chỗ lợi gì, lúc ấy cùng hắn ở bên nhau còn có mấy cái đuổi quỷ sư đâu. Khi đó ta chỉ có một chút nhi ý thức, đến mặt sau hoa viên khởi công, không cẩn thận chạm vào những cái đó thi cốt phía trên cấm chế, hoan khi mới tiết lộ ra tới làm ta thức tỉnh. Thật sự cùng ta không quan hệ. Tô. Vương Tiên Sinh bọn họ lực chú ý bị đuổi quỷ sư mấy chữ bắt được. Dư Miểu lại chú ý tới dòng họ này. Không biết vì cái gì, nàng nháy mắt liền nghĩ tới Tô Khánh Anh. Chẳng lẽ, nơi này cùng linh hồn của hắn tồn xúc có quan hệ? Đó là bao nhiêu năm trước sự tình? Dư Miểu phảng phất lơ đãng hỏi một câu. Này nữ quỷ vội vàng trả lời một số tự. Này con số vừa ra, những người khác liền hít ngược một hơi khí lạnh. Này đều bao nhiêu năm trước sự tình a? Khi đó, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ bọn họ cha mẹ, thậm chí là gia gia mãi mãi đều còn không có sinh ra đâu. Cứ như vậy, liền tính phía dưới thi cốt thật sự đề cập đến cái gì giết người án, lúc này cũng vô pháp truy cứu. Chỉ sợ còn sẽ làm ra cái gì khảo cổ điểm tới. Khó trách này lệ quỷ liền Vương Tiên Sinh đều không thể đối phó, này niên đại, hơn nữa oán khí tới, sao có thể mới là B cấp lệ quỷ A. Bọn họ một bên nghi hoặc lúc trước đuổi quỷ sư vì cái gì sẽ trợ giúp cái kia Tô họ nam nhân đem thi cốt chôn ở chỗ này, một bên lại tò mò khởi Dư Miểu tới. Nhìn như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, thế nhưng có thể làm này lệ quỷ đều như vậy nghe lời, kia không phải so Vương Tiên Sinh còn muốn lợi hại. Này ít nhất đều là S cấp đuổi quỷ sư thực lực đi. Chỉ có Vương Tiên Sinh biết, vị này chỉ sợ liền S cấp đều không ngừng. Bành Tây Bắc lại là trong lòng đại định. Vốn dĩ lần này chính là chuyên môn tới ôm đùi quá quan, nửa đường gặp được ngoài ý muốn, có thể tồn tại trở về đã là vận hạnh. Lúc này lại phát hiện, chính mình ném một cái đùi vàng, lại từ thiên rớt xuống một cái nạm toàn đùi, quả thực chính là nằm thăng A. Hắn cảm thấy trở về sau, khả năng hẳn là đi mua tờ vé số, này vật khí, không phục không được A. Dư Kim Cương đùi miểu còn không biết Bành Tây Bắc đã phải bị chính mình hảo vận mỹ hôn mê. Nàng vừa nghe đến này nữ quỷ hồi đáp, trên cơ bản đã có thể khẳng định. Cái kia Tô họ nam nhân, chính là Tô Khánh Anh. Xem ra, liền tính tạm thời học không đến đuổi quỷ sư bản lĩnh, cũng không phải không có biện pháp đem kia lao đông tây bắt được tới. Nói không chừng, dưới nền đất mấy thứ này chính là manh mối. Như vậy tưởng tượng, Dư Miểu quay đầu nhìn về phía Vương Tiên Sinh. Vương Tiên Sinh, chúng ta trước đem những người này đưa trở về đi. Đến nỗi hoa viên ngầm thi cốt, tốt nhất trước không cần hướng ra phía ngoài tiết lộ. Ta lo lắng lúc trước những cái đó đuổi quỷ sư có phải hay không làm cái gì, tùy tiện phóng những người khác tiến vào, trêu chọc cái gì phiền thoái, liền rất khó thu thập. Vương Tiên Sinh chính kinh nghi bất định, thấy Dư Miểu nói với hắn lời nói, vội vàng cười đáp ứng xuống dưới. Chỉ là lần này tươi cười cùng tiến vào phía trước cái loại này đối hậu bối thân thiết bất đồng, mà là mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh tôn kính. Hắn vừa rồi nghe được có đuổi quỷ sư đề cập việc này, trong lòng cũng có cái này băn khoăn. Hiện tại Dư Miểu nói ra, đương nhiên sẽ không phản đối. Những người khác đã tự phát mà bắt đầu đi kiểm tra những cái đó hôn mê người sống tình huống, chỉ thường thường mà nhìn về phía cái kia tóc dài phiêu phiêu lệ quỷ, không biết thứ này muốn xử lý như thế nào. Đào Hoa Trấn trên có nhân ra, 40. Kia nữ quỷ cũng là mắt trông mong mà nhìn Dư Miểu. Một bộ muốn chạy lại không dám đi bộ dáng. Dư Miểu tiến lên một bước, duỗi tay tại đây nữ quỷ giữa trán nhẹ điểm một chút. Liền thấy kia nữ quỷ thân ảnh bỗng dưng run lên, quanh thân nhan sắc lại như là ngưng thật vài phần, nàng non nửa khuôn mặt từ sợi tóc khe hở gian lộ ra tới, nhìn qua trắng bệnh một mảnh, lại mang theo vài phần hỉ sắc. Ta kiểm tra qua, trên người nàng đích sắc không có huyết tinh chi khí, những người đó thiếu chút dương khí. Trở về phơi mấy ngày thái dương đuổi trừ tà thì tốt rồi. Vừa lúc nơi này cần phải có người tùy thời chú ý, ta cảm thấy, đem nàng lưu lại trông coi nơi này liền không tồi, các ngươi cảm thấy thế nào? Dư Miểu chỉ kia thành thành thật thật phiêu phù ở một bên nữ quỷ. Ta đã cho nàng hạ cấm chế, sẽ không tái xuất hiện lệ quỷ đả thương người sự tình, điểm này có thể yên tâm. Những người khác làm sao có ý kiến gì? Phía trước thấy này nữ quỷ ở bàn đu dây thượng hiện thân thời điểm, chỉ cảm thấy âm trầm đáng sợ. Đặc biệt là nàng đầu chuyển qua tới khi, quả thực chính là phim kinh dị hiện trường. Nếu không phải ở đây hoặc là chính thức đuổi quỷ sư, hoặc là cũng là sớm tiếp xúc quá loại này sự, chỉ sợ sẽ dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng một đôi thượng dư miểu. Đầu tiên là bị ghét bỏ lôi thôi, lại bị tạp tương bánh bao thịt, hiện tại còn đương nổi lên công viên quản lý viên. Bọn họ tổng cảm thấy, này nữ quỷ giống như đột nhiên không thế nào đáng sợ, thậm chí còn có chút đáng thương. Đáng thương? Một chút đều không. Phiêu phủ ở dư miểu bên người nữ quỷ Mỹ Tư Tư, không chỉ có không cảm thấy chính mình đáng thương, thậm chí còn có chút muốn cười. Tuy nói bị hạ cấm chế, phải nghe theo đối phương mệnh lệnh, thậm chí còn muốn ở chỗ này lưu thủ. Nhưng nàng vốn dĩ liền không thể rời đi nơi đây, cũng đích xác đánh không lại đối phương A. Ngược lại là bởi vì kia một chút, nàng hồn thể đều ngưng thật lên, nguyên bản bởi vì hấp thu oán khí mà sinh ra âm lãnh biến thành thuần khiết quỷ tu âm khí, nàng thậm chí cảm thấy chính mình ban ngày đều có thể ngắn ngủi mà ra tới tiếp thu ánh mặt trời chiếu rọi. Chẳng những không có bị đánh tan, còn bằng bạch trở nên lợi hại một ít. Nay chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Nữ quỷ phi thường dùng sức mà vỗ vỗ chính mình ngực, đại nhân, ngài cứ việc yên tâm. Ta nhất định đem nơi này thủ đến kín mít, bảo đảm không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nàng quỷ vực thập phần đặc thù. Nếu có thể làm người không hề hay biết mà đã bị vây khốn, đương nhiên cũng có thể mê hoặc người khác cảm giác, làm cho bọn họ bất chi bất giác liền vòng qua khu vực này đi địa phương khác. Vương Tiên Sinh gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Hán Tổng cảm thấy, này nguyên bản nhìn qua quỷ khí thật mạnh lệ quỷ, giờ phút này phảng phất là cái thấy được có tiền đại lao bản cho săn, lộ ra kia non nửa khuôn mặt thượng biểu tình, như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Đảo mắt, hắn liền vừa lúc nhìn thấy bên kia bành Tây Bắc. Nga, này còn không phải là. Này một người một quỷ biểu tình, quả thực chính là thần đồng bộ. Hắn liền nói giống như ở đâu xem qua. Bành Tây Bắc lúc này cũng nhìn dư miểu, trong lòng không ngừng nhắc mãi. Lần này khảo hạch nhiệm vụ khẳng định là không được, bọn họ chỉ sợ còn phải trọng tới. Cũng không biết cái này muội muội đùi có thể hay không ôm a, làm nàng mang chính mình quá khảo hạch nhiệm vụ được không sao. Còn có, nàng nhìn thật là lợi hại bộ dáng, hẳn là căn bản không cần lại tham gia cái gì khảo hạch nhiệm vụ đi. Nghĩ đến đây, Bành Tây Bắc liền rất hâm mộ mà nhìn thoáng qua vừa rồi còn bị bánh bao thịt tạp vẻ mặt nữ quỷ. Nàng như thế nào liền đơn giản như vậy mà bế lên đại lao đùi đâu. Chính mình lại phóng hảo hảo cơ hội, liền như vậy bỏ lỡ. Người không bằng quỷ A. Bành Tây Bắc yêu thương mà thở dài một hơi. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 41. Đã không có người khởi xướng ngăn trở, lúc này đây mấy người thực thuận lợi mà thoát ly vây khốn bọn họ quỷ vực không gian, về tới chân chính quảng trường trong hoa viên. Bành Tây Bắc lúc này mới phát hiện, nguyên lai ngay từ đầu hắn cùng dư miểu nơi địa phương là giả, sau lại cùng đại gia tập hợp về sau địa phương như cũ là giả, cho tới bây giờ mới xem như thật sự dẫm lên hoa viên nhỏ thổ địa thượng. Dây đằng tiểu hành lang dài như cũ ở, bùi hoa cũng không có biến hóa, thậm chí liền cái kia nữ quỷ phía trước ngồi quá bàn đu dây vị trí đều không có thay đổi. Chỉ là, bên ngoài độ ấm cũng không rất lạnh, còn mang theo đại trời nóng thời tiết nóng, vừa mới vừa ra tới, bọn họ trên người lạnh lẽo liền tan hơn phân nửa. Lúc này lại xem những cái đó ánh sáng tối tăm địa phương, cũng đã không có vừa rồi cái loại này âm trầm đáng sợ cảm giác. Cho dù là độc thân cẩu bành mập mạp, lúc này cũng có thể đủ lý giải đến những cái đó tiểu tình nhân trong mắt ái muội lãng mạn không khí. Nguyên lai không phải nhân ra ánh mắt không tốt, là vị trí hoàn cảnh bất đồng mà thôi. Hai người các ngươi mang theo bọn họ, đem những người này mang về kiểm tra, sẽ có người chuyên môn phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Vương Tiên Sinh đối với Lý Mạnh hai vợ chồng nói, sau đó lại nhìn về phía Dư Miểu, vạn, tiền bối. Kêu ta vạn miểu là được. Dư Miểu phất phất tay, ta lần này khảo hạch nhiệm vụ qua sao? Khu khu khu. Vương Tiên Sinh vội vàng nói, ngài nói đùa, ta đây liền mang ngài trở về đăng ký vì chính thức đuổi quỷ sư. Chỉ là trước mắt có thể thí nghiệm tối cao cấp bậc nhiệm vụ chính là S cấp, cho nên ngài cấp bậc hẳn là cũng sẽ bị hạn chế ở cái này trong phạm vi. Hắn có thể khẳng định, cái này nhìn qua thực tuổi trẻ cô nương tuyệt đối so với tổ chức hiện có những cái đó S cấp đuổi quỷ sư lợi hại, bởi vậy cảm thấy cái này cấp bậc đối nàng tới nói, vẫn là thấp chút. Dư Miểu đương nhiên sẽ không để ý cái này. Nàng muốn chỉ là lẫn vào đuổi quỷ sư bên trong mà thôi, cấp bậc không đợi cấp, không như vậy quan trọng. Càng đồng chính là, nàng lúc này mới vừa tiếp xúc đâu, cũng đã được đến một cái mấu chốt tính manh mối, nói không chừng không dùng được bao lâu, là có thể đem sự tình giải quyết hảo. Dư Miểu cười nói, nhưng đừng sử dụng kính sưng, nghe cũng quái biệt nữ. Chúng ta đây hiện tại liền trở về đi, nơi này sự tình tổng phải nhanh một chút giải quyết, miễn cho lại nháo ra cái gì vấn đề tới. Vương Tiên Sinh trực tiếp mang theo Dư Miểu trở về tổ chức căn cứ đăng ký. Mà Lý Mạnh cùng Từng Phàn hai vợ chồng tắc mang theo Bành Tây Bắc bọn họ vận chuyển kia mười mấy hôn mê sau bị thả ra người sống, trực tiếp đi theo cùng bọn họ liên lạc điều tra bộ môn giao tiếp nhiệm vụ. Kia mười mấy người không bao lâu liền tỉnh lại. Đã tỉnh về sau cái gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ chính mình đi hoa viên nhỏ bên kia hẹn hò, lúc sau vừa mở mắt liền phát hiện chính mình tới rồi nơi này. Nếu không phải tìm tới người nhà xác nhận tin tức, bọn họ còn không biết chính mình thật sự đã mất tích hảo chút thiên đâu. Dư lại sự tình liền giao cho chuyên môn phụ trách người đi kết thúc, Bành Tây Bắc bọn họ cũng coi như là có thể trở về. Cái kia, Lý ca, chúng ta lần này khảo hạch nhiệm vụ cũng coi như là thông qua sao? Bành Tây Bắc chờ mong hỏi. Vừa rồi cái kia lợi hại muội muội hỏi Vạn Tiên Sinh về sau, liền trở về đăng ký đâu. Hắn không cái kia S cấp năng lực, cũng chỉ nghĩ tới một lần xét duyệt, sau đó làm một con cá mặn. Lý Mạnh liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ mà nói, qua, trở về sau liền sẽ căn cứ các ngươi thực lực bình chắc đăng ký. Mấy đội tách ra về sau, Ngụy Kha bọn họ là có tham dự chiến đấu, làm khảo hạch đối tượng tới nói, đã xem như đủ tư cách. Bành Tây Bắc, hắn chính là cùng vị kia đại lão một đội, bọn họ sao có thể đi tóm được người kiểm tra a? Dù sao tiểu tử này mục tiêu mọi người đều rõ ràng thật sự, chính là tưởng lưu tại phía sau làm văn chức, cấp cái nhất cơ sở cấp bậc là đủ rồi. Bành Tây Bắc vừa nghe, tức khắc nhạc nở hoa, mị tư tư mà quyết định, trở về sau liền thỉnh cái kia đẹp muội muội ăn bữa tiệc lớn, tỏ vẻ một chút hắn làm đùi vật trang sức cảm kích chi tình. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 42. Hoa viên nhỏ một án vốn dĩ chỉ là một cái thực bình thường B cấp án kiện, cho nên mới sẽ chỉ phái hai cái B cấp đuổi quỷ sư, mang theo bốn cái tân nhân liền thượng. Nếu không phải Vương Tiên Sinh vừa lúc không ra thời gian, lần này khả năng sẽ trực tiếp khắc tìm một cái cùng Lý Mạnh bọn họ cùng đẳng cấp đồng sự ở một bên phụ trách khảo hạch ký lục là được. Ai ngờ, cuối cùng lại đâm ra cái lợi hại nhân vật. Cũng may tân nhân bên trong vô thanh vô tức cất giấu cái đại lao, nếu không này một đội nhân mã đều đến thua tại bên trong. Mà đề cập đến cái này lệ quỷ hình thành nguyên nhân kia mấy cổ thi cốt, đương nhiên lập tức khiến cho coi trọng. Từ lệ quỷ khẩu thuật chung, trung gian vượt qua thời đại quá dài, còn trải qua quá rất nhiều lần hỗn loạn chiến tranh giai đoạn. Ngầm chôn mấy cổ vô tội uổng mạng thi cốt, theo lý mà nói không xem như cái gì hiếm lạ chuyện này. Phát hiện cũng liền phát hiện, cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ, báo đi lên về sau là có thể phủi tay mặc kệ. Chính là, này trung gian thế nhưng đề cập tới rồi đuổi quỷ sư, bọn họ liền không thể không coi trọng. Đại bộ phận đồng sự là nương loại này thiên phú giải quyết dấu ở người thường bên trong phiền toái, ổn định xã hội trật tự. Cũng mặc kệ cái nào ngành sản xuất, cái nào niên đại, đều không thể thiếu mấy viên cướp chuột, ỷ vào chính mình bản lĩnh làm chuyện xấu. Đặc biệt là đuổi quỷ sư vốn là thân phận đặc thù, một khi nổi lên cái gì ý xấu nhi, có thể làm sự tình đã có thể nhiều đi. Phá hư trình độ cao, thậm chí sẽ liên lụy đến đông đảo vô tội dân chúng. Kia phía dưới mấy cổ thi cốt, thế nhưng có thể dục sinh ra một cái gần S cấp lệ quỷ, phóng mặc kệ, ai biết còn có thể hay không có khác vấn đề. Quảng trường hoa viên nhỏ kia một khối, thực mau đã bị phong tỏa lên. Đối ngoại lý do đương nhiên không thể thẳng thắn thành khẩn, chỉ nói là thiết bị lao hóa, không đủ an toàn, cho nên muốn dỡ xuống trùng kiến. Thi công trọng địa, cấm người không liên quan tự tiện tiến vào. Phía trước liền ra quá vài lệ tình lữ mất tích án, tuy rằng phía sau nói người bị tìm trở về, nhưng người bình thường trong lòng vẫn là sẽ có chút không đế. Hiện tại nói muốn trùng kiến, đại gia không khỏi liền đem mất tích nguyên do cùng nơi này liên hệ lên. Nguyên lai là bởi vì có an toàn thai hoàng ẩm, mới có người xảy ra chuyện. Nhưng thật ra không ai đi hoài nghi sau lưng còn có khác cái gì vấn đề. Nếu không phải có điều ý đồ, lúc này đương nhiên sẽ không chủ động đi phía trước đấu. phía trước những người đó có thể bình an bị tìm trở về, không đại biểu lại xảy ra chuyện cũng giống nhau a. Vẫn là chờ trùng kiến hoàn thành về sau rồi nói sau. Mà cô ý lại đây phá hư. Vậy càng tốt. Đuổi quỷ sư bên này đang lo tìm không thấy manh mối đâu. Nếu có thể tự động đưa tới cửa tới, bọn họ đều không cần đi nghiên cứu kia vài cầu chôn thi thể. Dư Miểu thấy không cần chính mình ra tay, đuổi quỷ sư bên này cũng đã tự giác mà bắt đầu điều tra, mừng rỡ nhàn nhã chờ đợi kết quả cuối cùng. Nàng chỉ cần làm lệ quỷ nhìn chằm chằm hoa viên nhỏ, xác định bên kia sẽ không xuất hiện vấn đề, chính mình tắt nhìn Tô ra, nhìn xem có phải hay không có người cùng bọn họ cấu kết, này liền vậy là đủ rồi, so nàng ngay từ đầu tưởng tượng còn muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Đến nỗi trung gian lâu lâu mà đi theo Tô Tiểu Mập Mạp lặng lẽ thấy cái mặt gì đó, ở sự tình tiến triển thuận lợi dưới tình huống, cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Chính là tiểu tử này phảng phất ngôn ngữ có chướng ngại, rõ ràng sau lại nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, tiêu nàng như cũ là loại loại, liền cùng sống sờ sờ mà cho nàng lấy một cái khác tên dường như. Cái này trong quá trình, Dư Miểu cũng cố ý nghiên cứu quá những cái đó đuổi quỷ sư lực lượng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều học một ít cũng không tồi à, vạn nhất ngày nào đó là có thể có tác dụng đâu. Nhưng không nghĩ tới, nàng không dùng được. Ít nhất hiện tại đúng vậy. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 43. Lẫn vào đuổi quỷ sư bên trong, đối với Dư Miểu tới nói đích sắc không phải cái gì việc khó nhi. Đào hoa trấn có thiên nhiên tụ âm tràng, vạn miểu lúc trước cũng thật là hàm huyết oán chi khí mà chết. Còn có vạn miểu mẹ ruột lấy hồn phách vì đại giới hiến tế. Trải qua trăm ngàn năm ngủ say, vừa tỉnh tới, quỷ lực liền vô cùng cường thịnh. Hơn nữa Dư Miểu bản thân có được kiếm quyết, trực tiếp hóa nguyệt hoa chi lực vì mình dùng, hoàn toàn siêu thoát rồi lệ quỷ ứng có phạm chủ. Cho nên, cho dù là đều là cái kia thời đại, chỉ là thức tỉnh thời gian chậm hồi lâu hoa viên lệ quỷ, ở nàng trước mặt cũng không chút sức lực chống cự, một cái đối mặt đã bị kinh sợ ở. Càng miễn bàn những cái đó xa không bằng hoa viên lệ quỷ tiểu quỷ, gặp phải Dư Miểu như vậy một cái đại bốt, căn bản là không đủ xem. Đuổi quỷ sư có thể phân rõ hoán quỷ chi lực, lại không cách nào tình chuẩn mà kiểm tra đuổi quỷ sư lực lượng hay không nhất trí. Đại gia thiên phú vốn dĩ liền bất đồng, sở am hiểu kỹ năng cũng không giống nhau, như thế nào cha. Dù sao không mang theo âm tà hơi thở, có thể xua tan lệ quỷ, giống nhau bị xưng là đuổi quỷ sư là được rồi. Giống Dư Miểu như vậy, mới vừa gần nhất liền thu thập S cấp lệ quỷ, mặt sau lại liền làm vài lần hoàn mỹ nhiệm vụ tồn tại, ai đều sẽ không hoài nghi nàng có vấn đề. Đại lao trên người nhưng không có một chút oán quỷ hơi thở, có nhân khí nhi có hô hấp, không phải người sống là cái gì. Chiếu cái này tiến độ, Dư Miểu muốn quan sát học tập đuổi quỷ sư kỹ năng, là không tồn tại cái gì vấn đề. Nhưng vừa lúc cho rằng dễ dàng nhất sự tình, lại không hề tiến triển. Đảo không phải nàng bản thân học tập năng lực không đủ, mà là bởi vì hai bên năng lượng hệ thống cũng không tương dung. Dư Miểu cũng là ở chính thức tiếp xúc về sau mới phát hiện, đuổi quỷ sư cùng quỷ quái tương ứng lực lượng hệ thống, chính là hoàn toàn tương phản tương khắc. Nếu nói âm dương tương sinh tương khắc, còn có thể có biện pháp dung hợp ở bên nhau. Giống như là nàng kiếm quyết giống nhau, đột phá cao cấp luyện đến hiện tại giai đoạn, đó là muốn cất chứa thiên địa âm dương nhị khí, hóa thành hỗn độn. Phía trước là người thường, liền tính thể chất đặc thù, cũng vô pháp đi mẫn cảm mà nhận thấy được loại này năng lượng, thậm chí hấp thu tiến thân thể bên trong, tự nhiên vô pháp đột phá cấp bậc hạn chế. Tới rồi thế giới này, nhưng thật ra nương thuần túy hồn thể, thực dễ dàng cảm nhận được thiên địa năng lượng tồn tại, ngược lại thực mau đột phá kia một tầng bình cảnh. Nhưng thế giới này đối lệ quỷ cùng đuổi quỷ sư hai bên hạn chế lại là thực nghiêm khắc, hoàn toàn ngăn chặn bất luận cái gì tương thông khả năng. Liên tính Dư Miểu bởi vì hỗn độn kinh thiên quyết ảnh hưởng, thoát ly nguyên bản vạn miểu năng lực cực hạn, nhưng lệ quỷ căn nguyên là sẽ không thay đổi, tự nhiên vô pháp mạnh mẽ cất chứa đuổi quỷ sư lực lượng. Chẳng sợ Dư Miểu không thèm để ý chính mình có thể hay không bởi vì mạnh mẽ luyện tập mà bị thương, cũng tuyệt đối không thể thành công tu luyện ra cùng bản thân hoàn toàn tương phản năng lượng tới. Mà muốn thỉnh ra Tô Khánh Anh, cố tình cũng chỉ có thể sử dụng đuổi quỷ sư lực lượng mới được. Dư Miểu thật cũng không phải không thể dùng hỗn độn kinh thiên kiếm trực tiếp bổ ra kia khối linh bài, nhưng cứ như vậy, Tô Khánh Anh sẽ trực tiếp vô chi vô giác mà cùng rách nát linh bài cùng nhau tiêu tán ở trong thiên địa, hoàn toàn không cảm giác được một chút thống khổ. Cái này sao được? Kia cha nam lúc trước vì ích lợi, bạc tình quả tính mà cô phụ vạn gia, đối hắn có ân vạn lao gia tử, tuổi trẻ mạo mỹ văn miểu, vô tội đáng thương người hầu, tất cả đều bị hắn hại chết. Tô Khánh Anh lại cầm bó lớn tiền tài, đi bên ngoài thành gia lập nghiệp, hưởng hết vinh hoa phú quý, sống thọ và chết tại nhà mà chết. Trước khi chết còn may mắn mà tìm được rồi đuổi quỷ sư tồn tại, Ngưu Toàn giữ lại hồn phách, chờ đợi về sau chiếm cứ hậu bối thân thể trở về thanh xuân. Muốn thật làm hắn liền đơn giản như vậy mà đã chết, nhưng còn không phải là một chút cực khổ đều không có gặp quá sao. Không nói vạn miểu cái này khổ chủ, liền dư miểu đều cảm thấy này cũng quá tiện nghi kia lão quỷ. Muốn báo thù, tự nhiên là muốn cho đối phương khôi phục chi giác, phát hiện hy vọng tan biến, lại bị chủ nợ tìm tới môn tới mới hảo. Nàng tới này một chuyến, lại không phải vì rút kiếm siêu độ vong linh. Tự thành đuổi quỷ sư con đường này hiển nhiên là đi không thông. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 44. Nếu không phải vừa lúc xuất hiện hoa viên nhỏ một chuyện, làm dư miểu cơ duyên xảo hợp dưới, phát hiện cùng Tô Khánh Anh linh bài có quan hệ manh mối. Nàng khả năng cũng chỉ dư lại hai lựa chọn. Một, khác tìm mặt khác đuổi quỷ sư hỗ trợ, đem Tô Khánh Anh từ linh bài bên trong bắt được tới. Này một cái trung gian tồn tại biến số rất nhiều. Những cái đó đuổi quỷ sư, dư miểu cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Rốt cuộc Tô gia người trước mắt chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, Tô Khánh Anh làm những chuyện này cũng không có chứng cứ chứng minh, đuổi quỷ sư không có khả năng bởi vì dư miểu cách nói, liền đem nhân gia Tô gia tổ tông cấp thỉnh xuất hiện đi. Nói không chừng trái lại còn muốn hoài nghi dư miểu thân phận. Dư miểu cũng không phải đánh không lại những người này, nhưng không cái kia tất yếu, cũng hoàn toàn không muốn thương tổn cập vô tội. Nhị, chờ. Vẫn luôn chờ đến Tô Ngọc Khiêm lớn lên. Dựa theo nguyên bản cốt truyện phát triển đi xuống, chờ Tô gia người mang theo mục tiêu đi đào hoa trấn. Cái này lựa chọn đồng dạng không thế nào sảng khoái. Hao phí thời gian quá dài, hơn nữa kết cục cũng có không xác định tính. Một con bướm vô cánh, có thể khiến cho bờ biển bên kia một hồi gió lốc. Nàng xuất hiện, nói không chừng liền sẽ dẫn phát một loạt biến hóa. Ai biết Tô Ngọc Khiêm còn có thể hay không cùng đồng học đi đào hoa trấn, liền tính đi. Bọn họ có phải hay không nhất định sẽ thăm dò vạn gia nhà cũ? Bị nhốt về sau còn sẽ cùng nguyên bản phát triển giống nhau, làm ra đồng dạng lựa chọn sao? Biết được Tô Ngọc Khiêm bị nhốt, Tô gia người hay không 100% là có thể tìm tới đuổi quỷ sư, lại vừa lúc phát hiện linh bài có dị, mang đi đào hoa trấn đối phó nàng. Muốn xác định mỗi một cái phân đoạn đều vừa lúc dựa theo an bài bước đi tiến hành, trung gian liền ít đi không được người hạng nhất nhìn chằm chằm. Dư miểu không phải không thể làm, nhưng có đơn giản, vì cái gì muốn tuyển như vậy lớn lên chiến tuyến đi lan lộn. Hoa viên nhỏ kia mấy cổ thi cốt, chính là tốt nhất manh mối. Trung gian muốn điều tra rõ ràng nguyên do, đuổi quỷ sư bên này thật là tiêu phí đại lực ý. Cũng may có lệ quỷ làm chi viện, trung gian không ai tới gần quá miếng đất kia khu, cho nên không lại ra một hồi ngoài ý muốn. Ở Tâu Ngọc Khiêm vừa qua khỏi 5 tuổi sinh nhật lúc sau. Đuổi quỷ sư bên này cuối cùng là có tiến triển. Vạn tiểu thư, kia mấy cổ thi cốt thượng đích sắc có đuổi quỷ sư lực lượng tàn lưu, chúng ta tìm kiếm không ít tư liệu mới xác định xuống dưới, nhưng cái đó là dùng để khóa hồn. Tra xét thời gian dài như vậy, bọn họ cuối cùng là xác định vài thứ kia là dùng để đang làm gì, Vương Tiên Sinh bọn họ đều thực kích động. Rốt cuộc thi cốt tồn tại thời gian lâu lắm, lại là chôn ở ngầm, không có gì thích đáng giữ gìn thi thố. Rất nhiều dấu vết đều bị che lấp. Muốn hoàn toàn xác định xuống dưới, đích xác thực không dễ dàng. Khóa hồn. Dư miểu trên mặt không hiện, trong lòng rồi lại chắc chắn vài phần. Đối. Vương Tiên Sinh này đó thời gian bởi vì nhiệm vụ công đạo, cùng dư miểu giao tiếp càng nhiều một ít, liền chủ động giải thích lên. Đây là Tây Sơn đuổi quỷ sư một mạch truyền thừa cấm pháp, bởi vì có nghịch thiên lý nhân luân, đã thật lâu chưa từng có người đụng vào. Cho nên chúng ta lần này cần điều tra ra, mới tiêu phí nhiều như vậy thời gian. Kia đồ vật, chính là nương quan hệ huyết thống huyết nhục cùng hồn phách, làm cống phẩm che đậy một tia nhân quả, lừa gạt quỷ thần, đem phàm nhân hồn phách che giấu lên, không cần sau khi chết vãng sinh. Quả nhiên, nay không phải cùng giấu ở linh bài trung Tô Khánh Anh đối thượng sao. Thật đúng là cái tàn nhẫn nhân vật. Kia mấy cổ thi cốt, dùng thế nhưng đều là hắn quan hệ huyết thống. Tô Khánh Anh nhưng không có gì khác thân nhân, nếu không lúc trước cũng sẽ không lưu lạc đến đào hoa trấn bị vạn lao gia tử thu lưu. Cho nên, này đó chết đi, hơn phân nửa đều là hắn con cháu một loại tồn tại. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 45. Không hổ là Tô Khánh Anh a. Lúc trước có thể vì tiền tài giết ân nhân cả nhà, sau lại có thể tính kế hậu bối Tô Ngọc Khiêm thân hình, khi đó đương nhiên cũng có thể vì hắn sống lại đại kế giết chết mấy cái huyết mạch tương liền con cháu. Dù sao, chỉ cần đối hắn bản nhân hữu dụng là được. Này Tô Khánh Anh, căn bản chính là cái hoàn toàn toàn ích kỷ người. Dư Miểu chỉ ở trong lòng cảm khái vài câu, liền lại đem lực chú ý thả lại Vương Tiên Sinh bên này, có thể căn cứ này đó tin tức tìm được đương sự sao. Vương Tiên Sinh có chút bất đắc dĩ. Thời gian cách đến lâu lắm, có thể xác định là cái gì sử dụng đã thực không dễ dàng, muốn tra là ai. Rất khó. Đại khái phạm vi nhưng thật ra có thể bảo đảm, nếu là chôn ở chỗ này, kia hồn phách kho chứa đồ khẳng định liền ở lấy kinh đô vì trung tâm trong phạm vi, rất có thể liền ở kinh đô bên trong. Còn có, loại này thủ đoạn có nghịch thiên cùng, liền tính che đậy nhất thời, cũng nhất định có khiển trách. Người nọ trong nhà hơn phân nửa là đột nhiên liền từ mỗ một thế hệ bắt đầu, chỉ có một mạch đơn truyền, thậm chí sớm đã đoạn tuyệt huyết mạch. Vương Tiên Sinh nói được càng nhiều, Dư Miểu trong lòng khẳng định cũng liền càng đủ. Nay quả thực chính là điều đều ở hướng Tô gia thượng dựa sát ta. Ta bên này, khả năng có biện pháp thu nhỏ lại một chút phạm vi. Dư Miểu thử nói, nếu cung cấp mấy cái có hiểm nghi địa phương, các ngươi có thể làm cuối cùng đích xác nhận công tác sao? Này đương nhiên có thể a. Vương Tiên Sinh vội vàng nói, phiền toái chính là phạm vi quá lớn, chúng ta thật sự là tìm không ra càng nhiều manh mối. Nếu là đều sàng chọn ra tới, chỉ cần phân biệt, vậy đơn giản nhiều. Kia hồn phách chỉ cần còn ở, liền nhất định có thể tìm được, rốt cuộc lúc trước thi pháp là nhất định sẽ lưu lại dấu vết, không biết liền tính, đã biết về sau một đối lập, lập tức là có thể phát hiện rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi. Này liên hảo. Dư Miểu nở nụ cười. Lúc trước những cái đó đuổi quỷ sư mục tiêu là xua tan Vạn Miểu cái này hại người lệ quỷ, cũng không biết khóa hồn sự tình, chỉ cho rằng mang theo kia linh bài liền có thể tìm được Tô Ngọc Khiêm rơi xuống, sau đó nghĩ cách đối phó lệ quỷ, cứu ra người bị hại. Hiện tại, Tô Khánh Anh còn có thể hảo hảo mà chờ chiếm cứ hậu nhân thân thể sao? Vương Tiên Sinh cũng đã kích động mà truy vấn lên, Vạn Miểu, ngươi thật sự có biện pháp sao? Nếu có lời nói, kia chuyện này đã có thể thật muốn phiền thoái ngươi. Ai, mấy ngày này chúng ta mấy cái lao ra hỏa tóc đều mau sầu rớt, liền sợ kia mối họa sẽ nháo ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa liền chính mình huyết mạch trí thân đều giết, còn muốn cho đối phương hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Đến nỗi với vong linh trước khi chết oán khí thậm chí có thể ở nhiều năm về sau tới ra một cái S cấp lệ quỷ tới. Có thể nghĩ lúc trước bảo tồn hạ hồn phách ra hỏa kia là nhiều máu lạnh vô tình hóa xác. Loại người này, thật muốn còn sống, không phải đến làm ra càng nhiều hung án. Mấu chốt là, người nọ còn hiểu biết đuổi quỷ sư tồn tại. Cũng không biết lúc trước cùng hắn cấu kết những cái đó đuổi quỷ sư có phải hay không còn có hậu nhân ở, vạn nhất lại cùng người này liên hệ thượng. Vương Tiên Sinh bọn họ lo lắng chính là vấn đề này. Đuổi quỷ sư năng lực đặc thù, có thể đếm được lượng cũng không nhiều. Thuộc về tiểu chúng trong phạm vi tồn tại. Ngày thường cũng là cùng phía chính phủ trực thuộc, hỗ trợ giải quyết những cái đó bình thường con đường vô pháp giải quyết vấn đề. Nói đến cùng, bọn họ cũng đều vẫn là người thường. Thật muốn cùng hiện đại hóa xã hội đại thương đại pháo đánh bừa, tuyệt đối không có phần thắng. Bọn họ nhưng không nghĩ ra mấy cái vai xương cốt, nháo xảy ra chuyện tới liên lụy toàn bộ đuổi quỷ sư quần thể A. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 46. Dư Miểu cũng rõ ràng, tại đây truyền thượng, nàng cùng đuổi quỷ sư quần thể là đứng ở cùng ích lợi thượng. Đuổi quỷ sư cũng là người, sẽ không mỗi một cái đều đạo đức tốt, đều chấp nhất mà theo đuổi chính nghĩa cùng lương thiện. Nhưng vì bọn họ tình cảnh, cũng nhất định sẽ đem việc này truy tra rốt cuộc. Cho nên nàng mới có thể như vậy yên tâm mà giao cho bọn họ đi tra tìm manh mối. Đến nỗi cái gọi là thu nhỏ lại phạm vi biện pháp, Dư Miểu đương nhiên không có, cũng không cần có. Đều đã biết là ai, nàng hà tất lại đi lăn lộn đâu. Chỉ cần lấy Tô ra vì tiêu điểm, cấp ra một cái phạm vi, liền cũng đủ làm cho bọn họ tìm được Tô Khánh Anh tồn tại. Cũng may nàng trong khoảng thời gian này hỗ trợ hoàn thành vài cái yêu cầu cao độ nhiệm vụ, ở đuổi quỷ sư chung phân lượng không nhẹ, đến lúc đó chủ động ra mặt tới xử quyết một cái làm nhiều việc gác đạo phạm, hẳn là không thành vấn đề. Những người này muốn chỉ là giải quyết sự tình căn nguyên, cùng Tô Khánh Anh không có giao tình. Cũng càng nguyện ý bán nàng một cái hảo, có cái gì không thể đáp ứng đâu. Kia chuyện này liền giao cho ta đi. Dư Miểu lộ ra một cái định liệu trước mỉm cười, nhiều nhất 2 ngày thời gian, ta bên này sẽ cho các ngươi một cái kết quả. Nếu còn cần mặt khác chuẩn bị điều kiện, hiện tại liền có thể chuẩn bị đi lên. Nhiều như vậy thiên đều chờ thêm tới, Dư Miểu cũng không vội tại đây một chốc. Đa dụng điểm thời gian, cũng có vẻ càng có thuyết phục lực một ít. Rốt cuộc nhân ra tất cả đều không có cách nào chuyện này, nàng tổng không hảo nháy mắt công phu liền nói chính mình điều tra ra tới đi. Tuy là như thế, cũng đem Vương tiên sinh hoảng sợ. Kia mấy cổ thi cốt, đã khoảng cách hiện tại 100.000 năm. Không phải 1 năm 2 năm, càng không phải 1 ngày 2 ngày thời gian. Là 100.000 năm. Nếu không phải bởi vì đuổi quỷ sư năng lượng đặc thù, hơn nữa dựng dục một cái lệ quỷ ra đời, chỉ sợ đều hóa thành cho bụi hoặc là biến thành hóa thạch ở thổ nhượng bên trong bọc. Hiện giờ tuy nói cốt cách bảo tồn đến còn thực hoàn chỉnh, nhưng lúc trước đuổi quỷ sư lưu lại dấu vết, đã cơ hồ nhìn không ra tới. Bọn họ có thể nhận ra khóa hồn, có thể tưởng tượng muốn tỏa định đối phương tồn tại, lại là vắt hết óc cũng làm không được. Đừng nói 2 ngày, 2 năm đều quá sức. Vương tiên sinh cảm thấy, bọn họ giống như lại xem nhẹ vị này Vạn Miểu tiểu thư. Đừng nhìn nhân gia tuổi trẻ, nhưng bản lĩnh là thật không nhỏ a. Cùng Vương tiên sinh tách ra về sau, Dư Miểu liền trực tiếp đi Tô gia. Thiên sắc đã dần dần tối sầm xuống dưới. Tô gia dân cư thiếu, hài tử cũng còn nhỏ, nghỉ ngơi đến độ rất sớm. Chờ đến không trung biến hắc, Tô gia người đều đã ngủ rồi, chỉ từ đường bên kia còn điểm ánh nến quang ở lập lòe. Dư Miểu không có đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua. Tô Khánh Anh, một giấc này ngủ đến nhưng đủ lâu. Cũng không có việc gì, thực mau là có thể đánh thức ngươi. Ngại ngại. Này thâm trầm suy nghĩ đều còn không có tới kịp nhiều ấp ủ, Dư Miểu liền cảm giác được quần của mình bị người kéo kéo, quen thuộc ngại âm từ phía sau vang lên. Dư Miểu một túi đầu, liền thấy được đứng ở chính mình chân biên tiểu mập mạp. Hảo chút thiên không thấy, tiểu gia hỏa này giống như lại mập lên một vòng. Trên đầu ngốc mao nhưng thật ra càng đen chút. Trừ bỏ một đôi mắt, rất khó từ trên mặt hắn nhìn ra thuộc về Tô Ngọc Khiêm tú khí tinh xảo. Ngươi lại nửa đêm ra tới nước tiểu nước tiểu. Dư Miểu có chút không quá xác định, liền như vậy nho nhỏ hoa hoa, hẳn là sẽ không có thận hư mao bệnh đi. Tô Ngọc Khiêm vội vàng lắc đầu, hoa là ra tới tìm ngươi đát. Ngại ngại ngươi đã lâu không có tới xem Khiêm Khiêm, Khiêm Khiêm sinh nhật ngươi cũng chưa tới. Ừ, đúng rồi. Hoa ở sinh khí đâu? Tô Ngọc Khiêm như là đột nhiên nghĩ tới dường như, lập tức buông lỏng ra bắt lấy Dư Miểu ống quần tay, xoay qua thân, mông đối với Dư Miểu. Không sau khi nghe thấy mặt có thanh âm, hắn lại lén lút xoay đầu tới nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng Dư Miểu ánh mắt, tức khắc lại làm bộ làm tịch mà hừ một tiếng, mập mạp 10 căn ngón tay che lại mặt xoay trở về. Hoa ở sinh khí, hoa mới không thấy ngươi đâu. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 47. Đại khái là bởi vì Tô Ngọc Khiêm vấn đề sắp giải quyết hảo, Dư Miểu hôm nay tâm tình đặc biệt hảo, thấy này tiểu mập mạp cũng không chê, trực tiếp duỗi tay xách lên hắn sau cổ áo tử hướng lên trên một ném, ở thuận thế tiếp được, liền đem người ôm ở trong lòng ngực. Tô Ngọc Khiêm tức khắc sợ ngây người. Tiểu hài tử biểu tình cũng là thật sự phong phú, cao hứng liền cười ha ha, thương tâm liền hoa hoa thẳng khóc. Hiện tại kinh ngạc lên, cũng là toàn bộ ngũ quan đều ở kể rõ tâm tình của mình. Một đôi mắt chừng đến lưu viên, miệng cũng lớn lên đại đại, đều mau có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Lại đến một lần. Lại đến một lần. Hắn hoa một tiếng, thực mau ôm Dư Miểu cổ, hai điều tiểu béo chân nhi còn đặng vài cái, ngại ngại, Khiêm Khiêm còn muốn phi phi. Ngươi không phải ở sinh khí, không nghĩ lý ta sao? Dư Miểu ôm trong lòng ngực tiểu bao tử, đùa với hắn nói. Hoa. Hoa Tô Ngọc Khiêm buồn rầu mà nhíu mày. Ngắn ngủn ngón tay khoanh ở cùng nhau, lặng lẽ nhìn thoáng qua Dư Miểu, hoa. Hoa kỳ thật chỉ là sinh khí một chút lạc, hiện tại đã không tức giận, thật sự. Hắn dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút móng tay út tiêm nhi. Nay thật cẩn thận động tác xứng với hắn béo đô đô khuôn mặt, thật là mạc danh hỉ cảm. Dư Miểu lại nhịn không được bật cười. Tô Ngọc Khiêm tức khắc vô vô bàn tay, ngại ngại thật xinh đẹp. Cười rộ lên càng xinh đẹp. Này nhan không mập mạp. Dư Miểu nhéo nhéo mũi hắn, Tô Ngọc Khiêm, ngươi như thế nào ngu như vậy? Phi Phi liền không tức giận sao? Giống ngươi loại này buồn buồn tiểu hài nhi, dễ dàng nhất bị quái gia gia theo dõi. Quái gia gia? Tô Ngọc Khiêm nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Dư Miểu ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng từ đường bên kia liếc mắt một cái, chính là cái loại này nhăn ba khó coi lão đầu nhi, nói cái gì là tổ tiên của ngươi à, muốn cho ngươi nghe hắn nói giúp một chút mượn điểm nhi đồ vật gì đó, nhớ kỹ, nhưng đừng mắc mưu. Đó chính là lừa bán tiểu hài nhi, sẽ đem ngươi bán được thâm sơn cùng cốc, sẽ không còn được gặp lại ba ba mụ mụ, cũng ăn không đến ăn ngon. Hoa biết, Tâu Ngọc Khiêm vội vàng nhấc tay, ma ma nói qua, ừ, ta mới sẽ không bị người lừa đi đâu. Tổ tiên đều chết thẳng cẳng lạp, ba ba nói tên của bọn họ đều viết ở nơi đó mặt bài bài thượng đâu, Khiêm Khiêm không quen biết tự, nhưng là biết bọn họ đều bay đi lạp. Quái ra ra đừng nghĩ gạt ta. Nhớ kỹ là được rồi. Dư Miểu vừa lòng gật gật đầu. Đối lập khởi mặt sau đã biết quỷ thần việc, lại hiểu biết đạo lý đối nhân xử thế, đối mặt có thể là tổ tiên quỷ hồn trước tiên cũng vô pháp hạ quyết tâm đẩy ra, bị chui chỗ chống Tâu Ngọc Khiêm. Hiện tại cái này tiểu bao tử nhưng thật ra càng dễ dàng thuyết phục một ít. Đã không có túc thể cho phép, Tô Khánh Anh liền càng khó bám vào người, cũng miễn cho đến lúc đó ra ngoài ý muốn. Không sai, đều chết thẳng cẳng. Dư Miểu ha ha cười, ôm tiểu gia hỏa này điên điên, trực tiếp dẫn hắn nháy mắt về tới phòng ngủ, lại gọi trở về một tiếng mang theo đồng chí hoa. Thuần thục mà đem tiểu hài nhi đưa đến tiểu trên giường hống ngủ rồi về sau, Dư Miểu từ chữ vật trong không gian tìm kiếm trong chốc lát, tìm ra một chiếc trí năng tiểu ô tô món đồ chơi, đặt ở Tâu Ngọc Khiêm gối đầu biên. Nay vẫn là lúc trước trong tương lai trong thế giới nghiên cứu sinh dục xuất khi, thuận tiện lục soát lên tiểu hài nhi món đồ chơi đâu. Không có gì lực sát thương, nhưng trí năng trình độ so hiện tại này đó tiểu ô tô phải có thú nhiều, vừa lúc dùng để bồi thường bỏ lỡ hắn sinh nhật lễ vật. Dư Miểu giúp hắn dịch dịch góc chăn, lại lần nữa điểm một chút tiểu gia hỏa này giữa trán, bảo đảm sẽ không có quỷ hồn thân thể tìm tới hắn, lúc này mới yên tâm rời đi. Đào Hoa Trấn trên có nhân gia, 48. Hai ngày thời gian thoảng qua, Dư Miểu thực đúng giờ mà đi trước mục đích địa, vì Vương Tiên Sinh bọn họ kết giao một phần vừa lòng giải bài thi. Liên ở cái này khu vực nội sao. Nhận được vòng định khu vực phạm vi Vương Tiên Sinh bọn họ mấy cái tụ ở bên nhau, liền tổ chức chỉ có vài vị S cấp đuổi quỷ sư đều ở chỗ này. Gì? Nơi này hảo a. Vừa thấy đến là chỗ nào, bọn họ liền cao hứng lên. Nơi này đều là độc môn độc viện, tính xuống dưới cũng liền mấy hộ nhà. Có thể so những cái đó một đống lâu mấy chục gia thậm chí thượng bách gia cao ốc building muốn đơn giản nhiều. Bọn họ vốn dĩ cho rằng lại như thế nào đều phải bài tra hơn nửa tháng thậm chí càng dài thời gian đâu, hiện tại nghĩ đến. Nói không chừng một hai ngày là có thể được đến kết quả. Đúng vậy, liền ở chỗ này Dư Miểu nói thẳng nói, nắm chặt thời gian đi tra, nói không chừng có thể trảo vừa vặn. Nàng nhìn qua thập phần tự tin. Đối chính mình kiểm tra ra tới kết quả không có một chút dao động. Những người khác cũng không có hoài nghi. Nếu là nàng đều không được, bọn họ phỏng chừng cũng quá sức. Tự tin một chút hảo A, tự tin một chút bọn họ cũng có thể có chút tự tin sao. Phía trước Vương Tiên Sinh từ Dư Miểu chỗ đó được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, liền lập tức an bài đại gia bắt đầu chuẩn bị lên. Hiện tại giai đoạn trước công tác đều đã làm tốt, tưởng khi nào hành động đều có thể. Căn bản không cần lại trì hoãn thời gian. Kéo dài đến càng lâu, càng là dễ dàng xảy ra sự cố. Phải biết rằng, kia hồn phách thượng ở khóa hồn trạng thái, cùng đã thai hỏa người khác, biến thành sống lại trạng thái, phiền toái trình độ nhưng hoàn toàn bất đồng. Tuy nói nhiều năm như vậy đều đi qua, thật muốn cấp cũng không ở này trong chốc lát, khả năng chạy nhanh giải quyết sự tình, bọn họ cũng không dám kéo. Hiện tại liền xuất phát. Vương Tiên Sinh bọn họ lập tức làm ra quyết định. Ta và các ngươi cùng nhau hành động đi, Dư Miểu nói thẳng, nếu trung gian ra đường rẽ, ta cũng có thể giúp một chút. Còn có, chúng ta hành động vẫn là tận lực mịt mờ một ít, đừng làm quá nhiều người đã nhận ra. Ngươi nguyện ý đi vậy càng tốt. Đến nỗi hành động. Đây là đương nhiên Vương Tiên Sinh bọn họ một ngụm đáp ứng xuống dưới, chúng ta mỗi lần nhiệm vụ đều là cái dạng này. Rốt cuộc biết đến người nhiều, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát trật tự hỗn loạn trạng thái. Yên tâm, lấy chúng ta năng lực. Trộm lẻn vào đi vào không thành vấn đề. Bởi vì không nghĩ bị quá nhiều người phát hiện, bọn họ xuất phát thời gian như cũ là ở buổi tối. Kinh đô tới rồi ban đêm, cũng là xa hoa trụy lạc quang cảnh. Nhưng Tô gia nơi khu vực này, trên cơ bản ở đều là cũ kỹ nhân sĩ. Trừ bỏ rất ít mấy cái người trẻ tuổi đi bên ngoài tiêu sái, những người khác đều sớm mà ngủ hạ. Ở tối tăm đèn đường hạ, có vài đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua, cơ hồ làm người rất khó bắt giữ đến bọn họ vận động dấu vết. Nay vài đạo thân ảnh thỉnh thoảng lại liền sẽ ở một chỗ sân bên ngoài dừng lại một lát sau, lại đi xuống một nhà chạy đến. Chờ tới rồi phụ cận, liền phát hiện, này mấy người chung có hai cái chính thức Dư Miểu cùng cười đến cùng Phật Di Lặc dường như Vương Tiên Sinh. Cùng bọn họ đồng hành mấy người nhìn tuổi trẻ cũng không nhỏ. Trong đó một vị trong tay cầm một cái giống la bàn giống nhau đồ vật, mỗi lần dừng lại nháy mắt, liền sẽ cùng những người khác nhất định đem ánh mắt định ở la bàn thượng, xác định đã không có động tĩnh, mới có thể lại lần nữa hành động. Chờ đến này một mảnh đều lục soát đến không sai biệt lắm, mấy người bọn họ đi hướng đêm nay cuối cùng mấy cái mục tiêu, khoảng cách gần nhất, đó là Tô Gia. Tô Gia sân còn rất nổi danh, phía trước bọn họ đuổi quỷ sư bên trong còn cùng Tô Gia người đánh quá vài lần giao tế đâu, không nghĩ tới hôm nay sẽ kiểm tra đến Tô Gia bên này. Hảo, chỉ còn cuối cùng mấy cái, thực mau là có thể ra kết quả. Vương Tiên Sinh bọn họ hít sâu một hơi, tốc chiến tốc thắng. Đào Hoa Trấn trên có nhân gia, 49. Vừa nghe sắp kết thúc, những người khác cũng đi theo lập tức đánh lên tinh thần, chạy nhanh đi phía trước đi đến. Thực mau, bọn họ liền dừng lại ở Tô Gia sân bên ngoài. Như cũng là cầm la bàn vị kia tiến lên, những người khác đứng ở chung quanh hộ pháp. Tô Gia người hôm nay như cũ ngủ thật sự sớm, Dư Miểu bọn họ ở nơi khác cũng nhưng cách không ít thời gian, đến nơi đây khi, đã rạng sáng 2-3 điểm bộ dáng. Trước mặt sân im ắng, nghe không thấy nửa điểm nhi tiếng người. Cứ như vậy, kia bàn tay đại la bàn thượng truyền đến ong ong nhẹ minh, liền có vẻ phá lệ dẫn người chú ý. Ngay từ đầu chỉ là hơi hơi mà rung động, đến mặt sau, kia la bàn thậm chí không chịu khống chế mà chính mình bay lên, đông chốc một chút vào sân, ở trên không lượn vòng một vòng về sau, lại mới trở lại cái kia đuổi quỷ sư lòng bàn tay. Đến lúc này đều còn không có an tĩnh lại, cùng di động điện báo dường như vẫn luôn chấn động. Chính là nơi này. Cầm la bàn đuổi quỷ sư kích động mà nói, nhưng xem như tìm được rồi. Mặt khác cùng Tô Gia từng có lại đây hướng đuổi quỷ sư trên mặt có chút giật mình, như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm kiếm mục tiêu, cư nhiên vẫn là người quen. Cũng may phía trước liền từng có chuẩn bị, không có quấy nhiễu bên trong người, cũng không sợ rút dây động rừng. Cũng không biết này Tô Gia người có phải hay không cảm kích người. Có người thở dài. Vương Tiên Sinh lại là cười tủm tỉm mà, nhẹ giọng nói. Ta xem hơn phân nửa là không hiểu rõ. Liền kia lào hóa, lúc trước có thể đối chính mình quan hệ huyết thống xuống tay, giữ lại hồn phách muốn sống lại nào có đơn giản như vậy. Xác suất thành công lớn nhất chính là lợi dụng chính mình trực hệ hậu đại thân thể. Thật muốn cảm kích nói, Tô Gia người trước tiên phải nghĩ cách đem đồ vật làm hỏng. Rốt cuộc ai cũng không biết chính mình có thể hay không chính là bị cái kia sớm đáng chết lao tổ tông theo dõi thân xác ra. Dư Miểu nhìn cái kia la bàn, cũng cười nói, cảm kích cũng hảo, không biết tình cũng thế, dù sao chờ lát nữa trực tiếp đem ngọn nguồn cấp bóc tát, mặc cho những người này có tính toán gì không cũng không tế với sự. Nói chính là mặt khác mấy người sắc mặt nhẹ nhàng vài phần, đi thôi, này liền đi vào. Cầm la bàn vị kia là tổ chức ít có mấy cái S cấp đuổi quỷ sư chi nhất, hắn lắc lắc đầu, chỉ có tiến đi vài người là được, người tới nhiều động tĩnh quá lớn, dễ dàng nhiễu dân. Hơn nữa, thật muốn ra ngoài ý muốn, còn cần có người ở phía sau tiếp ứng. Liền, ta, Lão Vương, còn có. Vạn Miểu, ngươi có thể đi sao? Đương nhiên, Dư Miểu một ngụm đáp ứng rồi. Nàng chờ chính là giờ khắc này. Sao có thể sẽ nguyện ý bỏ qua? Kia hành vị này S cấp đuổi quỷ sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy chúng ta ba cái vào đi thôi, những người khác ở bên ngoài che giấu lên, tùy thời đề phòng, chờ chúng ta tín hiệu. Bọn họ ba người, chính hắn là S cấp, năng lực khẳng định là không yếu. Vương Tiên Sinh tuy rằng là A cấp đuổi quỷ sư, nhưng kiến thức thực quảng, bảo mệnh thủ đoạn cũng rất nhiều, lần này trước hết nhận ra khóa hồn cũng là hắn. Mà mặt khác chọn trung vị này, càng là cao thâm khó đoán. Rõ ràng nhìn so với ai khác đều tuổi trẻ, lại cũng so với bọn hắn tổ chức bất luận kẻ nào đều phải lợi hại, liền bọn họ tổn chữ hảo chút năm mấy cái hung quỷ, trước đó vài ngày đều bị nàng dễ như trở bàn tay giải quyết. S cấp đuổi quỷ sư tư cho rằng, như vậy đội ngũ phối trí, đã thỏa thỏa. Tô Gia cái kia lao hóa, chẳng sợ lại lợi hại, bọn họ ít nhất cũng có thể bảo mệnh. Đương nhiên, này đó suy xét cũng chính là vì để ngừa vặn nhất. Nói chung, sử dụng khóa hồn bảo tồn xuống dưới hồn phách đều vô tri vô giác, chỉ có bị đánh thức sau mới có thể khôi phục lại. Như vậy cũng chỉ là một cái bình thường chết hồn mà thôi, bằng vào khóa hồn để lại một tia người sống hơi thở ẩn nấp thiên địa, còn không bằng giống nhau lệ quỷ hung tàn đâu. Chỉ cần không xuất hiện cái gì vắng nhất, bọn họ mấy cái tùy tiện xách một cái ra tới, đối mặt loại này hồn phách đều là một bữa ăn sáng sự tình. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 50. Những người khác tự nhiên là không có ý kiến. Liên như vậy canh giữ ở bên ngoài, nhìn ba người trước sau vào kia tòa nhà, mới đều tự tìm tương ứng góc gần nấp lên, liền trên người hơi thở đều đi theo yếu bớt rất nhiều. Nếu không phải chính mắt ở chỗ này thấy bọn họ giấu đi nói, thật đúng là không biết kia mấy cái địa phương cư nhiên còn có mấy cái người sống đứng. Một khắc đầu, dư miểu bọn họ ba người đã lướt qua bên ngoài tường vây, trực tiếp hướng từ đường phương hướng mà đi. Dẫn đường đảo không phải sớm đã đối viện này rõ như lòng bàn tay dư miểu, mà là S cấp đuổi quỷ sư trong lòng bàn tay cái kia nho nhỏ la bàn. Thứ này nhưng thật ra phương tiện, phân rõ khởi mục tiêu tới, liền cùng GPS định vị giống nhau đơn giản. Nếu không phải thời đại quá dài, làm cho manh mối đoạn rớt, yêu cầu tìm tòi phạm vi quá lớn, có lẽ không cần dư miểu cung cấp một cái phạm vi, bọn họ là có thể tìm được mục tiêu. Này đó đuổi quỷ sư có thể tồn tại nhiều năm như vậy, hiển nhiên cũng là có vài phần thật bản lĩnh. Mắt thấy khoảng cách từ đường càng ngày càng gần, dư miểu đột nhiên nghĩ tới nào đó tiểu gia hỏa. Nàng đã hai lần ở chỗ này đụng phải kia tiểu béo nhãi con. Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai lại là tiểu gia hỏa kia ở chỗ này thủ cây đãi người. Đại khái chính là bởi vì lần đầu tiên là ở chỗ này gặp được ngại ngại, một đoạn thời gian không thấy nàng lúc sau, kia tiểu tử liền thủ tại chỗ này tìm người tới. Mấu chốt là, thật đúng là làm hắn thủ tới rồi. Dư miểu lo lắng hôm nay lại hội ngộ thượng kia tiểu tử. Cũng may lần trước trừ bỏ quà sinh nhật, nàng còn để lại một tia nguyệt hoa chi lực, cảm ứng ra hắn vị trí vẫn là không thành vấn đề. Nay một cảm ứng, dư miểu liền bất đắc dĩ mà ở trong lòng thở dài một hơi. Tiểu tử này, thật sự ở trong từ đường, còn ghé vào cái đệm thượng ngủ rồi. Cũng không sợ cảm lạnh a. Dư miểu ngón tay ngoéo một cái. Chính ngủ ở từ đường cái đệm biên tiểu mập mạp thực mau liền lảo đảo lắc lư mà phiêu phù ở không trung, theo một bên hờ khép cửa sổ phiêu đi ra ngoài, nháy mắt liền di trở về phòng ngủ, ngã xuống hắn nhi đồng trên giường. Họa phim hoạt họa nhân vật tiểu chăn cũng như là bị một đôi vô hình tay kéo trụ, hướng lên trên một phiêu, nhẹ nhàng mà bao trùm ở ăn mặc áo ngủ tiểu mập mạp trên người. Tiểu gia hỏa căn bản là không biết đã xảy ra cái gì, như là cảm giác được thực thoải mái ấm áp hoàn cảnh, nhắm mắt lại phiên phiên thân thể, toàn bộ nhi súc trong ổ chăn ngủ ngon hương, cũng chưa phát hiện chính mình đã thay đổi cái địa phương. Nhưng thật ra S cấp đuổi quỷ sư lòng bàn tay la bàn, ở dư miểu ngón tay gợi lên trước tiên, liền ọng, mà một chút rung động lên. Ngay sau đó, liền an an tĩnh tĩnh địa chấn cũng bất động. Rõ ràng mặt trên còn có lập lòe linh quang biểu hiện nó vẫn chưa hoàn toàn không nhạy, lại không biết vì cái gì động cũng không chịu động. Nếu là hình người hóa, hoàn toàn có thể dùng ngây ra như phông tới hình dung nó giờ phút này trạng thái. Hai cái chính tông đuổi quỷ sư bước chân đột nhiên một đốn, thậm chí lập tức nắm chặt trong tay vũ khí, cau mày nhìn phía trước, thập phần kiêng kỵ bộ dáng. Làm sao vậy đây là? Sơn trại bản đuổi quỷ sư dư miểu vốn là đi ở dựa sau địa phương. Phương tiện nàng vừa rồi động tác nhỏ, lực chú ý đều ở tiểu ngọc khiêm bên kia, nhưng thật ra không phát hiện la bàn vấn đề. Không thích hợp. Vương tiên sinh cùng dư miểu hơi chút quen thuộc một ít, liền thay thế S cấp đuổi quỷ sư mở miệng giải thích lên, này la bàn. Cảm ứng được rất cường đại lực lượng. Đêm nay ra hỏa này chỉ sợ là khó đối phó. Cho dù là gặp được S cấp lệ quỷ, la bàn đều không có bị kinh sợ đến hoàn toàn không dám nhúc nhích nông nỗi. Ai biết? Vốn dĩ chỉ là cái khóa hồn chết hồn mà thôi, thế nhưng có như vậy uy lực. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 51. Dư miểu hơi sửng sốt một chút, thực mau liền nhớ tới cái gì. Nàng có chút chột dạ mà nhìn thoáng qua cái kia la bàn, chạy nhanh thu hồi trên người hơi thở. Quả nhiên, ngay sau đó, nguyên bản an tĩnh bất động la bàn lại chậm rãi khôi phục bình thường, lại lần nữa rất nhỏ chấn động lên, đem phương hướng chỉ hướng về phía từ đường vị trí. Thật đúng là bởi vì nàng A. Dư miểu càng thêm chột dạ. Nguyệt hoa chi lực tuy rằng bất đồng với quỷ lực oán khí, nhưng rốt cuộc thiên âm, cùng đuổi quỷ sư là bất đồng. Này la bàn cảm ứng được nàng lực lượng, mới có như vậy phản ứng. Rốt cuộc nàng có thể so S cấp lệ quỷ muốn hung tàn nhiều. Trên thực tế, Tô Khánh Anh kia lão quỷ thật đúng là chính là không có gì có thể đánh kỹ năng. Duy nhất có thể thai họa, cũng chính là bọn họ Tô gia hậu nhân. Đối mặt đuổi quỷ sư, quả thực chính là đưa tới cửa đồ ăn, còn chưa đủ tắc kẽ răng cái loại này. Không nghĩ tới bởi vì nàng vô tâm cử chỉ, ngược lại làm Vương tiên sinh bọn họ lo lắng lên. Dư Miểu Khụ Thanh, nói, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Này nếu là những người khác nói lời này, vẫn là làm cho hai cái kinh nghiệm phong phú S cấp cùng A cấp đuổi quỷ sư tiền bối nói ra, khẳng định sẽ làm người cảm giác tự cao tự đại, không biết cái gọi là. Nhưng lời này là Dư Miểu nói ra. Vương tiên sinh hai người bọn họ mạc danh có loại tìm được rồi tự tin cảm giác. Đối Nga. Trước mặt vị này, liền S cấp lệ quỷ đều tưởng cho nàng đương tiểu đệ tới. Kẻ hèn một cái chết hồn, liền tính cất giấu điểm nhi cái gì kỹ năng, cũng nên có thể giải quyết đi. Hai vị đuổi quỷ sư sắc mặt hơi chút hảo một ít, đối với Dư Miểu gật gật đầu, chờ lát nữa liền phiền toái tiểu hữu ngươi nhiều coi chừng một ít. Sau khi nói xong, ba người lại tiếp tục giống phía trước như vậy tiếp tục đi phía trước tới gần. Chỉ là động tác gian, Vương tiên sinh hai người thật cẩn thận liền có thể nhìn ra tới, bọn họ đối cái kia Tô gia không biết tên tổ tông có bao nhiêu kiêng kỵ. Một không cẩn thận liền hữu nghị khách mời một phen tổ tông lão quỷ Dư Miểu thu liễm toàn bộ hơi thở. Ít nhất, ở tìm được Tô Khánh Anh, thu hồi la bàn phía trước, nàng vẫn là không cần loạn dùng lực lượng. Cũng còn hảo này tiểu mâm lá gan tiểu, bị nàng sợ tới mức cũng không dám nhúc nhích. Thật muốn giống tìm được Tô Khánh Anh như vậy trực tiếp cấp ra phương hướng, kia chẳng phải là liền phải bạo lộ. Dư Miểu sờ sờ cái mũi, nhanh hơn bước chân theo đi lên. Từ đường bên kia đã thấu lộ ra ánh sáng nhạt. Bởi vì nào đó đã ở phòng ngủ ngủ rồi tiểu mập mạp đêm khuya đến thăm, môn đã ở vào nửa mở ra trạng thái. Bên trong ánh nến cũng chính là từ chỗ đó tiết lộ ra tới. Cái này làm cho Vương tiên sinh bọn họ càng thêm nghiêm túc lên. Chẳng lẽ, bên trong kia chết hồn, hiện giờ còn không có thông qua đuổi quỷ sư, cũng đã tự hành thức tỉnh lại đây. Đây là cảm ứng được bọn họ đã đến, cho nên mới cố ý thấu lộ hết giận tức, muốn dẫn người tới cửa đi. Hai người nhắc tới tinh thần, trên trán đều mau toát ra hàn tới. Kinh nghiệm phong phú, không đại biểu không có nguy hiểm. Giống bọn họ như vậy tiền bối, mỗi một lần nhiệm vụ đều tiểu tâm cẩn thận, tuyệt không thả lỏng cảnh giác, mới có thể bảo đảm chính mình cùng đồng đội an toàn A. Kéo kẹt vẫn là kiểu cũ cửa gỗ, hơi đẩy khai, liền phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trung quanh yên tĩnh mà cơ hồ có thể nghe được ánh nến tạc lên rất nhỏ thanh âm. Liên tính là trên thực nhẹ cửa gỗ thanh, đều có thể xương được với chói tai. Cũng may phòng ốc chủ nhân sớm đã ngủ rồi, căn bản không có khả năng nghe thấy cách một khoảng cách từ đường cửa gỗ vọng lại ít như vậy thanh âm. Kia S cấp đuổi quỷ sư cầm la bàn khi trước mà nhập. Vương tiên sinh theo sát sau đó. Mới vừa đi vào, liền nghe được tích tích. Tư một thanh âm vang lên, đem hai cái qua tuổi nửa trăm tiền bối hoảng sợ, hơi kém liền phải ra tay công kích. Con hảo bị Dư Miểu kịp thời ngăn cản xuống dưới. Hai người lúc này mới phát hiện, nguyên lai là một chiếc cảm ứng thức trí năng tiểu ô tô món đồ chơi, bởi vì không cẩn thận bị bọn họ chân đụng phải, đại khái là chạm vào chốt mở, dầm một chút khai một đoạn ngắn khoảng cách. Vừa rồi thanh âm, cũng là này món đồ chơi vọng lại. Đào hoa trấn trên có nhân ra, 52. Hai cái lao tiền bối nhìn nhau, đều thấy thập phần rõ ràng xấu hổ. Cái quỷ gì quái đều còn không có xuất hiện, bọn họ liền hơi kém đánh nhau rồi, vẫn là đi đánh một cái tiểu bằng hữu món đồ chơi. Này thật đúng là, đến nỗi vì cái gì sẽ có món đồ chơi đặt ở nơi này, hai người nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Tô gia hậu nhân đã có thể sinh hoạt tại đây trong viện đâu. Tiểu hài nhi món đồ chơi nhiều, lại thích nơi nơi ném, ném ở chỗ này đã quên thu thập đảo cũng bình thường. Không nói gì, hai người chỉ đối với Dư Miểu gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ, liền lại cầm la bàn đi phía trước lục lọi. Đi ở mặt sau Dư Miểu lại một lần sờ sờ cái múi. Vừa rồi tặng người, đều đã quên đem tiểu gia hỏa kia món đồ chơi cùng nhau tiến đi. Không chỉ có dọa tới rồi hai cái đuổi quỷ sư, còn có tiểu gia hỏa kia, tỉnh lại sau phát hiện xe đồ chơi không thấy, nên sẽ không khóc nhẹ đi. Chờ lát nữa tìm cơ hội lại đơn độc trở về một chuyến cho hắn đưa xe hảo. Ba người đi qua phía trước chuẩn bị tốt mấy cái đệm mềm tử. Thực mau liền đến phóng ánh nến tế phẩm cái bàn trước. Càng là tới gần nơi này, kia bàn tay đại tiểu la bàn động tĩnh cũng liền càng rõ ràng. Mới vừa đi đến to rộng cái bàn phía trước, kia la bàn liền lại lần nữa xoát bay lên, lập tức hướng tới giữa kia khối linh bài mà đi, trên dưới giật giật, lại về tới S cấp đuổi quỷ sư lòng bàn tay, khẽ run một chút, ngừng lại. Nay đuổi quỷ sư yên tâm mà đem la bàn thu hồi, đối với Vương tiên sinh nói, hảo, lao vương, đã xác định. Chính là cái này. Bọn họ đóng cửa lại, gỡ xuống cái kia giữa linh bài. Tô. Khánh Anh. Vương tiên sinh niệm ra tên này, hoặc, thật đúng là Tô gia tổ tiên A. Bọn họ ngẩng đầu nhìn nhìn này nhà ở trên mặt tường linh bài. Lúc trước vì giữ lại chính mình bài vị, vị này chỉ sợ cũng không dám nói rõ, chỉ có thể phân phó hậu nhân đem sở hữu linh bài đều thích đáng bảo tồn, lúc này mới tích lũy nhiều như vậy. Nhưng muốn dựa theo niên đại tính xuống dưới, Tô gia mấy năm nay mới nhiều thế này tổ tông, cũng không tính quá nhiều. Có thể nghĩ, này con nối dõi thưa thất đặc thù, cùng nhà bọn họ là thực tương xứng. Tô gia người chỉ sợ thật đúng là không biết bọn họ phóng một cái đoạt mệnh bom ở chỗ này mỗi ngày cung phụng đi. S cấp đuổi quỷ sư nói, nếu không, nơi nào yên tâm làm chính mình hài tử tới gần nơi này a? Kia món đồ chơi, khẳng định là tiểu bằng hữu. Sớm một chút nhi giải quyết, sớm một chút nhi rời đi đi. Vương tiên sinh cũng là lắc lắc đầu. Nhà hắn liền một cái tiểu cháu gái nhi, ngoan đến không được. Vương tiên sinh này tính tình, cũng là vì ngoan cháu gái mới càng ngày càng tốt. Thật sự rất khó tưởng tượng, cư nhiên sẽ có người có thể ngoan hạ tâm trạng đối với vô tội trí nhi xuống tay, vẫn là chính mình quan hệ huyết thống. Tiểu tâm một ít. Kia S cấp đuổi quỷ sư dặn dò một câu. Vừa rồi la bàn cảm ứng được lực lượng, làm hắn không khỏi có chút lo lắng. Nhưng đối khóa hồn quen thuộc nhất, chính là Vương tiên sinh. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, làm hắn tới đánh thức mới là càng tốt lựa chọn, những người khác cũng không hảo tùy ý thay đổi. Vương tiên sinh lúc này cũng nhắc tới thần, gật gật đầu. Dư miểu thấy bọn họ như lâm đại địch, thâm giác chính mình thật là ở tạo nghiệt, thập phần nghiêm túc mà nói, Vương tiên sinh, ngài yên tâm, chờ lát nữa thật muốn xảy ra chuyện, ta nhất định có thể bảo hộ các ngươi. Chào không chào đến ngoạn ý nhi này không có vạn toàn nắm chắc, cần phải từ trong tay hắn giữ được các ngươi mệnh, ta có thể cấp ra bảo đảm. Từ gia nhập đuổi quỷ sư quần thể về sau, nàng đều thử qua rất nhiều lần. Lực lượng của chính mình, đối này đó quỷ quái có tuyệt đối áp chế tác dụng. Cho nên, lời này nói ra, Dư Miểu thật là một chút cũng sẽ không cảm thấy có giả. Vương tiên sinh cũng rõ ràng Dư Miểu xác suất thành công có bao nhiêu cao, nghe được lời này, nói thật. Trong lòng thật đúng là thả lỏng không ít, trên mặt cũng nhiều một hai phân ý cười, hảo, ta đã biết. Vừa dứt lời, hắn tay cũng đã dán ở linh bài tên thượng, bay nhanh mà họa ra mấy cái ký hiệu. Đào hoa chấn trên có nhân ra, 53. Theo Vương tiên sinh động tác tiến hành, Dư Miểu thập phần nhạy bén mà nhận thấy được, kia linh bài thượng hơi thở ở phát sinh biến hóa. Nếu nói, phía trước thứ này bị nàng cầm ở trong tay, đều phát hiện không đến bên trong có cái gì hồn phách tồn tại, nếu không phải đã sớm biết Tô Khánh Anh ở bên trong, nói không chừng liền nàng đều sẽ bị giấu giếm được đi. Khó trách sẽ bị đuổi quỷ sư cho rằng là có thể che đậy thiên địa cấm thuật. Lúc này, giống như là một gian bị đóng lại môn, đột nhiên làm người mở ra khóa, trong phòng đồ vật liền tránh cũng không thể tránh mà bạo lộ ra tới. Dư Miểu trên người ăn mặc vốn là một bộ thực bình thường thiển sắc hưu nhàn trang, lúc này lại ẩn ẩn phiếm hồng sắc. Chỉ là kia sắc trạch thực đạm, không trong chốc lát lại biến mất không thấy. Này trong từ đường vốn là điểm rất nhiều ánh nến, chiếu đến nhân thân thượng đều mang theo vài phần ấm sắc điều quan mang, Dư Miểu trên quần áo lộ ra tới về điểm này nhi nhan sắc, ở như vậy trong hoàn cảnh cũng không có vẻ xung ra. Huống chi, mặt khác hai vị đuổi quỷ sư, hiện tại lực chú ý đều tập trung ở linh bài chết hồn thượng, càng không thể có thể chú ý tới Dư Miểu bên này dị thường. Đây là thuộc về lệ quỷ vạn miểu đối kẻ thù hận. Tỉnh lại sau phát hiện Thương Hải Tăng Điền, kẻ thù sớm đã chết đi. Vạn miểu tư duy bị lệ quỷ hoán khí ảnh hưởng, trực tiếp đem cừu hận khuyết tán tới rồi toàn bộ Tô gia huyết mạch mặt trên. Nhưng ở Tô Ngọc Khiêm vì nàng mà sau khi chết, nàng lại thanh tỉnh lại đây, một lần nữa đem cừu hận tập trung tới rồi Tô Khánh Anh một thân người thượng. Chẳng sợ hiện giờ vạn miểu sớm đã rời đi, bị nàng phó thác mà đến chính là Dư Miểu. Nhưng nhiệm vụ này thế giới, như cũ sẽ có thuộc về vạn miểu đoán khí tồn tại. Cho nên, ở Dư Miểu lần đầu tiên đến từ đường tiếp xúc linh bài khi, sẽ không chịu khống chế mà trực tiếp biến thành nàng mới vừa tỉnh lại khi một thân áo cưới hình tượng. Hiện tại, nếu không phải nàng sớm có chuẩn bị, phỏng chừng cũng sẽ lập tức biến thành bộ dáng kia. Chuẩn bị một chút, ta muốn đem người thả ra. Vương Tiên Sinh bất thời giờ đối bọn họ nói một câu lúc sau, ngón tay đột nhiên ở linh bài trung gian một gõ, sau đó thành chảo trạng, ở linh bài đỉnh hướng lên trên một chảo. Ngay sau đó, toàn bộ trong từ đường độ ấm giống như là giảm xuống vài phần, bàn mặt trên bậc lửa ánh nến, giống như là bị gió đêm gợi lên, không ngừng loạn choạng, lập lòe, liền bên cạnh cửa kính thượng, đều phát ra kéo kẹt bang bang linh tinh tạp thanh, phảng phất bên ngoài phòng càng lúc càng lớn. Trong nhà ba người lại ai cũng không có đi để ý những cái đó. Bọn họ lực chú ý hoàn toàn đặt ở linh bài bên này. Một cái nhan sắc cực kỳ nhạt nheo bóng dáng, theo Vương Tiên Sinh động tác, bị hắn một phen từ linh bài bắt ra tới. Cuối cùng kia một chút, thậm chí còn có thể thấy kia đồ vật chân bộ liền ở linh bài thượng, nửa người trên cũng đã bị nói ra bộ dáng. Chờ đến này bóng dáng hoàn toàn thoát ly linh bài lúc sau, bọn họ mới gặp được này chết hồn trước khi chết chân chính bộ dáng. Một đầu hoa dâm đầu tóc sơ thành búi tóc, trên mặt một tiểu đem trồng râu, trên người ăn mặc chính là một kiện bạch sắc áo liệm, mặt trên còn viết rất nhiều mang vòng tròn thọ tự. Chính là, những cái đó vốn nên là màu đen chữ viết, thế nhưng ẩn ẩn thấu lộ ra vài phần huyết sắc tới, thậm chí so dư miểu trên người từ gặp được vị này về sau, lập lòe đến càng thêm thường xuyên hồng sắc còn muốn nhiều ra vài phần lạnh lẽo. Hắn gương mặt thập phần thon gầy, đã tới rồi ra bọc xương nông nỗi. Nếu không phải biết này chỉ là một cái chết ở nhiều năm trước vong linh, phỏng chừng sẽ làm người nghĩ lầm đây là một khối bị rút cạn huyết nhục thây khô. Diện mạo nhưng thật ra có chút xuất sắc, lại bị mặt mày gian âm lánh làm cho làm nhân tâm sinh chán ghét. Tô Khánh Anh. Quả nhiên chính là Tô Khánh Anh. Chẳng sợ hắn đã già rồi rất nhiều, dư miểu như cũ có thể từ gương mặt này thượng, nhìn ra vài phần hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 54. Tô Khánh Anh đại khái là vừa rồi ngủ tỉnh, mới ra tới thời điểm còn có chút mê hồ, lộng không lớn rõ ràng hiện tại trạng huống. Toàn bộ hồn thể ở không trung hoảng đãng một chút, mới rốt cuộc phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa. Dư miểu ở phía trước cũng đã đứng ở giữa phía sau góc. Có Vương Tiên Sinh bọn họ hai cái đứng ở phía trước, ở nàng cố tình thu liệm dưới tình huống, rất khó làm người trước tiên đi chú ý tới nàng tồn tại. Tô Khánh Anh cũng đích sắc không có phát hiện nơi này còn có một cái cố nhân. Hắn đầu tiên chú ý tới chính là đứng ở trước mặt này hai cái nam nhân, còn có phía sau kia rất nhiều tô họ tộc nhân linh bài. Đây là Tô gia địa phương. Hắn đã tỉnh. Tô Khánh Anh trên mặt vui vẻ, vội vàng nhìn về phía Vương Lão Tiên Sinh hai người, từ bọn họ trên người tìm được rồi vài phần quen thuộc cảm giác. Các ngươi là đuổi quỷ sư. Hiện tại là bao nhiêu năm sau? Thực hảo. Nếu các ngươi đã dựa theo ước định tìm lại đây, chờ đến ta sống lại lúc sau, đáp ứng các ngươi tổ tông vinh hoa phú quý khẳng định là không thiếu được. Hắn nhưng thật ra rất có nắm chắc. Lúc trước lưu lại gia sản cũng không ít, chỉ cần hậu nhân dựa theo di chúc hảo hảo kinh doanh, hiện giờ như thế nào đều sẽ không quá điên kém. Liên tính thật gặp gỡ bại gia tử, hắn lúc trước cũng còn trộm tàng khởi quá một ít đồ vật đâu. Nói nữa, nếu Tô gia không phải quá rất khá, này đó đuổi quỷ sư sao có thể dựa theo ước định tới cửa. Hắn hoàn toàn không lo lắng a. Tô Khánh Anh cảm giác chính mình quanh thân giống như có chút rét run, cũng không biết này có phải hay không thân là vong linh di chứng, liền vội vàng nói. Các ngươi thay ta tìm thế thân đâu? Mang lại đây sao? Hiện tại liền bắt đầu đi. Nghe này, Vương Tiên Sinh cười nhạo một tiếng. Bên cạnh vị kia S cấp đuổi quỷ sư càng là lộ ra khinh thường chán ghét thần sắc, liền phản ứng hắn ý niệm đều không có. Bọn họ tuy nói không phải cái gì người hiền lành, lại cũng coi như là chính phái đuổi quỷ sư kia một bên. Đối Tô Khánh Anh còn có lúc trước đề cập việc này, những cái đó đuổi quỷ sư diễn xuất, quả thực là xem bất quá mắt. Này lao quỷ mới vừa tỉnh tới, liền nhớ thương muốn cho hậu bối đi tìm chết, không có một chút do dự, không có một chút đau lòng. Còn có tâm tư theo chân bọn họ thương lượng chỗ tốt, thật đúng là. Càng mấu chốt chính là, hai người bọn họ đều đã phát hiện, ngoạn ý nhi này căn bản là không có bọn họ cho rằng như vậy cường đại, đích đích sát sát chính là một cái sau khi chết bị khóa trụ, hiện tại lại vừa mới bị đánh thức chết hồn mà thôi. Đừng nói là bọn họ, chỉ cần từ linh bài trung trảo ra tới, ngay cả vừa qua khỏi kiến tập kỳ tay mới ngụy kha bọn họ đều có thể ứng phó. Cứ như vậy, liền càng không cần bọn họ lá mặt lá trái. Tô Khánh Anh không ngốc. Nếu là ngốc tử, lúc trước cũng sẽ không đem Vạn Lao gia tử lừa đến cửa nát nhà tan, lừa dối đến Tô gia người nhiều năm như vậy đều vẫn luôn cung phụng tổ tông bài vị, hôn chiến thời kỳ đều không có đánh mất quá. Phía trước lòng tràn đầy tưởng lúc trước ước hảo đuổi quỷ sư hậu nhân đúng hẹn tiến đến, mới có thể gấp không chờ nổi mà thẳng vào chính đề. Hiện tại vừa thấy Vương Tiên Sinh bọn họ phản ứng, Tô Khánh Anh liền phát hiện không tốt. Này hai người thái độ, nhưng không giống như là muốn cùng hắn hợp tác đòi chỗ tốt bộ dáng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, quay đầu liền phải toàn hồi linh bài đi. Ai ngờ thứ đồ kia từ hắn ra tới về sau liền không có dùng, tưởng trở về đều làm không được. Tô Khánh Anh nhanh chóng quyết định, lập tức vứt bỏ nơi đây, tính toán trực tiếp phá vây rời đi. Một cái chết đi lâu ngày hồn phách tùy ý chạy ra đi, có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm hồn phi phách tán hắn không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được đến, tiếp tục lưu lại nơi này, chính mình là sẽ không có cái gì kết cục tốt. Đào Hoa Trấn trên có nhân gia, 55. Hắn phản ứng đến mau, những người khác càng mau. Không đợi Tô Khánh Anh thoát đi, mặt khác ba người cũng đã đồng thời ra tay. Cuối cùng, vẫn là Dư Miểu động tác nhanh nhất, một tay đem Tô Khánh Anh bắt lấy, không đợi hắn phản ứng lại đây, liền trực tiếp tạo thành một đoàn, giống xoa cục bột dường như tắc đi liền lộng vào một cái bình nhỏ. Ngoạn ý như này, vẫn là nàng tới phía trước, thông qua phía trước những cái đó nhiệm vụ cùng đuổi quỷ sư đổi lấy đâu. Này hồn phách các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Dư Miểu tùy ý vứt tiếp một chút cái kia rất nhỏ bình ngọc, phảng phất chỉ là lơ đãng hỏi một câu. La bàn đuổi quỷ sư nói thẳng, đương nhiên là trực tiếp đánh tan. Bọn họ thế giới này nhưng không thịnh hành cái gì lục đạo luân hồi, cũng không có hòa thượng niệm kinh siêu độ vong linh. Một khi dừng lại thế gian, còn thân phụ tội ác, liền sẽ bị đánh vì lệ quỷ, đuổi quỷ sư một chảo trụ bọn họ, liền sẽ trực tiếp đánh tan, trừ phi thực lực vô dụng không đối phó được, hoặc là đối phương trở thành bị thiên địa thừa nhận chính vị quỷ thần. Mà Tô Khánh Anh, hiển nhiên không ở này hai người trong phạm vi. Lúc trước đề cập đến khóa hồn cấm thuật kia một mạch đuổi quỷ sư sớm đã đoạn tuyệt Vương Tiên Sinh giải thích nói, trung gian đã xảy ra một lần chiến loạn, không cẩn thận lan đến gần bọn họ, một cái cũng chưa sống sót. Phòng trưng lúc trước cùng này lão quỷ đã làm ước định những cái đó ra hỏa, cũng là vì chết ở lúc ấy, mới không có thể phó ước, làm thứ này sắc vẫn luôn bảo tồn tới rồi hiện tại. Cho nên, cũng không cần phải lưu lại tìm cái gì manh mối, trực tiếp hủy diệt đó là. Này Liên Hảo! Dư Miểu thu liễm một chút biểu tình, đối với hai vị nói. Là cái dạng này, ta cùng Tô gia hiện tại cái kia tiểu hài nhi có chút giao tình, cơ duyên xảo hợp dưới ngầm nhận hắn đương hậu bối. Cho nên, ngoạn ý nhi này có thể giao cho ta xử lý sao? Yên tâm, ta bảo đảm thực mau liền đem hắn tiêu hủy, tuyệt đối sẽ không tha đi ra ngoài thai họa người khác, cũng sẽ không làm những người khác biết hắn tồn tại. Ta chỉ là muốn hỏi cái rõ ràng. Miễn cho hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau, hại vô tội người. Nếu là người khác, Vương Tiên Sinh bọn họ còn phải châm trước một vài. Chính là Dư Miểu. Vị này thực lực, thật muốn làm chút cái gì, căn bản không cần cùng bọn họ thương lượng, chính diện cương, toàn bộ đuổi quỷ sư tổ chức thêm lên cũng không phải nàng đối thủ a. Đương thực lực hơn xa với những người khác thời điểm, hoàn toàn không cần cũng khinh thường với nói dối ứng phó rồi. Vương Tiên Sinh bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ không hoài nghi Dư Miểu sẽ là muốn lợi dụng này chết hồn làm cái gì chuyện xấu, càng không cần lo lắng nàng sẽ thất thủ đem Tô Khánh Anh thả chạy. Tương phản, dùng loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi, bán nàng một thân tình, cũng quá có lời. Dù sao đều là muốn tiêu hủy, ai động thủ đều giống nhau. Không quan hệ, việc này liền giao cho ngươi tới xử lý đi. Vương Tiên Sinh hai người trao đổi một ánh mắt, liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy đa tạ Dư Miểu cũng lành nhân tình này, thực sảng khoái mà trả lời nói, về sau có việc yêu cầu hỗ trợ, cứ việc phân phó. Chỉ cần không đề cập đến ta điểm mấu chốt, ta nhất định ra tay tương trợ. Nay không phải cái gì trao đổi, chỉ là làm bằng hữu nhân tình lui tới. Nàng tư thái phóng đến cũng không cao, thái độ cũng thực thân hòa. Cái này làm cho Vương Tiên Sinh bọn họ biểu tình càng thêm sung sướng. Nhiệm vụ giải quyết xong, mấy người lại đem từ đường trên dưới đều kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có bất luận vấn đề gì, mới đưa kia thuộc về Tô Khánh Anh linh bài thả trở về, đem không gian để lại cho Dư Miểu, Vương Tiên Sinh cùng vị kia S cấp đuổi quỷ sư trước một bước mang theo bên ngoài các đồng sự rời đi. Dư Miểu cũng không có miễn cưỡng chính mình cùng bọn họ cùng nhau trở về. Nàng đứng ở từ đường chung, nhìn thoáng qua kia khối một lần nữa thả lại trung ương linh bài. Mặt trên tên không có biến hóa, chung quanh hết thể giống như đều cùng phía trước giống nhau. Tô ra người căn bản không có khả năng biết, linh bài bên trong thiếu chút thứ gì. Dư Miểu đem bình ngọc thu lên, không lưng nhặt lên cái kia tiểu ô tô món đồ chơi, một cái lắp mình, liền đem món đồ chơi thả lại ngủ rồi tiểu hài nhi trong tay. Lúc này đây, Tô Ngọc Khiêm sẽ không lại bị lão quỷ bám vào người, có thể hảo hảo mà quá chính hắn nhật tử. Dư Miểu điểm điểm tiểu gia hỏa này cái chán, ngủ ngon, Tô tiểu béo. Nàng một cái xoay người, rời đi Tô ra. Đào hoa trấn trên có nhân gia, 56. Ngay sau đó, Dư Miểu xuất hiện địa phương lại không phải ở kinh đô chỗ ở, mà là một cái khác hồi lâu chưa hồi nhà cửa. Đây là vạn gia ở đào hoa trấn cái kia tòa nhà lớn. Nhận thấy được nàng trở về, vạn gia những cái đó hoạt động người giấy sôi nổi quỳ lạy, thấy nàng không có mệnh lệnh, lại thông minh mà lui trở lại trong một góc không hề nhúc nhích. Đã không có người ngoài ở đây, Dư Miểu không hề yêu cầu ngăn chặn chính mình trên người hơi thở dao động, cả người lắc mình biến hóa. Nguyên bản hiện đại hóa 10 phần hưu nhàn phục, đã một lần nữa biến trở về kia thân đỏ tươi sắc cách cổ áo cưới. Tuy ý chắt trung trường tóc đen cũng lập tức thành sơ búi tóc trang phẫn, đầu sườn châm cài mặt trang sức, còn sẽ theo nàng động tác rất nhỏ mà đong đưa, ở mặt sườn lưu lại một mảnh nhỏ bóng ma. Dư Miểu từng bước một đi trở về lúc trước tỉnh lại khi nơi cái kia phòng. Đây là hết thể bắt đầu, cũng là hết thể kết thúc. Nàng lấy ra cái kia nho nhỏ bình ngọc, mở ra nút bình. Thức mau, một cái bóng dáng liền từ bên trong phiêu ra tới. Không đợi quan sát chung quanh hoàn cảnh như thế nào, kia bóng dáng mới vừa ra tới, liền bay nhanh mà hướng bên cửa sổ thổi đi, một đầu đụng phải trên cửa sổ dán giấy, muốn lợi dụng hồn phách đặc tính xuyên tường mà qua, chạy nhanh thoát đi nơi đây. Không thể không nói, Tô Khánh Anh này phản ứng là thật sự thức mau. Bình thường dưới tình huống, thật đúng là dễ dàng làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị hắn chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ tiếc, hiện tại đem hắn không chế vớ.